này đó khoảng cách chính xác vô cùng truyền đến mấy vạn người lỗ thai, phi tứ giai cường giả không thể vì này. Chỉ nghe Đồ Mân lại nói tiếp tỉ thí cộng phân tam tràng, nay trận đầu liền từ lao thân đến đây đi. Nói, nàng vươn đôi tay bắt đầu ở trước ngực kết ra một đạo ấn pháp, một trận mắt sáng quang mang tự quảng trường dưới nền đất xuất hiện, chúng tia sáng bắn thẳng đến phía chân trời, đương đại bộ phận người đôi mắt có thể thích ứng kia lóa mắt quang mang sau, còn lại là nhìn thấy trên quảng trường bỏ không hiện lên nửa tháng nha giống nhau khay bạc. Khúc Lưu Hoành ở nhìn đến kia nửa cái khay bạc là lúc, tinh xảo như ngọc mặt đẹp thượng cũng hiện ra một tia kích động, kia đại tư tế thế nhưng là đem Huyền Thiên Thần Bản triệu hoán ra tới. Nhưng ngay sau đó Khúc Lưu Hoành lại có chút nghi hoặc, vì sao này thần bản chỉ có một nửa? Còn không đợi nàng tiếp tục tự hỏi, Đồ Mân song trưởng hợp ở bên nhau, từng đạo phức tạp ấn pháp không ngừng ở chỉ gian biến ảo. Huyền Thiên Thần Bản, ngại ứng thiên mà sinh, tạo hóa văn vật, có lớn lao thần thông, lại cũng có cực hà khắc hạn chế. Nếu là dừng ở người tầm thường trong tay, cùng phế liệu cũng không nhị dị, chỉ có được đến này tán thành người, mới có thể phát huy ra nó thực lực. Lao thân bất tài, tỉ mỉ chuyên nghiên mấy chục tái, hiện giờ cũng chỉ là lược khuy đến này vài phần huyền ảo. Nếu các hạ là vì này Huyền Thiên Thần Bản mà đến, trận đầu chúng ta liền lấy này tới làm tỉ thí đi, tỉ thí cũng không cụ thể yêu cầu, ai có thể cùng thần bản phù hợp đến càng sâu, liền tính ai thắng được. Nói xong này đó lúc sau, Đồ Mân liền không cần phải nhiều lời nữa, hết sức chuyên chú bắt đầu cùng thần bản câu thông, mà thần bản cũng ở nàng ấn pháp biến ảo hạ tản mát ra càng thêm hoa mỹ quan mang. Thấy như vậy một màn, Nhã Đồng có chút ủ rũ cụp đuôi nói cái gì sao? Này rõ ràng là khi dễ chúng ta, các nàng vẫn luôn bảo quản thần bản, phù hợp độ tự nhiên là cao, chúng ta lúc này mới vừa tiếp xúc, tình huống đều còn không có lộng minh bạch đâu, như thế nào so a? Ở Nhã Đồng trong lúc nói chuyện, giữa không trung phía trên Huyền Thiên Thần Bản đã là hơi hơi run rẩy lên, Đồ Mân hồn hậu nguyên lực tự thân thể trào ra bắn về phía thần bản, rồi sau đó bị thần bản hết thể cắn nuốt. Ở mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú chung, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một chi cự mâu. Cự mâu có mấy chục trượng chi trường, một khi ngưng ra liền tản mát ra một cổ thiết huyết chi ý, phảng phất mặc dù là kia cao lớn ngọn núi, cũng sẽ ở cự mâu một kích dưới hóa thành đất bằng. Đang lúc quảng trường chung quanh mọi người nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh khi, Đồ Mân trên tay ấn pháp biến đổi, giữa không trung cự mâu tức khắc lại hóa thành ngàn dư chi sắc bén vũ tiễn, chỉ cần Đồ Mân tâm niệm vừa động, kia ngàn dư chi vũ tiễn lập tức là có thể tiến hành công kích, loại trình độ này công kích, cho dù là tam giai cao thủ cũng tiếp không xuống dưới. Nhưng Đồ Mân đều không phải là muốn lấy này công kích, ở thi triển đối Huyền Thiên Thần Bản thao tác lúc sau, nàng liền thu hồi ấn pháp, trên bầu trời kia lệnh nhân tâm giật mình vũ tiễn cũng tùy theo tan đi. Trong đám người lại một lần buộc phát ra từng trận hoan hô, các nàng đại đa số người vẫn là lần đầu chính mắt nhìn thấy Huyền Thiên Thần Bản chi uy. Đồ Mân tựa hồ cũng đối chính mình lúc này đây ra tay thực vừa lòng, lúc trước nàng chính là dựa vào chiêu thức ấy, đem kia âm thi vương ngăn lại, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị hắn lột được một đạo thần bản chi lực, nhưng cuối cùng kết quả lại là bảo toàn bộ Ngưng Hương Thành. Theo mấy năm nay nàng đối thần bản không ngừng sờ soạng, so với cùng âm thi vương đối chiến là lúc lại có điều tinh tiến, nàng trong lòng có cũng đủ tự tin, cho dù Khúc Lưu Hoành người mang thượng cổ tiên tri huyết mạch, cũng không có khả năng ở lần đầu tiên tiếp xúc đến thần bản, phù hợp độ là có thể vượt qua chính mình. Khúc Lưu Hoành chán ve khẽ nâng, nhìn chằm chằm giữa không trung tán quang mang thần bản, đãi Đồ Mân thu dấu tay, không trung bên trong vũ tiễn tiêu tán khai đi, nàng mới chậm rãi về phía trước bước ra một bước. Khúc Lưu Hoành nâng lên đôi tay, lòng bàn tay tương đối, hơi hơi tạo thành chữ thập, một đôi mắt đẹp cũng là nhẹ nhàng khép lại. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở Tiếu Nhiên lập với quảng trường rộng đài phía trên tên kia váy đen thiếu nữ có đen nhánh như mực giống nhau tóc dài, tựa thác nước rũ với vòng eo, thon dài dáng người tinh tế là lướt, khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân, nàng liền gần là như vậy đứng, đó là một đạo vô pháp bằng được phong cảnh. Sau một lúc lâu, nàng mới rốt cuộc mở hai mắt, môi đỏ hơi sốc, vì này tinh xảo mà lại điểm tĩnh khuôn mặt thêm một tia vũ mị cảm giác, đứng ở nàng bên cạnh người gần chỗ Đoạn Diệc Lam nhìn này kiểu diễm lại tự tin khỏe môi, trái tim đột nhiên bắt đầu tỉnh tỉnh loạn nhảy. Lưu Anh môi nhất định là ngọn, thật sự hảo tưởng nếm thử a. Trong lòng chính như vậy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy chính mình ở so đấu trường thượng thế nhưng nghĩ những việc này, rất là thất lễ, vội vàng ngưng thần đem này đó nỗi lòng áp xuống. Chỉ thấy kia giữa không trung vốn là hoa mỹ Huyền Thiên Thần Bản, đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt quang mang chói mắt, đem thần bản hình dạng cũng dần dần che lấp. Khúc Lưu Hoành tay ngọc chậm rãi tách ra, lược hiện trúc chắc ấn pháp ở 10 ngón gian nhảy lên, lúc đầu tốc độ cũng không mau, nhưng tới sau lại có chút làm người hoa cả mắt lên, chỉ có số ít thực lực so cường nhân tài có thể thấy rõ Khúc Lưu Hoành giấu tay biến ảo, tuyệt đại đa số người chỉ cảm thấy nàng trong tay hình như có muôn vàn điệp cánh nhẹ triển, điệp ảnh hư hoàng gian, xa hoa lộng lẫy. Huyền Thiên Thần Bàn bắt đầu kịch liệt rung động lên, một trận cổ xưa vù vù thành tự không trung đẩy ra, từng đoàn mây đen ở không trung ngưng tụ. Mây đen càng tụ càng nhiều, cuối cùng hóa thành một mảnh rậm rạp màu xám bóng người, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ đi, không khỏi đều là hít hà một hơi, những cái đó màu xám bóng người thế nhưng là một chi quân đội. Quân đội chừng ngàn hơn người, đều là cầm trong tay trường kích, thân khoác trọng giáp, chỉ là những cái đó từ mây đen hóa thành binh sĩ, khuôn mặt đều là bao phủ ở một mảnh mông lung khí đoàn bên trong, xem không rõ, nhưng này chút nào không ảnh hưởng cấp phía dưới mọi người sở mang đến kinh ngạc. Khúc Lưu Hoanh nhìn này từ Huyền Thiên Thần Bàn tồi sinh mà ra quân đội, váy tay háo vung lên, không trung kia ngàn hơn người lập tức vung tay cử động trường kích, về phía trước bước ra một đi nhanh. Chiến! Ngàn hơn người cùng kêu lên hét lớn, kinh người khí thế quần quận mà ra, mấy ngày liền không phía trên đám mây cũng chấn vỡ khai đi, phía dưới trên quảng trường mọi người còn lại là sắc mặt ngưng trọng, đại khí cũng không dám ra. Đỗ Mân không thể tưởng tượng ngửa đầu nhìn trên bầu trời một màn này, nắp trong tay háo dưới đôi tay cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Đấy lòng lại là kích động lại là khiếp sợ, không có ai có thể so nàng càng hiểu biết một màn này ý nghĩa. Nàng hoa mấy chục năm thời gian, mới có thể làm được thúc giục Huyền Thiên Thần Bàn ngưng xuất binh khí, lấy công kích đối thủ. Mà Khúc Lưu Hoanh chẳng qua mới đột nhiên tiếp xúc, liền có thể tồi động Huyền Thiên Thần Bàn ngưng ra một chi quân đội. Tuy rằng hiện tại Khúc Lưu Hoanh còn vô pháp khống chế này chi quân đội tác chiến, nhưng nếu là nhiều cho nàng một ít thời gian, thật là không dám tưởng tượng nàng có thể làm được nào một bước. Đố Mân nội tâm chấn động còn không co qua đi. Khúc Lưu Hoanh lần thứ hai đôi tay nhẹ hợp, ấn pháp biến đổi, trên bầu trời lệnh người áp lực màu xám quân đội dần dần tan đi, một mặt lóa mắt ánh sáng ở thần bàn phía trên dâng lên, ánh sáng như mặt trời chói chang huy hoàng, làm nhân tâm thế nhưng mạc danh sinh ra một tia muốn cúng bái cảm giác. Phần 63. Chương 63 trận bàn. Tuy rằng lúc trước Đồ Mân không chế Huyền Thiên Thần Bàn là lúc cũng có hoa mị quang mang lược ra, nhưng cùng giờ phút này so sánh với, lại giống như ánh sáng đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Cho dù lại là thiên hướng đại tư tế này phương dân chúng, cũng không thể không thừa nhận Khúc Lưu Hoanh đối với Huyền Thiên Thần Bản thao tác, so với Đổ Mân cao minh mấy lần. Quảng trường chung quanh kinh ngạc cảm thán thanh cũng không có đối Khúc Lưu Hoanh sinh ra chút nào ảnh hưởng, ấn pháp biến ảo gian, từng sợi màu trắng quang mang tự thần bản trung lực ra, thẳng chiều phía dưới mọi người nơi chỗ vọt tới. Này đó bạch mang tốc độ nhanh như quỷ mị, chợt vừa xuất hiện, khoảnh khắc thời gian liền đi vào mọi người trước mắt, ở các nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Bạch mang đã chui vào những người này thân thể. Này đó bạch mang chừng ngàn đạo, chuẩn xác không có lầm bắn vào đến ngàn danh nhất giai thực lực thành dân trong cơ thể. Này đó bị lựa chọn thành dân lúc đầu rất là khiếp sợ, phản ứng mau lập tức liền tồi động nguyên lực hoặc ma lực tăng thêm chống đỡ, lại phát hiện chỉ là phí công mà thôi. Đang lúc các nàng kinh hồn chưa định là lúc, lại phát hiện bắn vào chính mình trong cơ thể bạch mang không chỉ có không có làm phá hư, ngược lại như trên trời nước thuốc giống nhau nhanh chóng dễ chịu huyết nhục của chính mình. Này đó nhất giai thực lực thành dân đều là chút tu luyện thiên phú bình thường hoặc là gia cảnh bần hàn hạng người, thượng đẳng nước thuốc đối với các nàng tới nói, đúng là mong muốn không thể thành. Cho nên đương các nàng rõ ràng cảm ứng được tự thân biến hóa khi, đều là mừng rỡ như điên, xa xa hướng tới lập với rộng đài trung ương Khúc Lưu Hoanh nhất bái, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể kia nói bạch mang. Thân ở với chung quanh những người khác, ở nhìn thấy bạch mang không có bắn trúng chính mình là lúc còn ở trong tối tự may mắn, giờ phút này nhìn thấy những người đó hành động cùng với từ các nàng trên người truyền ra hoặc nhiều hoặc ít biến hóa khi, đều là hâm mộ không thôi, hâm mộ rất nhiều lại có chút ảo não, vì sao lúc trước kia bạch mang phóng tới là lúc chính mình muốn trốn đến nhanh như vậy. Bạch mang qua đi, Khúc Lưu Hoanh mới thu hồi dấu tay, này cử là nàng cố ý vì này, nàng biết rõ Huyền Thiên Thần Bàn giá trị, càng biết bằng chính mình này ba cái ngoại lai người, muốn ở trước mắt bao người mang đi thần bản khó khăn to lớn, hiện nay mượn hoa hiến hiến phật, có thể tranh thủ đến này ngàn danh thành dân thiện ý cũng là tốt. Đỗ Mân thần sắc nghiêm nghị nhìn huyền giữa không trung Huyền Thiên Thần Bàn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nàng sớm biết Huyền Thiên Thần Bàn đối võ giả có phụng dưỡng ngược lại chi hiệu, nhưng vẫn chưa từng thăm đến này pháp, không thể tưởng được bị Khúc Lưu Hoanh một đối mặt liền tồi động ra tới, còn thoải mái hào phóng đem tăng phúc dùng ở ngưng hương thành thành dân trên người, này cũng không phải là tâm tính giống nhau người có thể làm được. Khẽ thở dài một cái, Đỗ Mân mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh nói lao thân hổ thẹn, khổ tâm chuyên nghiên mấy chục tái. Cùng thần bàn phù hợp độ còn không đủ cô nương một nửa, này lần đầu tiên hợp tỉ thí, lao thân thua tâm phục khẩu phục. Khúc Lưu Hoanh hướng tới Đồ Mân lược thi lễ, nói đại tư tế không cần tự trách, vãn bối chẳng qua chiếm chút huyết mạch ưu thế, may mắn thắng được một tia thôi. Nghe Khúc Lưu Hoanh này phiên khiêm tốn, Đồ Mân kia từ trước đến nay ít khi nói cười khuôn mặt phía trên, cũng là hiện ra một mặt tán thưởng chi sắc, chiều Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, chậm rãi đi đến Lạc Uyển Dịu bên cạnh ngồi xuống. Đối với kết quả này, Lạc Uyển Dịu tựa hồ cũng không có quá lớn kinh ngạc, nhẹ giơ tay cánh tay, hơi hơi nhất chiều, lưỡng đạo thước tha là lướt thân ảnh tự trong đám người đi ra. Này hai người đều là 20 xuân xanh, có lệnh người hâm mộ tú mỹ dung mạo, hơn nữa này hai người ở Ngưng Hương thành nhưng không tính vô danh hạng người, không chỉ có tuổi còn trẻ liền đã là nhị giai trung kỳ tu vi, càng nổi danh chính là hai người một người tu luyện nguyên lực, một người tu luyện ma lực, lợi dụng trận bản chi lực nhưng đem ma nguyên hai lực chồng lên, do đó sinh ra ra đủ để đối kháng tam giai cao thủ lực lượng. Hai nàng trước hướng Lạc Uyển Dịu cập đồ mân hành lễ, mới đến Khúc Lưu Hoanh cách đó không xa đứng yên, một người tự trong túi càn khôn lấy ra một đạo bản tay đại trận bản, mà một người khác tắc chậm rãi ra tiếng nói hồi thứ hai hợp liền từ chúng ta hai chị em tới lãnh giáo, tỉ thí rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể bằng tự thân thực lực công phá chúng ta phòng ngự, liền tính thắng được. Dứt lời, hai nàng đồng thời giơ ra bàn tay, ấn với trận bản phía trên, ma lực cùng nguyên lực tự trong cơ thể trào ra, nhanh chóng hướng tới trận bản gào thét mà đi. Trận bản mặt ngoài tức khắc như du ngư chuyển động lên, cuối cùng ngưng ra một mặt thật lớn hắc bạch âm dương bản, dựng đứng với hai người trước người, kỳ lạ dao động tự âm dương bản thượng phát ra mà ra. Nhìn thấy này mặt âm dương bản, cường như là quyển dịu hạ người cũng lược cảm khó giải quyết, tuy rằng này mặt âm dương bản không đủ để đối chính mình sinh ra uy hiếp, nhưng nếu là không được này pháp, muốn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế công phá nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Khúc Lưu Hoanh ba người ở nhìn thấy kia chậm rãi xoay tròn âm dương bàn khi, sắc mặt cũng là hiện ra một tia ngưng trọng, loại trình độ này lực phòng ngự, liền tính các nàng ba người liên thủ khuynh lực công kích, cũng không có khả năng đem này phá vỡ. Nhưng hy vọng lại là xa vời, tóm lại cũng muốn thử một lần, luận ma lực tu vi ba người bên trong Khúc Lưu Hoanh mạnh nhất, nàng khi trước tồi động sở hữu lực lượng đối với âm dương bàn một trưởng đánh ra. Công kích rơi xuống âm dương bàn thượng, chỉ thấy một cổ cường đại nguyên lực tự bản thể lao nhanh mà ra, đem Khúc Lưu Hoanh này đạo công kích thổi quét đi vào, từng trận sấm rền tiếng vang qua đi, liền đem Khúc Lưu Hoanh khuynh lực một kích tất cả hóa giải. Đang lúc âm dương bàn lược ra kia nói nguyên lực trở về co rút lại là lúc, Đoạn Diệc Lam uổng phí ra tay, một đạo màu xanh lá đậm nguyên lực hỗn loạn điểm điểm kim diễm hướng tới phía trước bạo bắn mà đi. Nàng này vừa ra tay, cùng chi tướng chỗ mười dư ngày là quyển dịu đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại, không nghĩ tới ma cung thánh nữ bên người thế nhưng đi theo một người nhân tộc võ giả, này cũng thật làm người ngoài ý muốn. So là quyển dịu càng thêm giật mình còn muốn thuộc nhã đồng tiểu cô nương, trong lòng giống như sét đánh hiện lên, nghẹn họng nhìn chân chối đem Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm. Trước đó Đoạn Diệc Lam vẫn luôn là tồi động ma lực ở chiến đấu, hiện giờ rồi lại lấy tự thân chi lực tồi động nguyên lực, kia chẳng phải là nói nàng trong cơ thể có thể đồng thời tồn tại nguyên lực cùng ma lực. Cái này phát hiện quả thực so phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng là nữ tử còn muốn tới đến kinh ngạc, nhã đồng đều không biết nên nói cái gì, Đoạn Diệc Lam trong lòng nàng nghiễm nhiên đã trở thành mê giống nhau tồn tại. Đoạn Diệc Lam lại không có thời gian đi chú ý mọi người đối chính mình kinh ngạc, ở Ngưng Hương bên trong thành nàng chưa bao giờ tồi động quá ma lực, dù cho đại gia sẽ kỳ quái, nguyên nhân cũng ở chỗ phía chính mình ba người bên trong, cũng là có ma lực cùng nguyên lực võ giả tổ hợp. Đến nỗi nhã đồng sao, khiến cho Khúc Lưu Hoanh hỗ trợ điều hòa hảo, hơn nữa Đoạn Diệc Lam cũng tin tưởng cái này đáng yêu tiểu cô nương, không phải cái loại này thủ không được bí mật người. Đoạn Diệc Lam nguyên lực công kích thực mau liền tới đến âm dương bàn trước mặt, bàn mặt xoay tròn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một viên từ ma lực ngưng tụ thành nắm tay lớn nhỏ hạt châu, như đạn pháo chiều kia nguyên lực quanh đi. Mắt thấy liền phải bị ma châu đụng phải, Đoạn Diệc Lam dựng thẳng lên một trường, song chỉ bỗng nhiên cũng khuất hướng phía trước một chút. Ngàn cơ in dấu lửa. Phân. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, kia nói nguyên lực công kích thế nhưng nháy mắt một phân thành hai, chiều hai bên tránh ra, mang theo phá tiếng gió ma châu từ trung gian lực ra, thực mau liền tiêu tán ở không trung. Mà Đoạn Diệc Lam tách ra kia lưỡng đạo nguyên lực lược chợt lóe thước cũng tiêu tán đi, một màn này làm mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, cho dù nàng né tránh ma châu công kích, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Này không phải đùa giỡn sao? Quảng trường chung quanh nghị luận thanh ồn ào dựng lên, còn có một ít địa phương thậm chí phát ra từng trận cười duyên tiếng động. Chỉ có Lạc Uyển Dịu chờ số ít mấy người sắc mặt trước sau bất biến, các nàng nhãn lực phi bình thường thành dân có thể so, tuy rằng Đoạn Diệc Lam tách ra lưỡng đạo nguyên lực tiêu tán, nhưng các nàng ẩn ẩn cảm ứng được còn có một ít mịt mờ dao động tồn tại. Đúng lúc này, ở mọi người nhìn chăm chú chung, bốn đạo xinh đẹp linh vũ phảng phất tự trong hư không phiêu nhiên mà xuống. Linh vũ toàn thân kim hoàng, kim sắc ngọn lửa như hoa mỹ đuôi cánh ưu nhã mê người, chúng nó cứ như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở âm dương bàn thượng. Nguyên bản vẫn luôn cũng chưa quá lớn phản ứng âm dương bàn, ở bốn đạo hỏa vũ hạ xuống bàn mặt là lúc, bắt đầu kịch liệt chấn động, mắt thường thậm chí có thể thấy ở bàn mặt phía trên bốn cái hố động chính chậm rãi thành hình. Hỏa vũ như bàn ủi giống nhau khảm nhập, chói tai mắng mắng thanh không dứt bên tai. Không chế được trận bàn hai gã tu mỹ nữ tử, nhìn thấy loại tình huống này đều là hơi hơi sửng sốt, các nàng này mặt âm dương bản tuy rằng lực công kích không tính xuất sắc, nhưng lực phòng ngự lại là nhất đẳng nhất, tầm thường nhị giai võ giả công kích căn bản vô pháp lay động này mảy may. Nhưng các nàng kinh ngạc cũng liền duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt, liền tính Đoạn Diệc Lam công kích có chút không giống người thường, lại ly phá vỡ âm dương bản còn kém thật sự xa. Hai gã tu mỹ nữ tử tăng lớn đánh với bản năng lượng rót vào, âm dương bản mặt đột nhiên buộc phát ra một trận sáng ngời quan mang, Đoạn Diệc Lam bốn đạo hỏa vũ rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may. Khúc Lưu Hoanh thúc dục ma lực, một chi màu đen ma lực trường kiếm ở nàng trước người ngưng tụ thành hình, tay ngọc một phách, trường kiếm hướng tới âm dương bản bạo thứ mà đi, nhưng vô luận là nàng ma lực trường kiếm vẫn là Đoạn Diệc Lam kim sắc hỏa vũ, đều không có lại lấy được quá lớn hiệu quả, rằng có không trong chốc lát, liền ở âm âm bản năng lượng treo cổ trung hóa thành hư ảo. Đoạn Diệc Lam hai người đồng thời thu tay, lúc trước kia một kích cơ bản nhưng xem như hai người từng người mạnh nhất công kích, cho dù liên thủ lấy được hiệu quả cũng là cực nhỏ, nếu không thể nghĩ đến khác biện pháp, lại công kích bao nhiêu lần kết quả cũng là giống nhau phi công. Thật đúng là khó giải quyết ta. Đoạn Diệc Lam lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Chu Tước, nếu là nàng ở nói, có lẽ muốn phá vỡ kia âm dương bản liền không phải cái gì việc khó, rốt cuộc Chu Tước chi viêm thần uy, chính là liền âm thi vương cũng chống đỡ không được. Tuy rằng kia âm thi vương trạng thái không tốt, nhưng cho dù như vậy cũng không phải cái gì ngọn lửa đều có thể đem này nháy mắt hóa thành cho tàn, ít nhất chính mình thu phục kia kim diễm liền làm không được. Khúc Lưu Hoanh thu hồi nhìn chằm chằm hướng âm dương bàn ánh mắt, chiều Đoạn Diệc Lam nói ma lực cùng nguyên lực tuy rằng trời sinh tương khắc, nhưng ở một ít đặc thù dưới tình huống cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Các nàng sở cầm trận bàn, này nội tuyên khắc trận pháp có thể sử ma nguyên hai lực đạt tới một loại kỳ lạ cân bằng, đủ để chống cự tam giai võ giả toàn lực một kích. Chúng ta đây liền hoàn toàn không có cách nào sao? Cũng không tính hoàn toàn không có, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ có chút làm không được, hoặc là chúng ta cũng có thể có được như vậy trận bản cùng chi đối kháng, hoặc là ngươi có thể đem trong cơ thể ma nguyên hai cổ lực lượng làm được âm dương hợp nhất. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, Đoạn Diệc Lam cũng lâm vào trầm tư, âm dương hợp nhất lấy chính mình hiện tại thực lực là không cần suy nghĩ, đem ma nguyên hai lực mạnh mẽ xoa ở bên nhau lại chỉ có thể khiến cho nổ mạnh. Tuy rằng này cũng vẫn có thể xem là một loại cường hãn công kích phương thức, nhưng trước mắt Đoạn Diệc Lam còn vô pháp thực tốt khống chế, không dám như đối phó âm thi vương khi như vậy không hề cố kỵ sử dụng. Đang ở hai người nhanh chóng ở trong đầu tự hỏi đủ loại được không biện pháp khi, một đạo nhược nhược thanh âm đột nhiên tự hai người phía sau truyền đến. Cái kia nếu là yêu cầu cái loại này trận bàn nói, ta giống như có thể làm. Phần 64. Chương 64 người nhiều khi dễ ít người. Nghe thấy nhã đồng thanh âm, Đoạn Diệc Lam hai người vội vàng xoay người sang chỗ khác, trên mặt vừa mừng vừa sợ đem nàng nhìn chằm chằm. Nhã đồng bị hai người xem đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tay nhỏ nhéo góc váy nhỏ giọng nói, ta có ở lặng lẽ nghiên cứu một ít kỳ môn trận pháp, đem ma nguyên hai lực tương dung hợp, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó, chỉ là ta cũng không cơ hội nghiệm chứng quá kia trận pháp thực tế hiệu quả, không biết có thể hay không cùng các nàng trận bàn so sánh với. Đoạn Diệc Lam nhịn không được duỗi tay dùng sức xoa xoa nàng đầu, gấp không chờ nổi cười nói, ngươi tốt xấu cũng là ma cung thiên phú ưu tú trận pháp sư hảo đi, như thế nào như vậy không tự tin, chạy nhanh đem trận pháp tồi động lên, có hiệu quả hay không chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhã đồng biết hiện tại tình huống cấp bách, lại thấy Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người đều là vẻ mặt ủng hộ nhìn chính mình, lập tức cũng thu hồi nhút nhát chi tâm, đôi tay không ngừng biến ảo gian, một đạo trận pháp ở trước mắt nhanh chóng thành hình. Này nói trận pháp cùng nàng trước kia sở bố trận pháp đều không giống nhau, trận pháp thành hình khi chỉ thấy một thanh cả người tản ra huyền ảo dao động màu xám nhạt tiểu du đứng ở ba người trước người, tiểu du nhìn qua đã vô công kích tính lại không thấu đáo lực phòng ngự, tựa như một cái xem xét loại linh khí giống nhau. Thánh nữ đại nhân, thỉnh đem các ngươi ma lực cùng nguyên lực phân biệt rót vào dù mặt hai đoan, tốc độ muốn bảo trì nhất trí, nếu không cân bằng vừa vỡ liền không hiệu quả lạc. Khúc Lưu Hoanh Đoạn Diệc Lam hai người lẫn nhau liếc nhau, ngay sau đó nâng lên bàn tay, lấy tương đồng tốc độ điều ra tự thân lực lượng, cuồn cuộn không ngừng hướng tới dù mặt rót vào. Màu xám dù mặt thực mau đã bị nhất thanh nhất hắc hai sắc chiếm mãn, thẳng đến hai cổ lực lượng đạt tới một loại kỳ dị bão hòa, nhã đồng mới lần thứ hai bắt đầu kết ấn, dù mặt bên trong ma nguyên hai lực như hai chỉ con cá xoay tròn lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng dung hợp vì nhất thể, hóa thành một mặt màu xanh đen năng lượng đều phân bố ở mỗi một tấc dù mặt. Đương này mặt màu xanh đen năng lượng xuất hiện khi, tiểu dù phía trên bắt đầu có sắc bén nhuệ khí phát ra mà ra, tựa như một thanh phong tàng thật lâu sau bảo kiếm, lần thứ hai gặp lại quang minh. Vừa có mặt đó là buộc lộ mũi nhọn. Chỉ thấy nhã đồng tay nhỏ vung lên, dù mặt đống nhiên có rút lại khép lại, như trường thương giống nhau hướng tới âm dương bản bạo bắn mà đi. Ở nhìn thấy này đồng dạng dung hợp ma nguyên nhị lực trận dù là lúc, ngưng hương thành kia hai gã nữ tử trong lòng đều là hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Hai người đều không phải trận pháp sư, đánh với bản thao tác thập phần hữu hạn, Nhã Đồng còn lại là bất đồng, đối với chính mình trận pháp nàng có thể làm được hoàn mỹ thao tác. Hai nàng đều là không dám tâm sinh khinh thường, đem tự thân lực lượng tất cả quán chú đến trận bàn bên trong, tiếp theo nháy mắt, dù đoan liền cùng bàn mặt ngang nhiên chạm vào nhau. Trong tưởng tượng bạo liệt tiếng động vẫn chưa truyền đến, dù đoan liền như một quả mũi khoan dường như thật sâu chui vào toàn bộ bản thân, bàn mặt sở hữu năng lượng cũng đều nhanh chóng lưu động lại đây, ý đồ ngăn cản nó tiếp tục đi tới, nhưng mà loại này ngăn trở chỉ rằng có mấy phút, thu nạp dù mặt uổng phí mở ra. Với anh, một tiếng vang lớn, âm dương bàn bị tạc ra một cái động lớn, dù mặt lần thứ hai khép lại, như mũi tên giống nhau xuyên qua đại động, thẳng chiều lập với âm dương bàn lúc sau hai nàng vọt tới. Hai nàng lúc này đan điền đã là giống tuyết, lại tôi không động đậy ra một tia lực lượng tới cùng chi đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén dù đoan, thế như trẻ che chiều chính mình phong tới, trên mặt đều là hiện ra một mặt cười khổ. Đang lúc là quyển dịu dục tôi động nguyên lực đem này thế công chặn lại là lúc, chiều hai nàng bạo bắn mà đi dù tiêm, ở ly hai người còn hiểu rõ bước xa địa phương sinh sôi ngừng lại, Nhã Đồng giấu tay vừa thu lại, toàn bộ tiểu dù cũng tùy theo tiêu tán khai đi. Liên tiếp hai chàng so đấu đều là khúc lưu vanh các nàng xinh đẹp thắng được, đệ tam hồi hợp cũng liền không cần thiết lại so không bằng, là quyển dịu từ ghế dựa thượng đứng lên, đầu tiên là vây vây tay làm lúc trước so đấu hai nàng lui ra, mới hướng tới khúc lưu vanh đám người mở miệng nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu thánh nữ đã là thắng liên tiếp hai chàng, kia huyền thiên thần bàn liền. Còn chưa có nói xong, đã bị một đạo len ken hữu lực giọng nữ đánh gây thỉnh thành chủ tam tư. Huyền thiên thần bàn chính là ngưng hương thành thánh vật. Tự đại tư tế vẫn là thành chủ khi đó khởi, liền vẫn luôn cùng thần bản cộng đồng bảo hộ ngưng hương thành, hộ đến này phiến thiên địa bình yên, hiện giờ sao có thể dễ dàng giao cho nàng người, thuộc hạ biết trận này so đấu là thành chủ cùng đại tư tế toàn gật đầu tán thành, nhưng liền tính đem thuộc hạ trị tội, thuộc hạ cũng khẩn cầu thành chủ thu hồi này mệnh. Hoặc là tiếp tục đem đệ tam tràng so đấu hoàn thành, nếu là chúng ta tam tràng toàn thua, mới có thể lệnh chúng nhân tin phục, nếu không thuộc hạ cho dù chết, cũng muốn bảo hộ thần bản, bảo hộ ngưng hương thành. Nói chuyện người nọ đoạn diệt làm các nàng cũng không xa lạ, đúng là ngày thứ nhất dẫn dắt các nàng nhập ngưng hương các thị vệ đội trưởng Châu Thụy Cẩm. Châu Thụy Cẩm nói xong lúc sau, khi trước đi ra đội ngũ đi vào rộng đài bên cạnh, hướng tới Lạc Uyển Dịu quỳ một gối xuống dưới, có nàng đi đầu, kia mấy trăm người đội ngũ cũng đồng thời một bước bước ra, đều là quỳ một gối xuống đất cao giọng quát ta chờ toàn nguyện bảo hộ thần bản, bảo hộ ngưng hương thành. Nghe thấy các nàng hò hét, mỗi cái ngưng hương thành dân tâm đế đều là thang ra một phân rõng rạc hùng hồn. Mảnh mai một ít thậm chí liền hốc mắt cũng hơi hơi phím hồng, vạn dư thành dân sôi nổi vung tay hô to, thề nguyện cộng đồng bảo hộ ngưng hương thành. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng, Lạc Uyển Dịu có chút ngây người, nàng vẫn luôn biết ngưng hương thành thành dân đối nơi này có không cạn cảm tình, lại không dự đoán được sẽ là cái dạng này trình độ, cảm động rất nhiều rồi lại rất là khó xử. Huyền thiên thần bản tuy rằng lợi hại, nhưng chính mình cùng đại tư tế đều không thể phát huy ra kỳ thật lực, hơn nữa trải qua khúc lưu hoanh lúc trước tồi động lúc sau. Sợ là về sau huyền thiên thần bản không bao giờ sẽ mặc cho những người khác thúc đẩy, hiện tại thần bản đối với ngưng hương thành chỉ có thể xem như giống nhau bài trí. Nhưng những việc này nàng rồi lại vô pháp hướng thành dân nhóm đề cập, trước mắt tình cảm quần chúng kích động, chính mình nếu là nhất ý cô hành đem thần bản cho khúc lưu hoanh, sợ sẽ lệnh thành dân tâm, đang ở tiến thối khó xử chi gian, khúc lưu hoanh kia tựa như thanh tuyển giống nhau thanh âm không nhanh không chậm ở trên quảng trường truyền đẩy ra tới. Chúng ta nguyện ý tiếp thu đệ tam hồi hợp so đấu, nếu là thua. Huyền thiên thần bàn một chuyện tất sẽ không nhắc lại, nếu là chúng ta thắng được được đến thần bàn, ta khúc lưu hoanh tại đây bảo đảm, ngày sau ngưng hương thành nếu bất hạnh cuốn vào kiếp nạn, ta định dốc hết sức lực, cùng chư vị cùng hộ ngưng hương thành an bình. Lời vừa nói ra, nguyên bản có chút bi phẫn cảm xúc lập tức có thể chuyển biến, nếu đúng như khúc lưu hoanh lời nói, kia cho dù huyền thiên thần bàn không hề vì ngưng hương thành sở hữu, ngưng hương thành cũng không có tổn thất quá lớn. Ngày sau nếu có thể đến khúc lưu hoanh viện thủ cập che chở. Đối với toàn bộ ngưng hương thành tới nói đều là có trăm lợi mà không một hại. Thánh nữ đại nghĩa, một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu đệ tam hồi hợp so đấu đi. Đối với này loại tình huống, là quyển dịu nhưng đúng là ước gì, nàng lúc ban đầu tính toán chính là tưởng lấy huyền thiên thần bản tương tặng, đổi đến khúc lưu hoanh lưu tại nơi này, không tiếc liên thành chủ chi vị cũng có thể chắp tay nhường lại. Bất đắc dĩ khúc lưu hoanh chậm chạp không đồng ý, lúc này mới có hôm nay so đấu, hiện nay đã đến khúc lưu hoanh hứa hẹn, kia quả thực là không thể tốt hơn. Niệm cập nơi này, Lạc Uyển Dịu chạy nhanh tuyên bố đệ tam tràng so đấu bắt đầu. Lạc Uyển Dịu giọng nói rơi xuống, lấy Châu Thụy Cẩm cầm đầu một bọn thị vệ đều là đứng thẳng lên. Lúc này, từ đội ngũ chung lại đi ra một người anh tư táp sảng nữ tử, nàng là ngưng hương thành đệ nhất thị vệ đội đội trưởng, cũng là nhị giai nguyên lực tu vi, địa vị cập chức vụ cùng Châu Thụy Cẩm giống nhau như lúc. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, từng người từ trong lòng lấy ra một quả lệnh kỳ, đem lực lượng rót vào trong đó, lệnh kỳ tức khắc đón gió bạo trướng, cho đến hóa thành hai mặt to rộng quân kỳ, ở kình phong cổ động hạ bay phất phới. Đệ nhất thị vệ đội, nghe ta hiệu lệnh, kết thuẫn. Đệ nhị thị vệ đội, kết thuẫn. Hai người cầm trong tay quân kỳ, huy diêu phấp phới trung lưỡng đạo quân lệnh cũng là theo tiếng uống ra, chỉ nghe trong đó hơn trăm danh thị vệ đều là cùng kêu lên hét to, một mặt mặt tấm chắn tự trong tay tung ra, ngưng tụ thành rắn chắc giáp sát, nguyên lực ma lực tương xoa trong đó, ở trên không hình thành một đổ thuẫn tường. Này đó tấm chắn tuy rằng đơn thể không kịp lúc trước cái kia âm dương bản, nhưng hợp ở một chỗ lúc sau, lực lượng lại là chồng lên mấy chục lần, phiền thoái nhất chỗ ở chỗ nếu là không thể trong nháy mắt đem này hoàn toàn phá hư, bị hao tổn kia bộ phận là có thể nhanh chóng bị bọn thị vệ bổ sung, như thế nào đánh cũng đánh không xong. Mặc dù là Đoạn Diệt Lam ba người lần thứ hai dùng ra lúc trước kia ma nguyên hai lực tương dung trận pháp, cũng vô pháp làm được một kích tất hội, đối với loại này thuẫn tường, hoặc là đồng dạng ngưng ra tương đồng số lượng công kích chi lực, hoặc là thực lực thắng được đối phương mấy lần, mới có thể phá chi. Nhã Đồng dậm chân nhỏ tức giận nói cái gì sao? Nay cũng quá không công bằng đi, rõ ràng chính là người nhiều khi dễ ít người. Khúc Lưu Hoành cũng mày đẹp nhíu chặt, nhìn không chung kia mặt thuẫn tường im lặng không nói, lúc trước hai chàng so đấu còn xem như công bằng đánh giá, nhưng này đệ tam chàng, Ngưng Hương Thành tắc xác thật có chút chơi xấu. Khi dễ chúng ta bên này ít người đúng không? Đoạn Diệt Lam nói về phía trước bước ra mấy bước, đi vào thuẫn tường phía dưới đứng yên lúc sau, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đôi tay nhẹ nâng bắt đầu kết ấn. Thần thức giống như sao băng giống nhau hướng tới nơi xa chấn động khai đi. Toàn trường mọi người bao gồm Khúc Lưu Hoành đều là đối nàng hành động không rõ nguyên do, nhưng mọi người kinh ngạc vẫn chưa liên tục bao lâu, đó là nghe thấy phương xa có từng trận hí vang thanh truyền đến. Hí vang thanh đầu tiên là đứt quãng, vị trí cũng ở mấy chỗ bất đồng địa phương, không bao lâu số lượng đó là thành lần gia tăng, phảng phất toàn bộ Ngưng Hương Thành điểu thú đều bắt đầu kêu to lên, mọi người ở đây đầy cõi lòng kinh nghi ngẩng đầu chung quanh là lúc. Từng mảnh đen nghìn nghịt cánh từ bốn phương tám hướng hướng tới Ngưng Hương quảng trường nhanh chóng bay tới. Nửa tháng phía trước, Đoạn Diệt Lam ở âm thi cốc hấp thu khổng lồ sinh cơ chi lực, theo sau mấy ngày nay rốt cuộc đêm này giọt nước không dư thừa tất cả luyện hóa, tuy rằng sinh cơ chi lực không thể trực tiếp tăng lên tu vi, nhưng Đoạn Diệt Lam ở trải qua kia số lượng khổng lồ sinh cơ chi lực lễ rửa tội lúc sau, thể chất được đến cực đại rèn luyện, nạp khí cùng tu luyện tốc độ tăng phúc mấy lần. Hiện tại nàng ma nguyên hai lực tu vi đều là đạt tới nhị giai trung kỳ. Thần thức cũng có biến hóa long trời lở đất. Ở kia phía trước Đoạn Diệt Lam cũng chỉ có thể đồng thời thao tác một con nhị giai linh thú cấp số chỉ nhất giai linh thú, nhưng ở kia lúc sau, đó là có thể thao tác số chỉ nhị giai linh thú cấp mấy chục chỉ nhất giai linh thú, nếu là toàn lực vì này, liền tam giai linh thú cũng có thể thử một lần. Ước chừng qua có một chén trà nhỏ công phu, nạp đại Ngưng Hương trên quảng trường không liền rậm rạp tụ thượng trăm chỉ loài chim bay linh thú, chúng nó xoay quanh ở quảng trường trung ương rộng đài đỉnh đầu, không ngừng hí vang, chấn đến mọi người ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, còn có nhiều hơn điểu thú từ phương xa phi tụ mà đến, lập với rộng đài phía trên hơn trăm danh thị vệ, nhìn thấy cái này trận trượng cũng không khỏi có chút tâm tinh dao động, liên quan từ các nàng ngưng tụ thành thuẫn tường cũng bắt đầu có chút nhỏ bé run rẩy. Ngưng thần. Không cần bị chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, này đó điểu thú đều là thuộc về bất đồng tộc đàn, cho dù có người lấy kỳ lạ phương thức đem chúng nó dẫn lại đây, cũng không có khả năng thống lĩnh chúng nó, chúng ta chỉ dùng làm tốt chính mình sự. Còn lại quấy nhiễu một mực không cần để ý tới. Châu Thụy Cẩm dù sao cũng là đội trưởng, tâm tính kiên nghị, nhìn thấy bọn thị vệ tâm thần có chút dao động, lập tức cao giọng quát. Phần 65. Chương 65 Vinh dự thành chủ. Ngưng Hương trên quảng trường không, ước chừng xoay quanh 300 số dư lượng loài chim bay linh thú, vòng quanh quảng trường từng vòng dương cánh cao tường, rậm rạp tảng lớn bóng ma đầu hạ, ngay cả ánh mặt trời cũng che đậy rất nhiều, trăm điểu đàn phi, đồ sộ không thôi. Đoạn Diệt Lam ngẩng đầu nhìn này che trời lấp đất tình hình, cũng là thực ngoài ý muốn, nàng hiện tại đem hết toàn lực cũng chỉ có thể triệu tới hơn trăm chỉ linh thú, không dự đoán được hiện tại thế nhưng là tả bay tới 300 dư chỉ. Nói đến cũng coi như là Ngưng Hương Thành độc đáo phong cách tạo thành, Ngưng Hương bên trong thành từ trước đến nay đều là ổn định đoàn kết, như vậy vô tranh vô đấu sinh hoạt tuy nói thoải mái, lại cũng khuyết thiếu một ít thiết huyết mài giũa, nếu không phải có Lạc Uyển Dịu cùng Đồ Mân hai cái thật đánh thật tứ giai cường giả chống. Hơn nữa hộ thành đại trận cường hành, Ngưng Hương Thành sớm không biết bị thế lực khác chia cắt thành cái dạng gì. Cùng người vô tranh thành phong cũng ảnh hưởng tới rồi này phiến thiên địa linh thú, ở chỗ này sinh tồn linh thú so với ngoại giới, ôn hòa quá nhiều, bị Đoạn Diệt Lam thần thức triệu hóa khi, cũng không có sinh ra chút nào kháng cự, vô cùng cao hứng liền triệu hoán điểm bay tới. Mà một khác chút căn bản không có bị triệu hoán đến loài chim bay, thấy đoàn người đều hướng một chỗ đuổi, cũng phành phạch cánh theo đi lên, thậm chí còn có dịu già dắt trẻ. Trên mặt đất sinh hoạt linh thú nhóm, thấy trên bầu trời giống như hành hương giống nhau tình hình, đều là không biết làm sao, rít gào trên mặt đất đuổi theo trong chốc lát, thẳng đến bị tốc độ cực nhanh loài chim bay nhóm xa xa ném ra, mới bảo chân để dừng lại. Khúc Lưu Anh cùng Nhã Đồng đã đối Đoạn Diệt Lam tầng không ra nghèo tư tàng sinh ra sức chống cự, nho nhỏ kinh ngạc lúc sau, thực mau liền khôi phục lại đây, ngay sau đó trong lòng đều là sinh ra một mạt kích động, nếu là Đoạn Diệt Lam có thể thao tác đến này đó loài chim bay công kích thuật tưởng, kia này cuối cùng một hồi so đấu liền nắm chắc thắng lợi lạc. Mọi người ở đây các có chút suy nghĩ hết sức, Đoạn Diệt Lam ấn pháp biến đổi, lấy thần thức truyền niệm chư vị xin nghe ta hiệu lệnh. Đem lực lượng điểm trung bình tán đến mỗi một mặt tâm chắn, lấy xét đánh chi thế phá chi, nhưng nhớ lấy không thể gây thương người. Một niệm lúc sau, Đoạn Diệt Lam dẫn đầu ra tay, một đạo thiêu đốt kim diệm vũ kiếm thẳng chiều không trung bạo bắn mà đi, lại không có công kích thuẫn tưởng, vũ kiếm ở không trung nhẹ nhàng nổ tung, tựa như kim sắc lưu sa tiết hạ, trông rất đẹp mắt. Tiếp theo nháy mắt, xoay quanh giữa không trung hơn trăm chỉ loài chim bay, lạnh giọng kêu to phi hàng mà xuống, mỗi một đạo lợi chảo hoặc là cứng rắn như thiết miệng mõm đều đối ứng một mặt tâm chán, khí thế kinh người. Bất quá, có rất nhiều mắt sắc người cũng là nhìn ra, liền tính này hơn trăm chỉ loài chim bay thanh thế không tồi, nhưng bên trong lại chỉ có hai chỉ thực lực đạt tới nhị giai, trái lại nhân loại thị vệ đội này phương, nhị giai thực lực chừng 10 người, còn lại thị vệ tuy nói tu vi không cao, nhưng lẫn nhau gian phối hợp độ lại không phải những cái đó lâm thời tạo thành không chính hiệu thú quân có thể so. Nhưng mà ngay sau đó, đoàn người lại trợn tròn mắt, nguyên bản còn sự không liên quan mình tiếp tục ở trên quảng trường không bay lượn còn lại 200 dư chỉ loài chim bay, nhìn thấy các đồng bạn đột nhiên bắt đầu hướng tới tấm chắn tiến công, thoáng sửng sốt, cũng sôi nổi học theo, nhanh chóng túi người mà xuống, trong miệng tràn ngập cao vút hy vang, kia thanh thế thế nhưng so với phía trước hơn trăm chỉ càng thêm phong mánh như bạo lôi. Đương này 300 dư chỉ đủ loại kiểu dáng loài chim bay công kích rơi xuống thuẫn tường phía trên khi, thuẫn tường lập tức liền phiến phá vỡ, có tấm chắn thậm chí ở một cái đối mặt đã bị phá tan thành từng mảnh. Bất luận hơn trăm danh thị vệ như thế nào bổ khuyết, đối mặt số lượng ước chừng áp quá chính mình gấp 3 loài chim bay, đều là lòng có dư mà lực không đủ, tân phòng hộ còn không có hình thành, thường thường đã bị số chỉ loài chim bay phía sau tiếp trước mạnh mẽ chảo toái. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, chỉnh mặt thuẫn tường bị phá hư đến thật kêu một cái phiến giáp không lưu, lập với rộng trên đài bọn thị vệ đan điền đều là háo rảnh rỗi trống rỗng, rốt cuộc vô lực chống đỡ tâm chắn đi làm phòng ngự. Trái lại vẫn cứ trường thanh kêu to cái không ngừng loài chim bay nhóm, hoàn toàn bày biện ra một bức chưa đã thèm bộ dáng, như vậy quần đầu hoạt động chúng nó đều là lần đầu tiên tham gia, có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương, truyền mà ra ý thức phần lớn đều là còn tưởng lại đánh một hồi. Đoạn Diệt Lam dở khóc dở cười, thấy thuẫn tường đã phá, vội vàng khống chế được kia hơn trăm chỉ loài chim bay chạy nhanh rời đi. Vui đùa cái gì vậy, vạn nhất nếu là những cái đó phấn khởi quá mức linh thú làm ra cái gì đã thương người việc, kia chính mình cần phải thế chúng nó gánh tội thay. Loài chim bay nhóm tập thể bay lên trời, vui vui vẻ vẻ chu lên bay về phía phương xa, mấy cái hô hấp sau liền biến mất đến sạch sẽ, chúng nó đi rồi, toàn bộ ngưng hương quảng trường một mảnh yên tĩnh, thành dân nhóm đều có chút không thể tin được lúc trước nhìn đến kia một màn, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Tổng không có khả năng là các nàng tập thể xuất hiện ảo giác đi. Khán đài phía trên, một cái chát hai căn sừng dê biển tiểu cô nương, vươn tay nhỏ đem trời cao trung chậm rãi bay xuống một mảnh nung vũ tiếp được, Thanh Thúy nói vị kia tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Liền chim chóc đều phải nghe nàng lời nói. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng ở dị thường an tĩnh trên quảng trường lại làm người nghe được vô cùng rõ ràng. Đoạn Diệt Lam hướng tới ghế dựa phía trên Lạc Uyển Dữ hai người chắp tay nói Lạc thành chủ, đại tư tế. Không biết hiện tại nhưng tính chúng ta thành công quá quan. Lạc Uyển Dữ cùng Đồ Mân đối diện gật gật đầu, Lạc Uyển Dữ đứng dậy, tay áo vung lên, Huyền Thiên Thần Bàn lần thứ hai xuất hiện, hoán hàng mà xuống cuối cùng huyền phù ở Khúc Lưu Hoành trước mặt. Khúc Lưu Hoành hơi có chút kích động duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được, cảm thụ được từ thần bàn bên trong tản mát ra có chứa vui sướng chi ý vụ vụ, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Lạc Uyển Dữ lại nói tiếp thánh nữ đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Khúc Lưu Hoành đem Huyền Thiên Thần Bản thu hảo, thanh tuyển cam liệt thanh âm tùy theo vang lên, thấm vào ruột gan. Lạc thành chủ thỉnh giảng, nếu là có thể làm được, Lưu Hoành tất sẽ không chối từ. Lạc Uyển Dữ bất động thanh sắc đem ánh mắt lược di số tức, nhìn phía đứng đắn nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành mặt đẹp, đôi mắt đều không mang theo chấp Đoạn Diệt Lam, đối với chính mình trong lòng suy đoán gõ hạ thật chủ ý, nàng thân là một thành chi chủ, này ngưng hương trong thành phát sinh lớn nhỏ sự đều vòng bất quá nàng thái mắt. Trong đó liền bao gồm Đoạn Diệt Lam mỗi ngày nhập ngưng hương chỉ đều sẽ chảy máu mũi cái này việc nhỏ. Lạc Uyển Dữ khoe miệng gợi lên một mặt đạm không thể nghe thấy mỉm cười, như một con giảo hoạt cáo giả. Việc này đối với thánh nữ tới nói rất đơn giản, ta muốn vì ngưng hương thành thảo một vị vinh dự thành chủ, này vinh dự thành chủ sao kỳ thật chính là cái xưng hô, sẽ không cấp này mang đến bất luận cái gì trói buộc, tương phản, vinh dự thành chủ lại có được toàn bộ Ngưng Hương thành thực tế quyền lực, ta chỉ cầu nếu một ngày kia Ngưng Hương thành gặp gỡ kiếp nạn, có thể mượn vị này vinh dự thành chủ lực lượng một vài, đủ rồi. Lạc thành chủ nói quá lời, nếu là Ngưng Hương thành gặp nạn, Lưu Anh Quyết sẽ không bởi tay bằng quan, Sở Tâm, này vinh dự thành chủ liền. Còn chưa có nói xong đã bị Lạc Uyển Dịu ôn nhu đánh gãy, còn thỉnh thánh nữ Vạn Mạc chối từ a. Thấy Lạc Uyển Dịu thái độ kiên quyết, Khúc Lưu Anh cũng liền gật đầu ứng hạ. Lạc Uyển Dịu huy tay háo làm đám người từng người tan đi, đi đến Khúc Lưu Anh ba người bên người, lấy chỉ có mấy người có thể nghe thấy thanh âm nói xin theo ta hồi Ngưng Hương các một thuật, Huyền Thiên thần bản chỉ có một nửa ở chúng ta trong tay, thánh nữ tất nhiên đối này một nửa kia thực cảm thấy hứng thú đi. Khúc Lưu Anh đương nhiên tưởng lộng minh bạch trong đó tình huống, chạy nhanh cùng Đoạn Diệc Lam Nhã Đồng hai người đi theo Lạc Uyển Dịu hướng Ngưng Hương các đi. Lúc này đây, Lạc Uyển Dịu lập tức mang theo các nàng đi vào Ngưng Hương các tầng thứ 5, nơi này trừ bỏ là đại tư tế bế quan chỗ, càng là đặt Huyền Thiên thần bàn địa phương. Khúc Lưu Anh âm thầm gật đầu, khó trách chính mình ở tầng thứ 4 khi mơ hồ có thể cảm ứng được Huyền Thiên thần bàn chi lực, nếu không phải kia 10 dư thiên chính mình tiểu tâm tránh đi gác mái chi gian phong ấn, thử cùng thần bàn hơi làm liên tiếp nói. Hôm nay cũng không có khả năng làm thần bàn nhanh như vậy cùng chính mình phù hợp. Từng người ngồi xuống lúc sau, Lạc Uyển Dịu không có dư thừa khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói sớm tại thật lâu phía trước đại tư tế được đến Huyền Thiên thần bàn là lúc liền chỉ có một nửa, mà một nửa kia còn lại là ở cự nơi này không tính quá xa địa phương, chỉ là nơi đó rất là kỳ lạ, liền ta cũng chưa bao giờ bước vào trong đó một bước. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong không khỏi nói đó là địa phương nào a, như vậy thần kỳ. Lạc Uyển Dịu từ và táo chung lấy ra một quyển gia thú bản đồ, đem nguyên lực rót vào này nội, bản đồ từ từ triển khai, như một cái thu nhỏ lại bản núi sông mô hình huyền phù ở trong phòng, mô hình phía trên núi cao rừng rậm đều là sinh động như thật, liền các nàng vị trí này tòa Ngưng Hương các cũng ở trên đó. Lạc Uyển Dịu chỉ vào một khác chỗ hải trạch nơi nói kia một nửa kia Huyền Thiên thần bàn, liền ở chỗ này. Nhã Đồng trừng mắt nhìn hơn nửa ngày, mới nhược thanh nhược khí nói chính là Lạc thành chủ, ta cái gì cũng không thấy được a. Chẳng lẽ Huyền Thiên thần bàn ở trong biển? Không tồi, các ngươi chỗ đã thấy này chỗ tên là bỏ hải dưới có tòa bỏ thần sơn, nếu không phải mượn dùng chúng ta trong tay Huyền Thiên thần bàn, cũng sẽ không nhận thấy được này đó tin tức, ta từng dẫn người đi xuống quá, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tới bỏ thần sơn nơi vị trí, phá giải không được vào núi phương pháp, cho nên, bỏ thần trong núi mặt là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Cái này tin tức chỉ có ít ỏi mấy người biết được, nguyên bản ta cũng không muốn cáo chi. Nhưng hiện tại sao, ta tưởng thân là Ngưng Hương thành vinh dự thành chủ, có quyền biết cái này. Nói, Lạc Uyển Dịu mỉm cười nhìn về phía Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam đảo không chú ý tới Lạc Uyển Dịu ngôn ngữ bên trong đường ý, có chút cao hứng nhìn về phía Khúc Lưu Hoanh nói thật tốt quá, rốt cuộc tìm được rồi. Khúc Lưu Hoanh lại không có quá mức lạc quan, từ vừa rồi Lạc Uyển Dịu ngôn từ bên trong, nàng biết muốn tìm được một nửa kia Huyền Thiên thần bàn, khó khăn chỉ sợ không phải giống nhau đại, lấy Lạc Uyển Dịu tứ giai thực lực. Cư nhiên liền bỏ thần sơn cũng không có thể đi vào. Trầm ngâm một lát, Khúc Lưu Anh mới đối với Lạc Uyển Dịu nói còn thỉnh Lạc thành chủ đem lộ tuyến cập yêu cầu chú ý địa phương cáo chi, liền tính khó như đăng long môn, tóm lại cũng là muốn đi thử một lần. Lạc Uyển Dịu lúc này mới một bên lấy nguyên lực tương dẫn trên bản đồ thượng đánh dấu lộ tuyến, một bên chậm rãi nói từ nơi này đến bỏ hải dưới chúng ta đi qua rất nhiều lần, lấy các ngươi nhị giai thực lực tu vi, tới bỏ thần sơn trước vấn đề không lớn. Bất quá sao? Này bỏ hải chi thủy trọng như vạn quảnh, nếu vẫn luôn tồi động tự thân lực lượng chống đỡ, duy trì không được bao lâu, cho nên các ngươi còn cần hai quả tránh hải châu, đến nỗi có thể hay không thành công đi vào kia bỏ thần sơn, tắc liền xem các ngươi cơ duyên. Không biết Lạc thành chủ có không đem kia tránh hải châu tạm mượn dùng một chút. Lần này, Lạc Uyển Dịu lại là cười hơi hơi lắc lắc đầu, buồn bã nói toàn bộ Ngưng Hương thành chỉ có một người có được tránh hải châu, liền ta cũng là mỗi lần tự mình tới cửa mới có thể mượn. Các ngươi tốt nhất là chính mình đi một chuyến, nếu là từ ta mượn tới lại cho mượn lại cho các ngươi nói, vị kia cô mãi mãi nổi giận lên chính là liền ta mặt mũi cũng không quá cấp. Lúc này đến phiên Đoạn Diệc Lam kinh ngạc ai như vậy như a? Chẳng lẽ người nọ quyền thế so người con đại? Lạc Uyển Dịu cười khổ nói nàng nhưng thật ra không có gì quyền thế, nhưng nàng nhân khí thật sự quá vượng a. Phần 66. Chương 66 đánh đàn vẫn là nói tỉnh. Đương Đoạn Diệc Lam ba người dựa theo Lạc Uyển Dịu sở kỳ. Đi vào an phận một góc một chỗ trang viên là lúc, mới chân chính minh bạch Lạc Uyển Dịu theo như lời nhân khí quá vượng là như thế nào cái vượng pháp. Đây là một mảnh phi thường lịch sự tao nhã trang viên, thượng còn ly đến thật xa là có thể ngửi được nhàn nhạt lan hương, trang viên ở ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, so với kiêng Ngưng Hương các một tầng mua bán chợ còn muốn náo nhiệt. Có bái thiếp người gấp không chờ nổi cùng người gác cổng đệ thiệp, không bái thiếp người tắc một cái kính quấn lấy người gác cổng, lại là tắc tiền lại là nói tốt, chỉ cầu có thể hỗ trợ đi vào thông báo một tiếng. Nhìn thấy này phúc tình cảnh, Đoạn Diệc Lam bĩu môi nói thầm nói a, thật đúng là khách đến đầy nhà a, ta càng ngày càng tò mò, vị này đổng cô nương đến tuột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Khúc Lưu Hoành cũng ra tiếng nói nghe Lạc thành chủ nói vị này đổng cô nương có khuynh thành chi tư, cực thiện cầm vũ, tính tình hào sảng quảng giao thiên hạ bạn tốt, phàm là cùng nàng gặp mặt tiếp xúc quá người đều thực thích nàng đâu. Nghe Khúc Lưu Hoành ngôn ngữ bên trong ca ngợi chi ý, Đoạn Diệc Lam không để bụng nói ta mới không tin thế gian này có người có thể hoàn mỹ đến lệnh mọi người thích, nói được thật giống như tuyệt thế bảo bối giống nhau. Nói xong, lại nhỏ giọng lầu bầu nói lại xinh đẹp cũng không như người xinh đẹp. Nàng này một câu niệm đến cực nhẹ, bên cạnh Khúc Lưu Hoành cùng Nhã Đồng cũng chưa nghe rõ, thấy nàng một người ở kia toái toái lại nhải, Khúc Lưu Hoành nhịn không được khẽ cười nói được rồi, cũng không biết ngươi ở biệt lưu chút cái gì, đợi lát nữa nhìn thấy người đồng cô nương thái độ cần phải hảo một chút. Đừng quên chúng ta là tới cùng người khác mượn đồ vật. Ba người vừa nói, thực mau liền tới đến trang viên ngoài cửa, ở đây đám người rất nhiều đều quan khán ngày hôm qua ngưng hương quảng trường kia chàng so đấu, đương thấy Đoạn Diệc Lam ba người cũng xuất hiện ở chỗ này khi, tức khắc buộc phát ra một trận nho nhỏ xôn xao. Nhã Đồng đem Lạc Uyển Dịu bái thiếp đệ thượng, mãn cho rằng nương Lạc thành chủ mặt mũi có thể trực tiếp đi vào, lại không dự đoán được người gác cổng chỉ là lễ phép đem bái thiếp tiếp nhận, chiều các nàng hành lễ nói một câu còn thỉnh ba vị tại đây chờ một chút. Nô này liền đi xin chỉ thị. Đoạn Diệc Lam lại nhịn không được nói các ngươi nhìn xem, cái giá bại đến so thành chủ đều đại, còn nói cái gì quảng giao thiên hạ bạn tốt đâu, ta xem a, tám phần là cái không hảo ở chung người. Khúc Lưu Hoành duỗi tay chọc chọc cánh tay của nàng nói phía trước những cái đó sinh tử hiểm chiến ngươi đều còn rất bình tĩnh, như thế nào hiện tại ngược lại là trầm không dưới khí tới. Cảm thụ được Khúc Lưu Hoành đối chính mình không chút nào xa lạ hành động, Đoạn Diệc Lam mừng thầm, rồi lại trả lời không thượng Khúc Lưu Hoành hỏi chuyện. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận kinh ngạc cảm thán, ngay sau đó một đạo dễ nghe giọng nữ từ bên trong trang truyền đến. Không biết thánh nữ đại giá quang lâm, thu linh thật là không có tử xa tiếp đón a. Vừa dứt lời, một mạt cao gầy thân ảnh liền tự bên trong trang bước nhanh mà ra, lập tức hướng tới Khúc Lưu Hoành ba người nơi phương hướng đi tới. Thẳng đến lúc này, Đoạn Diệc Lam nhắc mãi một đường trang viên chi chủ đồng thu linh, rốt cuộc là xuất hiện ở trước mắt, đồng thu linh năm phương 20, đúng là rất tốt niên hoa, song phong no đủ lĩnh bạn. Eo nếu ước tố, một bộ màu tím váy dài càng là đêm này dáng người đột hiện đến thức tha nhiều vẻ, da thịt kiều nộn, má đào mang cười, vũ mị bên trong lại mang theo cao nhã, thật sự là cái không thể bắt bẻ mỹ nhân. Đồng thu linh hôm qua cũng đi ngưng hương quảng trường, lúc ấy đã bị Khúc Lưu Hoành hấp dẫn ở, trở về lúc sau trong đầu như thế nào cũng bước đi không được kia nói bóng hình xinh đẹp, hôm nay bái thiếp nàng một cái cũng không nghĩ tiếp, đang ở hồi tưởng hôm qua Khúc Lưu Hoành thao tác huyền thiên thần bàn là lúc phong tư, đột nhiên nghe nói thị nữ tới báo. Lạc thành chủ có bái thiếp truyền đạt, Khúc Lưu Hoành ba người dục cùng chi nhất thấy. Cơ hồ là từ ỷ giường phía trên nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng liền hướng trang ngoại chạy đến, Đồng Thu Linh liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiếu thân lập với đám người bên trong Khúc Lưu Hoành, nàng liền dường như kia sơn cốc bên trong gì thế mà đứng u lan, mỹ lệ không gì sánh được, khí chất siêu nhiên mà lại thoát tục. Đồng Thu Linh chậm rãi đi đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, đôi mắt đẹp đều mau thả ra quan tới, thân mật vô cùng kéo qua Khúc Lưu Hoành nu đề. Chim hoàng oanh dễ nghe tiếng động ngay sau đó vang lên mau theo ta vào nhà, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi. Đối với Đồng Thu Linh như vậy tự quen thuộc nhiệt tình, Khúc Lưu Hoành có chút không khỏe, bất động thanh sắc đem chính mình tay rút về, đang muốn khách sáo hai câu, trước mắt nhoáng lên, Đoạn Diệc Lam một bước bước lên đứng ở chính mình trước người, đem Đồng Thu Linh kia có chút nóng rực ánh mắt tất cả ngăn trở. Chỉ nghe Đoạn Diệc Lam lanh lảnh thanh nói đồng cô nương quả nhiên dễ nói chuyện, kỳ thật chúng ta lần này tiến đến là có chuyện quan trọng thương lượng. Đi đi đi, đi vào lại nói. Nói xong, cũng không màng Đồng Thu Linh nhìn về phía chính mình có chút không vui ánh mắt, lôi kéo Khúc Lưu Hoành liền chiều trang viên mại đi. Đoạn Diệc Lam trên mặt tuy là cười, trong lòng lại là đem Đồng Thu Linh phun tào 100 lần ta liền nói hôm nay như thế nào mí mắt thằng nhảy, nguyên lai là có người muốn đánh ta Lưu Hoành chủ ý. Nhìn thấy đột nhiên lại tích cực lên Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành cũng là có chút sờ không được đầu óc, tùy ý nàng lôi kéo chính mình, như chủ nhân giống nhau đạp bộ vào cửa, Nhã Đồng chạy nhanh đuổi kịp. Người gác cổng thấy này ba người rõ ràng là tới bái phòng nhà mình tiểu thư, hiện tại lại đảo khách thành chủ đem tiểu thư lượng ở cửa, chính mình đảo tiên tiến thôn trang, đều là mặt lộ vẻ không mừng, đang muốn ra tiếng quát bảo ngưng lại, lại thấy Đồng Thu Linh nhẹ nhàng nâng tay, đành phải nhắm lại ăn nói dễ thương xảo lui ở một bên. Đồng Thu Linh ánh mắt hơi lóe nhìn Khúc Lưu Hoành bị người lôi kéo cái tay kia, lại đem ánh mắt chuyển qua khí chất đồng dạng xuất chúng Đoạn Diệc Lam trên người, khoe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, lẩm bẩm nói nguyên lai là như thế này a. Tưởng cùng tỷ tỷ đoạt đồ vật, ngươi sợ là còn nộn một chút nga. Vào bên trong vườn, mặc dù là từ nhỏ liền nhìn quen các loại tú mỹ đỉnh viện khúc lưu hoành, cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng, bên trong vườn bích thảo như thảm, thạch kính khúc chiết, một sơn một thạch bảy biện vị trí cũng cực kỳ chú ý, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng trận thanh nhã lan hương, thật là làm người vui vẻ thoải mái. Lưu hoành muội muội thích chứ ta nơi này. Nếu là không chê nói có thể tại đây tiểu trụ mấy ngày. Nghe Đồng Thu Linh thanh âm, Đoạn Diệc Lam trong lòng căm giận nhiên cùng người rất quen thuộc sao. Đừng tỉ tỉ muội muội gọi bậy. Khúc Lưu Hoành đảo không quá để ý nàng đối chính mình xưng hô, nhìn trước mắt cổ xưa giản lược cầu gỗ, nói đồng cô nương vườn này lịch sự tao nhã dị thường, bước di cảnh đổi, là cái hiếm có hảo địa phương, bất quá chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, lần này tiến đến cũng là dục cùng đồng cô nương tương mượn tránh Hải Châu, nếu về sau có cơ hội lại đến quấy rầy. Nghe xong Khúc Lưu Hoành đáp lời, Đoạn Diệc Lam trong lòng ám sảng có nghe hay không. Lưu Hoành mới không phải cái loại này phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chầm người. Quả nhiên, Đồng Thu Linh sâu kín thở dài, nếu Lưu Hoành muội muội đều như vậy nói, kia tiểu trụ việc liền về sau rồi nói sau, ngừng lại một chút, ngữ điệu vừa chuyển lại cười nhạt nói bất quá ăn cái cơm xoàng thời gian tổng vẫn là có đi, Lưu Hoành muội muội nếu là liền này cũng cự tuyệt, ta chính là sẽ thương tâm. Đồng Thu Linh lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Khúc Lưu Hoành tự nhiên cũng không hảo lại chối từ. Thấy Khúc Lưu Hoành gật đầu đáp ứng, Đồng Thu Linh cười khanh khách nói Lưu Hoành muội muội đáng mừng âm luật. Ta mấy năm nay thu thập nổi danh cầm vô số, đợi lát nữa Lưu Hoành muội muội không bằng đánh đàn một khúc, vừa lúc ta cũng pha thiện tài múa, có thể cùng Lưu Hoành muội muội tiếng đàn tương vũ, ngẫm lại đều cảm thấy là nhân sinh chuyện vui đâu. Khúc Lưu Hoành còn chưa nói chuyện, Đoạn Diệc Lam liền nhịn không được mở miệng nói vị này tỷ tỷ, hà tất như thế khiêm tốn, muốn cùng ngươi đem rượu luận âm, xem ngươi nhanh nhẹn một vũ người, nhiều đến độ sắp đem nhà người thôn trang ngạch cửa đạp lạ, đánh đàn gì đó tỷ tỷ ngươi liền khác tìm người khác đi, chúng ta đâu vẫn là không thấu cái này náo nhiệt. Đồng Thu Linh mị nhãn một trọn, cười khanh khách nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói tỷ tỷ là tưởng cùng Lưu Hoành muội muội nói tình, lại không phải cùng ngươi, bất quá ngươi nếu là cũng tưởng cùng tỷ tỷ nói chuyện tình, tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi cơ hội úc. Đoạn Diệc Lam biết nàng lời nói có ẩn ý, lại không biết nên như thế nào đi tiếp, Đồng Thu Linh biết Khúc Lưu Hoành thân phận tôn quý, cũng không có lại tiếp tục nói chút khiêu khích tiếng lóng, loại này lời nói làm như vui đùa khai khai còn có thể, nói được qua tắc liền kém cỏi. Một đường đi tới, xuyên qua hảo chút trường trường đoạn đoạn tú mỹ hành lang gấp khúc, cuối cùng mọi người ở Đồng Thu Linh dẫn dắt xuống dưới đến một chỗ trúc đình, trúc trong đình không biết khi nào đã đốt thượng hương, trung ương vị trí bày cầm đài, một chương tinh mỹ đồng mục đàn cổ ở vào này thượng, hai bên tiểu mấy đàn lò bên trong có lượn lờ khói nhẹ bốc lên, như mây trung tiên cảnh. Nhìn thấy này tình hình, Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ trong lòng không hảo sơ suất quá. Vòng tới vòng lui thế nhưng làm nàng thần không biết quỷ không hay chuẩn bị tốt hết thảy. Đồng Thu Linh âm thầm quan sát đến Đoạn Diệc Lam thần sắc, giơ lên một mặt người thắng tươi cười, duỗi tay một dẫn làm Khúc Lưu Hoành ngồi ở trúc trong đình vị trí tốt nhất, chính mình tắc chậm chậm đi vào cầm sau ngồi quỳ mà xuống, tay ngọc nhìn như tùy ý một bát, reo rắt tiếng đàn tức khắc như gợn sóng tàng ra. Hào cầm. Khúc Lưu Hoành nhịn không được mở miệng khen, Đồng Thu Linh tươi cười càng sâu, cũng không sốt ruột đánh đàn, chỉ là một bên khẽ cầm huyền một bên cùng Khúc Lưu Hoành nói này cầm lai lịch. Nói về đạo này, hai nàng đều là trong đó hảo thủ, thực mau liền thập phần đầu cơ hàn huyên lên. Đoạn Diệc Lam tìm cái lấy cớ rời khỏi trúc đỉnh. Một mình ở U Tĩnh Thạch Kính Thượng đi tới, nàng thật sự không nghĩ lại xem Đồng Thu Linh liên tiếp chiều chính mình đầu lại đây mỉm cười, tươi cười chung để lộ ra khoe khoang thật là càng xem càng sinh khí. Cố tình Khúc Lưu Hoành thoạt nhìn cũng rất có hứng thú, Đoạn Diệc Lam không muốn quấy rầy nhau, đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Buồn đầu đi rồi một hồi lâu, đột nhiên phát hiện Thạch Kính một khác đầu thế nhưng lặng yên không một tiếng động lập một đạo tiếu ảnh. Người nọ một bộ váy đen nghiêng người mà đứng. Sợi tóc theo gió phi dương, non mềm tiểu xảo nhĩ tiêm ở từng đợt tóc đen chung như ẩn như hiện, đương nàng xoay người lại nhìn phía Đoạn Diệc Lam khi, mày đẹp nếu núi xa, con mắt sáng như cắt thu thủy, không phải Khúc Lưu Hoành lại là người nào. Đoạn Diệc Lam đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ bước nhanh đi đến nàng trước mặt ngươi như thế nào ở chỗ này. Ngươi không phải ở cùng Đồng cô nương đánh đàn sao? Nàng vốn dĩ tưởng nói đánh đàn, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Đồng Thu Linh trêu cợt chính mình vui đùa lời nói, chạy nhanh sửa lại khẩu. Khúc Lưu Hoành duỗi tay đem Đoạn Diệc Lam đầu vai không biết khi nào dính lên tàn diệp nhẹ nhàng phất đi, mới mở miệng nói tới tìm ngươi a. Đoạn Diệc Lam trong lòng đại hỉ, trên mặt mới vừa nở rộ ra ý cười, rồi lại nghe Khúc Lưu Hoành nói dù sao chính sự cũng đã xong xuôi, tiếp tục lưu tại nơi đó cũng không có gì hảo liêu. Đoạn Diệc Lam ho khan một tiếng, đem nở rộ một nửa tươi cười sinh sôi nghẹn trở về, có chút mất tự nhiên nói nga nga, vậy là tốt rồi, đồng cô nương chịu đem Chánh Hải Châu cho chúng ta mượn. Nhìn Đoạn Diệc Lam như thế xuất sắc thần sắc biến hóa, Khúc Lưu Hoành không biết vì sao đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình thực hảo, ý cười hiện lên, cùng nàng một bên sóng vai dọc theo thạch kính đi tới, một bên đem Chánh Hải Châu tin tức nói cùng nàng nghe. Phần 67. Chương 67 đáy biển một hôn. Trang viên nội một chỗ nho nhỏ trên ngọn núi, Đồng Thu Linh nhìn nơi xa đang ở chính mình trong vườn sân vắng tản bộ lưỡng đạo thân ảnh, sâu kín thở dài nói không hổ là ma cung thánh nữ a, luân phiên cự tuyệt ta hảo ý, còn có thể làm ta cam tâm tình nguyện cho mượn Tị Thủy Châu, trên đời này sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Ở nàng bên cạnh chính là một người dáng người cao gầy, ưu nhã đoan trang cung bào nữ tử, người này Đoạn Diệc Lam các nàng nhưng không xa lạ, đúng là Ngưng Hương thành chủ Lạc Quyền Dịu. Ha ha, ta nói ngươi cũng đừng muốn đánh người ra chủ ý, cái này góc tường, ngươi nhưng cậy bất động. Đồng Thu Linh cũng tới hứng thú, nhìn chằm chằm vẻ mặt cao thâm khó đoán nói chuyện Lạc Quyển Dịu nói không thể nào, truyền thuyết Khúc Lưu Hoanh tính tình cực đạm, tuy rằng lời nói cử chỉ khoan dung hàm dưỡng, lại là cái trong xương cốt cự người ngàn dặm ở ngoài người, ngươi nhìn một cái ta, cũng không phải là bị dùng xong liền ném sao. Nói xong, nàng lại cẩn thận nhìn chằm chằm chính liền so mang hoa cùng Khúc Lưu Hoanh nói gì đó Đoạn Diệt Lam, lắc đầu nói thích Khúc Lưu Hoanh một chút cũng không kỳ quái, nghe nói hàng năm hướng ma cung chạy. Tế phá đầu biến đổi biện pháp muốn cùng nàng kỳ hảo thanh niên tài tuấn nhiều đi, trong đó cũng không thiếu nữ tử, chưa bao giờ nghe nói Khúc Lưu Hoanh đối ai ghé mắt ta. Lạc Quyển Dịu lại khẽ cười nói này ngươi liền không rõ, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, có một số việc khả năng liền nàng chính mình cũng chưa từng phát giác. Thành chủ đại nhân, ta có thể cắm câu miệng sao, thật vất vả tranh thủ đến vinh dự thành chủ, vì sao ngươi tuyển chính là Đoạn Diệt Lam? Cảm giác thánh nữ lợi hại hơn một ít đi. Nhìn phía sau vẻ mặt hoang mang Châu Thụy Cẩm, Lạc Uyển Dịu thở dài ngươi nha, chính là ánh mắt thiển cận chút, thánh nữ sau lưng là toàn bộ ma cung, tuy rằng cường đại lại không phải chúng ta nói dựa là có thể dựa thượng, Đoạn Diệt Lam tắc bất đồng, nàng về sau thành tựu nhất định phi phàm. Kia cho đến lúc này, nàng sẽ nghe chúng ta sao? Sẽ không. Thành chủ đại nhân ngươi nên không phải ở đậu ta chơi đi. Nhưng nàng sẽ nghe Khúc Lưu Hoanh. Trưa hôm đó, Khúc Lưu Hoanh liền từ biệt Đồng Thu Linh. Nàng cùng Đoạn Diệt Lam hai người thẳng đến bỏ hải nơi, mà Nhã Đồng thực lực quá thấp tắc không có đi theo đi, nàng một mình ra Ngưng Hương Thành, cùng canh giữ ở đại trận ở ngoài Khâu Tử Minh hội hợp, đi về trước đem tình huống nơi này nói cho Hứa Thái Bình. Các nàng đã mất tung 2 tháng có thừa, lại không đem tin tức chuyển quay lại đi, toàn bộ ma cung chỉ sợ đều phải loạn lên. Mà đối với Lạc Quyển Dịu tưởng điều khiển vài tên thị vệ đi theo cùng tiến đến, cũng bị Khúc Lưu Hoanh Nguyễn chuyển cự tuyệt, tính lên chính mình không hề tấp công liền lấy người khác thần bàn. Lại được bỏ thần sơn tường tận lộ tuyến, mượn Chánh Hải Châu, lại muốn vận dụng nhân ra lực lượng liền thật là quá ngượng ngùng. Bỏ thần sơn chi kỳ dị liền tứ giai Lạc Quyển Dịu cũng nhìn trộm không được, có thể thấy được này khó, loại trình độ này thiệp hiểm mang tầm thường võ giả là vô dụng, nhưng nếu là mang đi Ngưng Hương Thành thực lực cao cường thị vệ, lại có cái gì sơ suất, cũng vô pháp cùng Lạc Quyển Dịu giao đãi, rốt cuộc Ngưng Hương Thành liền như vậy điểm của cải. Hai người tránh đi thành trì, chuyên chọn rừng rậm buôn đầu, như vậy tuy rằng sẽ vòng một ít lộ, nhưng lại cũng tránh cho cùng người phát sinh cái gì ngoài ý muốn xung đột. 10 ngày lúc sau, rốt cuộc đi tới bỏ hải chi bạn. Đây là một mảnh quần cuộn bát ngát biển rộng, nước biển xanh thẳm mà lại mỹ lệ, như là một viên rơi vào phàm trần ngọc bích, nhưng mà vô luận trên không có như thế nào kình phong thổi qua, khắp nước biển đều trước sau bình tĩnh. Loại này bình tĩnh thực quỷ dị, mặt biển thượng không chỉ có liền một con chim bay đều không có, Đoạn Diệt Lam hai người cảm ứng được liền trong nước cũng không có sinh linh dao động, hoàn toàn chính là một mảnh biển chết. Khó trách nơi này sẽ bị gọi bỏ hải, cá tôm không sinh, chim bay bất quá, nhưng còn không phải là bỏ hải sao. Tự mình cảm nhận được bỏ hải thần kỳ, Đoạn Diệt Lam sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Khúc Lưu Hoanh từ túi càn khôn lấy ra 2 viên thủy tinh hạt châu, đúng là các nàng cùng Đồng Thu Linh mượn Chánh Hải Châu, đem trong đó 1 viên đưa cho Đoạn Diệt Lam sau nói chúng ta đi thôi, nếu là tình huống không đúng, liền trước giải trở về, lại khác tưởng hắn pháp. Đoạn Diệt Lam gật gật đầu, cùng nàng một người suy 1 viên Chánh Hải Châu. Song song nhảy lên bỏ hải. Vừa vào trong nước, hai người lập tức cảm nhận được từ 4 phương 8 hướng chiều các nàng vọt tới áp bách, mà càng đi chỗ sâu trong tiềm, áp lực lại càng lớn. May mắn có Chánh Hải Châu hỗ trợ tan mất đại bộ phận áp lực, nếu không còn không đợi hai người lặn xuống đáy biển, liền sẽ bị trọng như núi cao nước biển áp thành huyết mạt. Cho dù có Chánh Hải Châu chi lực, Khúc Lưu Hoanh cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, nàng chỉ cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều trở nên thực trầm trọng, hành động cũng thong thả xuống dưới, đáy biển một mảnh yên lặng. Tựa hồ đều có thể nghe thấy chính mình trong thân thể rất nhỏ huyết lưu thanh, nếu không phải đáy biển vẫn cứ xanh thảm sáng ngời có thể coi vật, nàng đều nhịn không được muốn hoài nghi chính mình có phải hay không lại rơi vào vây trận bên trong. Đoạn Diệt Lam tình huống tắc so Khúc Lưu Hoanh muốn hảo rất nhiều, nàng máu dung có địa linh châu, vốn là đối uy áp có thiên nhiên chống đỡ, theo nàng tự thân thực lực tăng cường, địa linh châu lực lượng cũng thành lần phát huy ra tới, lại có Chánh Hải Châu thêm vào, bỏ hải chi thủy đối nàng tới nói ảnh hưởng cực tiểu. Nhìn trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng Khúc Lưu Hoành, Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp giúp đỡ, này nước biển áp lực vô cùng bất nhập, nàng vô pháp giúp này ngăn cản, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lưu Hoành, kiên trì, trong nước biển cũng là có du tán nguyên khí, tuy rằng đỉnh cưỡng chế nạp khí thực khó khăn, nhưng tại đây trở dưới áp lực tu luyện, hiệu quả cũng là cường ra mặt đất rất nhiều. Khúc Lưu Hoành không giống Đoạn Diệc Lam như vậy còn có thể tùy ý mở miệng nói chuyện, nghe vậy chỉ có thể chiều nàng gật gật đầu, thử một bên đỉnh kia vạn khoảnh áp lực, một bên bắt đầu nhẹ nhẹ luyện hóa ma lực. Hai người cứ như vậy ở đáy biển ước chừng được rồi 5 ngày, mới đến Lạc Quyển Dịu Sở Kỳ bản đồ cuối, nơi này chính là Lạc Quyển Dịu tra xét đến Bỏ Thần Sơn vị trí. Tuy rằng trước mắt cảnh quan cũng không có gì biến hóa, nhưng Khúc Lưu Hoành biết chính là nơi này không sai, bởi vì đương các nàng bước vào khu vực này là lúc, trên người kia nửa huyền thiên thần bản thoáng có chút phản ứng. Kế tiếp, chính là như thế nào tìm được Bỏ Thần Sơn nhập khẩu. Vấn đề này đối Khúc Lưu Hoành tới nói có thể nói là không hề khó khăn, thúc giục Đoạn Thiên Quyết, chẳng được bao lâu nàng liền biết được tiến vào Bỏ Thần Sơn phương pháp, chẳng qua kia biện pháp rất là nguy hiểm. Thấy nàng thu công pháp, Đoạn Diệc Lam lập tức hỏi thế nào, tìm nhập khẩu sao. Khúc Lưu Hoành nghĩ, duỗi tay cầm Đoạn Diệc Lam một bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, ở này lòng bàn tay viết nổi lên tự. Đoạn Diệc Lam lúc này cũng có thể nghe được chính mình trong thân thể rất nhỏ huyết lưu thanh, ngưng định tâm thần đãi Khúc Lưu Hoành viết xong, mới nhíu mày nói cái này biện pháp cũng có chút quá mức với mạo hiểm, hủy diệt Tị Thủy Châu ở chỗ này kiên trì một nén hương thời gian, vạn nhất nếu là nửa đường tưởng từ bỏ, liền thoát đi ra ngoài cơ hội sợ là cũng không có. Khúc Lưu Hoành lại làm sao không biết này pháp hung hiểm chỗ. Cứ như vậy từng người trầm mặc trong chốc lát, hai người lại lần nữa tương đối mà coi, các nàng ở đối phương trong ánh mắt đều là nhìn đến đồng dạng quyết định, nếu nói qua muốn toàn lực thử một lần, kia tự nhiên là không thể ở chỗ này liền từ bỏ. Điều chỉnh tốt trạng thái, Đoạn Diệc Lam đem Chánh Hải Châu giao cho Khúc Lưu Hoành trên tay, Khúc Lưu Hoành bấm tay đem này hướng riêng một chỗ đạn đi, hai viên Chánh Hải Châu trực tiếp nổ tung, toái làm điểm điểm tế xa rơi xuống, đương này đó từ Chánh Hải Châu hóa thành cắt bụi tiếp xúc đến đáy biển. Từng vòng rất nhỏ ánh sáng uổng phí tự đáy biển lập lòe mà ra. Đáy biển thế nhưng hiện ra một cái thật lớn phù văn phía trên tế xa lan xuống, hai người đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một đạo đáy biển nhập khẩu chính từ từ mở ra, chỉ cần kiên trì xong một nén hương thời gian, các nàng là có thể đi vào kia trong truyền thuyết Bỏ Thần Sơn nội. Chánh Hải Châu vừa đi, hai người đều chỉ có thể tồi động tự thân lực lượng tới chống đỡ, vừa mới bắt đầu hai người đều còn có thể đủ kiên trì, nhưng nửa nén hương thời gian một quá. Đáy biển phù văn đột nhiên chấn động, làm cho người ta sợ hai áp lực uổng phí chiều hai người đè ép mà đến. Như là cố ý khảo nghiệm hai người dường như, lúc này áp lực so lúc trước thế nhưng lớn hơn mấy lần, Khúc Lưu Hoành chỉ kiên trì mấy phút liền không được, một chuỗi hơi thở nhẹ nhàng phun ra, cả người ma lực cũng nhanh chóng hao hết. Đoạn Diệc Lam chạy nhanh ra tốc tối động lực lượng của chính mình, ma lực đảo mắt hao quang, nguyên lực lập tức bổ thượng, nàng lúc này cũng bất chấp Khúc Lưu Hoành đối nguyên lực có điều kháng cự. Toàn lực tồi động nguyên lực đem hai người quanh thân nước biển hướng trái ngược hướng đuổi đi. Thời gian từ từ trôi qua, ly một nén hương thời gian còn kém như vậy một chút, Khúc Lưu Hoành thân thể mềm nhũn liền hướng tới đáy biển rơi đi, nàng đã kiên trì tới rồi cực hạn, mà Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp bằng bản thân chi lực đem toàn bộ khu vực vạn khoảnh nước biển tất cả chặn lại. Mắt thấy Khúc Lưu Hoành thần sắc đã có chút hoảng hốt, Đoạn Diệc Lam đột nhiên phát lực, giống chỉ con cá hướng tới nàng bơi đi, đem này ôm vào trong ngực, thoáng do dự một chút. Thấu thượng đầu nhẹ nhàng hôn lên kia nhấp chặt môi đỏ. Hơi hơi đem kia mềm mại đến lệnh người say mê cánh môi đỉnh khai một ít, một tia hơi thở hỗn loạn ấm áp tự Đoạn Diệc Lam giữa môi vượt qua, đi vào Khúc Lưu Hoành trong miệng. Khúc Lưu Hoành vốn đã vượng tăng tới vô pháp tự hỏi, lại đột nhiên khôi phục một tia khí lực, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chính mình đôi môi đang bị người hôn, kinh hại dưới cuống quýt mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy tự nhiên là Đoạn Diệc Lam kia trương gần trong gang tấc mặt, phản ứng đầu tiên đó là muốn đẩy ra nàng sau đó đào tẩu. Không ngờ Đoạn Diệc Lam cũng ở cùng thời gian co rút lại hai tay, không cho nàng lộn xộn nửa phần, một bên hôn kia mềm mại cánh môi tiếp tục hướng này môi đỏ gian độ khí, một bên điều ra kim diễm đem nước biển tách ra, nàng trong cơ thể ma nguyên hai lực toàn đã hao hết, nếu không thể chống đỡ đến kim diễm châm tấn phía trước, khả năng liền phải vĩnh viễn lưu tại này đáy biển. Nhưng giờ phút này Đoạn Diệc Lam cũng không có một tia hối hận cùng với tiếc hận, hiện tại nàng rất là khẩn trương, giữa môi truyền đến từng trận thực cốt hương mềm. Sắp đem nàng lý trí cập thần hồn tất cả phá hủy, lại tưởng thời gian quá đến mau một ít, lại muốn cho thời gian liền dừng lại tại đây một khắc, trong lòng mâu thuẫn cực kỳ, trong đầu cũng loạn thành một đống hồ nháo. Oeng, một tiếng, đáy biển phù văn rốt cuộc có biến hóa, một đạo sâu không thấy đáy thềm đá đột nhiên xuất hiện, Đoạn Diệc Lam đem kim diễm tất cả thiêu đốt, ôm Khúc Lưu Hoành nhanh chóng phi thần bắn vào thềm đá nhập khẩu. Đương hai người đạp đến thềm đá phía trên, nhập khẩu cũng lập tức đóng cửa, phù văn vặn vẹo gian dần dần tiêu tán, không lâu sau đáy biển liền khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Hai người đều là toàn thân vô lực ngã ngồi ở một tầng rộng lớn thềm đá thượng, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, từng người nắm chặt thời gian nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nghe một bên Khúc Lưu Hoanh rất nhỏ tiếng hít thở, Đoạn Diệc Lam so vừa rồi còn muốn khẩn trương, một cái kính ở trong lòng nghĩ làm sao bây giờ. Chính mình muốn hay không giải thích? Giải thích nói muốn hay không xin lỗi? Mặt đỏ tim đập điều tức, hơn nửa ngày mới tiến vào trạng thái. Ước chừng qua một canh giờ, hai người trước sau mở hai mắt, Đoạn Diệc Lam không dám đi nhìn thẳng Khúc Lưu Hoanh đôi mắt, chỉ nhìn chằm chằm này tinh xảo mà đĩnh tiểu chóp mũi nói vừa rồi ân cái kia. Ta biết, không cần nói nữa. Khúc Lưu Hoanh nhỏ giọng đánh gãy nàng, có chút hoảng loạn đứng lên dọc theo thềm đá đi xuống dưới, nhìn đông nhìn tây tựa hồ đang tìm lộ, tuy rằng này tổng cộng cũng chỉ có trước mắt một đạo lộ. Nếu là bị nhã đồng đám người nhìn đến nàng cái dạng này, nhất định sẽ kinh ngạc đến liền lời nói cũng nói không nên lời. Giờ phút này Khúc Lưu Hoanh nơi nào còn có một tia ngày thường thong dong cùng thanh lãnh. Phần 68. Chương 68 Bỏ Thần Sơn. Nguyên bản trong lòng vẫn luôn lo sợ bất an Đoạn Diệc Lam, nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh như vậy phản ứng sau, tức khắc rộng mở đại hỉ. Khúc Lưu Hoanh không có sinh khí, không có đạm nhiên, mà là đỏ mặt chạy chối chết, này chẳng phải là thuyết minh nàng trong lòng đối chính mình cũng là có cảm giác. Nghĩ vậy một chút, Đoạn Diệc Lam cao hứng cơ hồ sắp nhảy dựng lên, nhưng nàng biết việc này không thể xuất ruột, Khúc Lưu Hoanh mặt mỏng như tờ giấy, chính mình trăm triệu bức bách không được. Hai người một trước một sau dọc theo thềm đá một đường xuống phía dưới, đi rồi lao trường một đoạn đường mới đến một cái ngôi cao bên trong có một phiến hơi hơi hấp khai cửa gỗ. Chói mắt ánh sáng tự kẹt cửa lộ ra. Nhìn thấy này dị thường cảnh tượng, Đoạn Diệc Lam cũng bỏ xuống nội tâm kích động mà phức tạp nỗi lòng, bước nhanh đi đến Khúc Lưu Hoanh phía trước, chiều nàng nói cẩn thận một chút, vào này phía sau cửa không biết sẽ gặp được cái gì. Khúc Lưu Hoanh cũng thu hồi tâm tư khác, nhẹ nhàng ân một tiếng, cùng Đoạn Diệc Lam song song thúc giục phòng ngự, chậm rãi chiều cửa gỗ đi đến. Bước vào bên trong cánh cửa, tầm nhìn đột nhiên trống trải lên, trước mắt lại là một mảnh liên miên phập phồng núi non, trong thiên địa nguyên khí nồng đậm. Cảnh tượng cũng cùng ngoại giới không khác nhiều. Nhưng hai người cũng không có bởi vậy mà rất tâm nhẹ tâm, biển sâu dưới thế nhưng cất giấu như vậy một chỗ núi non, nói không có vấn đề thật là liền quỷ cũng không tin. Thật cẩn thận hướng tới núi rừng đi đến, Khúc Lưu Hoanh có thể cảm ứng được kia một nửa kia huyền thiên thần bàn liền ở chỗ này, chỉ là kia dao động phi thường mịt mờ, như là bị thứ gì khó khăn trụ giống nhau. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi rồi hai cái canh giờ, đi ở phía trước Đoạn Diệc Lam đột nhiên ngừng lại. Khúc Lưu Hoanh cũng nhận thấy được chung quanh xuất hiện rất nhiều nguyên lực dao động, cùng Đoạn Diệc Lam lưng tựa lưng cảnh giác nhìn phía nơi xa. Sàn sạt thanh không ngừng vang lên, chẳng được bao lâu chung quanh liền xuất hiện mười mấy tên cầm trong tay đao kiếm nam tử. Này đó nam tử đem hai người vây quanh ở trung ương, trên mặt thần sắc không ngừng đổi tới đổi lui, có kinh ngạc, có kinh diễm, nhưng càng nhiều vẫn là cảnh giới. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tới Bỏ Thần Sơn cái gọi là chuyện gì? Một người đầu lĩnh dường như nam tử rốt cuộc mở miệng hỏi. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không trực tiếp liền nói cho bọn họ chính mình là tới tìm kiếm huyền thiên thần bàn, lại cũng nhất thời tìm không ra càng tốt giải thích, chỉ phải chiều mọi người nói chúng ta nghe nói bỏ hải dưới thường có dị bảo hiện thế, liền tính toán tới thử thời vận, không nghĩ tới bảo vật không có tìm được, lại đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, chúng ta cũng không ác ý, thỉnh chư vị thứ lỗi. Nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói, lúc trước nói chuyện kia nam tử lại sắc mặt đột biến, khiển trách nói nhất phái nói bậy, nơi này đã vì Bỏ Thần Sơn. Đó là liền thần chỉ cũng không muốn lưu ý địa phương, các ngươi nếu không chịu nói thật, chỉ có bắt lấy tùy ta chờ đi gặp mặt thủ lĩnh đại nhân. Dứt lời, kia nam tử cánh tay vung lên, dẫn theo mọi người bay thẳng đến hai người vây công mà đi. Đoạn Diệc Lam hai người toàn không nghĩ tới bọn họ lại là như thế tính bài ngoại, mắt thấy công kích đã đi vào trước người, cũng không hạ lại đi nhiều hơn nghĩ lại, vội vàng thúc giục khởi ma lực cùng những người này giao khởi tay tới. Này nhóm người chung trừ bỏ tên kia đầu lĩnh thực lực vì nhị giai nguyên lực, còn lại người đều là nhất giai, nhân số tuy nhiều, lại cũng không làm gì được hai người. Mà Đoạn Diệc Lam hai người cũng không có cùng bọn họ tử chiến ý tứ, ra tay đều thập phần hiểu rõ, chỉ là ngăn cản, vẫn chưa đối này hạ sát thủ. Như vậy rằng có trong chốc lát, kia dẫn đầu nam tử cũng thấy ra bản thân bên này thực lực vô dụng, từ và táo lây ra một con tiểu úc, đặt ở bên miệng ố ố thổi lên mở ra. Úc âm rơi xuống không lâu, một đạo bén nhọn phá tiếng gió liền tự nơi xa truyền đến. Mấy cái hô hấp gian liền tới đến mọi người đánh nhau chỗ, hùng hậu mà to lớn vang dội thanh âm tự đỉnh đầu vang vọng. Người nào như vậy lớn mật, dám đối ta Bỏ Thần Sơn người ra tay. Nghe được thanh âm này, mười mấy tên nam tử đều là thu hồi đao kiếm, cung cung kính kính ngửa đầu đem nói chuyện người nọ nhìn chằm chằm. Theo một người tráng như tháp sắt nam tử liền xuất hiện ở trước mắt, Đoạn Diệc Lam hai người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Người tới là một người tuổi chừng 40 nam tử, tay vượn eo ong, thể trạng cường tráng, khuôn mặt phía trên có một đạo dữ tợn vết sẹo, càng vì này bằng thêm vài phần hung khí. Người này đúng là Bỏ Thần Sơn thủ lĩnh, Trương Giai Cường, tứ giai nguyên lực tu vi, hơi thở dài dòng mà trầm ổn, vừa thấy chính là cái lợi hại nhân vật. Nguyên bản hùng hổ Trương Giai Cường, rơi xuống đất lúc sau thấy Đoạn Diệc Lam hai nàng nháy mắt, còn lại là hơi có chút há hốc mồm. Này Bỏ Thần Sơn nội trên cơ bản đều là như chính mình như vậy thô giáp nam tử, cho dù có một ít nữ tính, cũng đều là chính mình thuộc hạ các huynh đệ tức phụ. Lúc này chợt vừa thấy đến hai gã mạo nếu thiên tiên tuổi trẻ nữ tử, trong lúc nhất thời thế nhưng ngơ ngác nói không ra lời. Đoạn Diệc Lam thấy kia tráng hán thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình cập khúc lưu hoành, ánh mắt chi gian tràn đầy nóng cháy, chỉ kém liền không nhỏ giọt chảy nước dãi, trong lòng đốn sinh không mau, lại ngại với này cường ra bản thân quá nhiều tu vi, không có ra tiếng răn dạy. Trương Giai Cường lại tựa không có chú ý Đoạn Diệc Lam giận dữ, lẩm bẩm nói: ta mẹ ruột lý, trời cao không có hoàn toàn từ bỏ ta, thế nhưng cho ta một lần đưa tới hai vị tiên tử. Nghe xong Trương Giai Cường chi ngôn, Đoạn Diệc Lam sắc mặt lập tức lạnh băng xuống dưới, người này thế nhưng mở miệng đó là càn rỡ chi ngữ, chính mình đảo cũng thế, nhưng khinh bạc khúc lưu hoanh còn lại là không được, cho dù chỉ là miệng nói cũng không thể. Tôi động cả người ma lực cùng kim diễm, hướng tới Trương Giai Cường lập tức một trưởng chụp đi. Mắt thấy Đoạn Diệc Lam trưởng lực đi vào trước mắt, Trương Giai Cường lại là trốn cũng không trốn, sinh sôi ăn Đoạn Diệc Lam thật mạnh một trưởng, tháp sắt thân hình lắc lư vài cái, nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam ánh mắt nóng cháy càng sâu. Đoạn Diệc Lam bị hắn xem đến da đầu tê dại, nổi lên một thân nổi da gà, trong lòng cũng là tức giận càng sâu, liên tục xuất trưởng hướng tới Trương Giai Cường một trận mãnh công. Trương Giai Cường gần là tồi động phong ngự, không chỉ có không có đánh trả, còn ở Đoạn Diệc Lam không ngừng xuất kích song trưởng dưới liên tục lùi lại. Một màn này làm chung quanh một chúng thuộc hạ đều là trợn mắt há hốc mồm, chính mình thủ lĩnh đây là làm sao vậy, thế nhưng ở một người nhị giai thực lực nữ tử thủ hạ không chút sức lực chống cự. Bọn họ sở không biết chính là, giờ này khắc này Trương Giai Cường lại là bị đánh đến tâm hoa nộ phóng, Đoạn Diệc Lam công kích rơi xuống trên người hắn, nội tâm sảng khoái đã xa xa vượt qua thân thể đau đớn, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm trước mắt giận tái đi chiều chính mình công kích mỹ nhân, trong lòng chỉ một cái kính tưởng nếu là mỗi ngày có thể bị nàng như vậy đánh. Giống như cũng không tồi. Đoạn Diệc Lam manh công một trận, cũng nhận thấy được đối phương từ đầu đến cuối đều ở đối chính mình phóng thủy, không có ra quá một lần tay, cũng liền thu hồi công kích. Chỉ thấy đối phương mang đầu, hàm hậu chiều chính mình nhếch miệng cười nói: ta kêu Trương Giai Cường, không biết cô nương phương danh. Lần này tiến đến ta Bỏ Thần Sơn cái gọi là chuyện gì? Đối mặt như vậy một người, Đoạn Diệc Lam cũng thật sự không có tính tình, đơn giản báo thượng chính mình cùng khúc lưu hoành tên họ. Đem lúc trước đối hắn thuộc hạ giảng kia phiên lời nói lại nói một lần. Trương Giai Cường sắc mặt đà hồng, thập phần ngượng ngùng hướng tới hai người nói: Đoạn cô nương, Khúc cô nương, có thể ở cái này địa phương gặp được, chúng ta thực sự có duyên, đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, nếu không đi ta trong phủ đi, dung ta hảo hảo chiêu đãi nhị vị. Nhìn nhà mình có được tiểu sơn giống nhau thân thể thủ lĩnh, ngượng ngùng đến cùng cái e lệ đại cô nương dường như, mọi người đều là một bức gặp được quỷ biểu tình. Đoạn Diệc Lam đi đến Khúc Lưu Hoành trước mặt, lấy ma lực bao vây lấy thanh âm chiều người sau nói: người này kỳ dị, chúng ta có đi hay không? Khúc Lưu Hoanh lại là có thể cảm ứng ra Trương Giai Cường hàm hậu cũng không phải giả vờ, hắn cũng là thật sự thích Đoạn Diệc Lam, nhịn không được trêu ghẹo nói: tứ Giai Cường giả tương mời, chúng ta sợ là không có cự tuyệt đường sống, hơn nữa à, nếu là kia một nửa kia huyền thiên thần bản thật ở trên tay hắn, có thể hay không được đến, còn toàn đến dựa ngươi mỹ nhân kia à. Dứt lời, còn cố ý chiều Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt, này một hơi mang nghịch ngợm hành động. Làm chung quanh một chúng nam tử đều là xem đến đôi mắt đăm đăm, nếu là đặt ở ngày thường, Đoạn Diệc Lam chỉ sợ muốn hưng phấn cả buổi, giờ phút này lại vẻ mặt đau khổ nói: mỹ nhân kế liền thôi bỏ đi, ngươi còn không bằng làm ta cùng hắn tử chiến một hồi đâu. Hai người lấy ma lực bao vây lấy giọng nói tới lui lui giao lưu, Trương Giai Cường tắc hoa si dường như nhìn một cái Đoạn Diệc Lam, lại nhìn một cái Khúc Lưu Hoành, thỉnh thoảng bóp chính mình luôn mãi xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Chỉ chốc lát sau, ba người liền bắt đầu lần thứ hai hành tẩu tại đây Bỏ Thần núi non bên trong, đến nỗi kia một chúng thuộc hạ tắc hết thể đều Trương Giai Cường đuổi đi, chính mình mang theo Đoạn Diệc Lam hai người một bên hướng nơi xa một tòa thật lớn chủ phong đi, một bên không lời nói tìm lời nói cùng Đoạn Diệc Lam giới liêu. Đoạn Diệc Lam có chút đau đầu, khách nghe theo chủ, lại không thể hoàn toàn không phản ứng hắn, chỉ có thể có một câu không một câu tiếp theo, Khúc Lưu Hoanh nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa hồ đối với nhìn đến Đoạn Diệc Lam cả người không được tự nhiên bộ dáng rất có hứng thú. Trương thủ lĩnh, ngươi liền không thể an tĩnh trong chốc lát sao? Nói một đường ngươi đều không mệt sao? Hắc hắc, Đoạn cô nương, ta không mệt, tinh lực hảo đâu. Nói thật, ta thật đúng là đầu một hồi gặp được giống ngươi như vậy tứ giai võ giả. Là sao? kỳ thật ta cũng cảm thấy ta tính tình khá tốt. Đoạn Diệc Lam đầu hàng dường như quay đầu nhìn phía Khúc Lưu Hoành, lấy khẩu hình đối với nàng nói cứu mạng A. Khúc Lưu Hoành còn lại là đầu lấy một cái không ngừng cố gắng cổ vũ mỉm cười, nhìn thấy Khúc Lưu Hoành vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ chê cười ta đúng không? Khúc Lưu Hoành cười nhạt còn chưa thu hồi, đột nhiên thân thể chính là cứng đờ, nàng một bàn tay bị Đoạn Diệc Lam dắt lấy, nói đúng ra hẳn là chế trụ. Ngón tay khoảng cách truyền đến đối phương đốt ngón tay mảnh khảnh xúc cảm, cùng với khẩn thật lực độ, lòng bàn tay cũng bị một đoàn ấm áp dán, quen thuộc nhiệt độ cơ thể làm Khúc Lưu Hoành không khỏi lại nhớ tới phía trước ở đáy biển kia một hôn, tức khắc gò má nóng lên, dấu ở tóc đen kia tiểu xảo nhĩ tiêm cũng là một mảnh đỏ bừng. Đoạn Diệc Lam có thể rõ ràng cảm nhận được Khúc Lưu Hoành khẩn trương, nhưng nàng chỉ là tượng trưng tinh tránh hai hạ liền không động tĩnh, tùy ý chính mình như vậy mười ngón tay đan vào nhau đem nàng nắm. Đoạn Diệc Lam trong lòng đâu chỉ là mừng như điên một từ có thể hình dung. Biết Khúc Lưu Hoành ra mặt mỏng, Đoạn Diệc Lam cũng không có càng nhiều động tác, hai người đi theo vẫn cứ lải nhải cái không để yên. Trương Giai Cường thân sau đi tới, Đoạn Diệc Lam gắt gao nắm chính mình trong tay nhu đề, như là che chở chân quý nhất tuyệt thế chân bảo. Thẳng đến ba người đi vào kia bỏ thần núi non trung ương nhất chủ phong phía trên, Đoạn Diệc Lam mới lưu luyến không rời bắt tay bung ra, Khúc Lưu Hoành cuống quýt đem chính mình tay lùi về trong tay áo. Cảm thụ được mu bàn tay thượng đang ở tan đi người nọ độ ấm, chán ve hơi rũ. Đang ở hoàng thân gian, Đoạn Diệc Lam đột nhiên để sát vào, thấp tiếng nói nói Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành càng là không biết làm sao, một cổ xa lạ mà dị dạng cảm giác như điện lưu xẹt qua trái tim, chỉ nghe Đoạn Diệc Lam lại nói Lưu Hoành, ngươi mau xem bên kia. Nghe Đoạn Diệc Lam đứng đắn thanh âm, Khúc Lưu Hoành mới ngẩng đầu theo nàng ánh mắt sở chỉ chỗ nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa có một mảnh nhan sắc thực đặc biệt khu vực, kia cũng là một tòa không lớn không nhỏ ngọn núi. Nhưng toàn thân lại chỉnh xám trắng chi sắc, cho dù cách xa như vậy khoảng cách, cũng có thể cảm ứng được kia xám trắng ngọn núi chỗ có vài loại lực lượng dao động. Trong đó có một cái chính là Khúc Lưu Hoành các nàng đau khổ truy tìm huyền thiên thần bàn lực lượng. Phần 69 Chương 69 liên hệ tâm ý. Cho dù là đối huyền thiên thần bàn cái biết cái không Đoạn Diệc Lam, cũng có thể thực cảm giác được rõ ràng nơi đó có thần bàn dao động, bởi vì thật sự là quá rõ ràng, liền như vậy không hề che lấp bại ở kia. Cũng mất công đây là ở bỏ hải dưới độc lập không gian, nếu là đặt ở trên mặt đất đi, không biết sẽ tranh đoạt thành bộ răng gì. Khúc Lưu Hoành mắt đẹp ngắm nhìn kia tòa sơn phong, hôn loạn nỗi lòng cũng tất cả thu hồi, nàng vốn là người mang thượng cổ tiên tri huyết mạch, đối với loại này lực lượng dao động cực kỳ nhạy bén, lược tìm tòi biết liền phát hiện từ kia ngọn núi chỗ truyền đến dao động có vấn đề. Trừ bỏ huyền thiên thần bàn lực lượng, còn có khác hai cổ mạnh mẽ lực lượng, ba cổ lực lượng đan chéo ở bên nhau, lẫn nhau kiềm chế, lại lẫn nhau xâm nhập. Trong đó lại lấy một cổ ẩn mang theo nhẹ nhẹ viêm ý lực lượng nhất thần bí cập mạnh mẽ. Đang nhìn hướng kia xám trắng ngọn núi thời điểm, lúc trước vẫn luôn thực phấn khởi Trương Giai Cường cũng ngừng nghỉ xuống dưới, sắc mặt ngưng trọng đem kia chỗ nhìn chằm chằm. Đoạn Diệc Lam chiều hắn hỏi Trương thủ lĩnh, đó là địa phương nào? Đó là bỏ thần sơn cấm địa, nơi này trừ bỏ ta còn lại người đều không cho phép tới gần. Đương nhiên, đoạn cô nương ngươi không tính còn lại người, bất quá tốt nhất cũng không cần qua đi, nơi đó rất nguy hiểm. Đoạn Diệc Lam trực tiếp bỏ qua hắn lời nói lôi kéo làm quen, cùng Khúc Lưu Hoành nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu, xem ra đến nghĩ biện pháp khác tìm thời gian đi kia ngọn núi tế thăm một phen. Ban đêm, Đoạn Diệc Lam khoanh chân ngồi ở trên giường, đang định tiến vào tu luyện là lúc, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến hai hạ lại nhẹ lại hoãn tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là Lưu Hoành? Muốn đêm thăm bỏ thần sơn sao? Vội không ngừng nhảy xuống giường, mở cửa vừa thấy lại phát hiện là Trương Giai Cường. Tháp sắt dường như thân thể cơ hồ cùng môn giống nhau khoan, đổ ở cửa liền ánh trăng đều thấu không tiến vào. Trương Giai Cường thấy Đoạn Diệc Lam nhanh như vậy chạy tới mở cửa, rất là cao hứng, cười ngây ngô từ phía sau lấy ra một phen phiếm màu lam ú quang hoa tới, hướng Đoạn Diệc Lam trước người một đệ, có chút ngượng ngùng nói Đoạn cô nương, cái này đưa ngươi. Thấy Đoạn Diệc Lam không có tiếp, hắn lại tiếp tục nói đây là bỏ thần núi non mới có linh hoa, độc nhất vô nhị, liền cùng ngươi giống nhau. Đoạn Diệc Lam quả thực cũng không biết nên nói cái gì. Ở chung một ngày xuống dưới, nàng cảm thấy Trương Giai Cường kỳ thật người khá tốt, vừa không ngang ngược kiêu ngạo lại không trương dương, đối chính mình cùng Khúc Lưu Hoành hai cái xâm nhập giả cũng vẫn luôn lấy lễ tương đái, nếu là hắn không phải lão quấn lấy chính mình liền càng tốt. Đau đầu một trận, sau đó thực nghiêm túc chiều hắn nói kỳ thật ta đã có người trong lòng, cho nên còn thỉnh Trương thủ lĩnh không cần lại hướng ta trên người lãng phí thời gian, lấy thực lực của ngươi, từ nơi này đi ra ngoài hẳn là không phải việc khó đi, bên ngoài như hoa như ngọc nữ tử nhiều không kể xiết. Hà tất lao tới ta nơi này vấp phải chắc chờ đâu. Trương Giai Cường nghe Đoạn Diệc Lam hoàn toàn cự tuyệt chi tử, một bức mau khóc bộ dáng, phiết biểu môi nói liền tính ngươi hiện tại không thích ta, cũng đừng nói chính mình có người trong lòng loại này lời nói tới hống ta rời đi, ta có thể công bằng cạnh tranh, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đoạn Diệc Lam cũng mau khóc, nâng lên bàn tay cử ở chính mình đầu bên cạnh nói ta thể, ta thật sự có người trong lòng, không có hống ngươi. Trương Giai Cường rũ đầu, vẻ mặt bi thương vươn tay nhẹ nhàng hướng cạnh cửa vừa đỡ, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, chỉnh phiến ván cửa thế nhưng đều ở hắn bàn tay to nắm chặt dưới từ tường thể trung hủy đi xuống dưới. Trương Giai Cường lại ồm ồm nói kia hắn thực lực có ta cao sao. Đoạn Diệc Lam trừng mắt, nhìn chằm chằm bị hắn miết ở trong tay như ngắt tiểu kê giống nhau ván cửa, cười gượng nói không có, nhưng nàng so ngươi xinh đẹp. Một tia hồng quang đột nhiên bay nhanh bỏ lên trên Trương Giai Cường kia trương đại mặt, nhỏ giọng nói còn chưa bao giờ có người khen quá ta xinh đẹp. Đoạn Diệc Lam vỗ chán ta cũng không có ở khen người a. Thật vất vả đem hắn đuổi đi, Đoạn Diệc Lam nhìn chính mình này gian đã mất đi ván cửa phòng ốc, linh cơ vừa động, bước nhanh đi ra, hướng tới cùng chính mình liền nhau một khắc phòng ốc đi. Khúc Lưu Hoanh chính ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa truyền đến, lúc này tới tìm chính mình, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam còn có thể có ai. Nhất thời có chút không biết có nên hay không đi mở cửa, chính miên man suy nghĩ gian, liền nghe thấy Đoạn Diệc Lam ở ngoài cửa ủy khuất nói Lưu Hoanh, ta kia phòng ván cửa bị người hủy đi. Khúc Lưu Hoanh không hiểu ra sao đi cho nàng mở cửa, chỉ thấy Đoạn Diệc Lam đáng thương vô cùng đứng ở cửa, Khúc Lưu Hoanh nghi hoặc nói người nào hủy đi. Trương thủ lĩnh biết không? Đoạn Diệc Lam vẻ mặt đau khổ nói chính là bị hắn hủy đi. A, ai ta tiến vào cùng ngươi nói đi. Vừa nói, một bên liền lo chính mình bước vào cửa phòng, xoay người đem cửa đóng lại, cẩn thận tốt nhất then cửa, mới đem chuyện vừa rồi cùng Khúc Lưu Hoanh nói, chỉ là không để chính mình cùng Trương Giai Cường nói người trong lòng chuyện đó. Nghe xong Đoạn Diệc Lam giảng thuật, Khúc Lưu Hoanh nhịn không được cười nói dưới ánh trăng đưa hoa biểu cõi lòng, không thấy ra tới kia Trương thủ lĩnh cũng là vị chi tình thức thú người đâu, ngươi liền không có tỏ vẻ. Đoạn Diệc Lam đấm ngực nói tỏ vẻ cái gì a? A chân yêu A Cường sao? Veo một tiếng, tuy là lấy Khúc Lưu Hoanh đạm nhiên cũng cười khẽ ra tiếng tới, làm như mới phản ứng lại đây Khúc Lưu Hoanh lại ở lấy chính mình nói giỡn. Đoạn Diệc Lam đang muốn cầu nàng mau đừng trêu ghẹo chính mình, ánh mắt dừng ở Khúc Lưu Hoanh trên người khi lại tức khắc sửng sốt thần. Trước mắt người cơ như ngưng chi, khí nếu u lan, tương so với ở Âm Thủy trong thành nhìn thấy nàng khi đó càng thêm cao vút động lòng người, đặc biệt là nàng kia một đôi mắt, lưu quang liễm diễm minh diễm cực kỳ, thật có thể nói là sáng như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt. Đoạn Diệc Lam nhất thời liền xem đến ngây ngốc, cảm giác được Đoạn Diệc Lam nhìn về phía chính mình ánh mắt ôn nhu đến phảng phất đều có thể tràn ra thủy tới. Khúc Lưu Hoanh cũng thu liễm ý cười, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn nàng, trong lòng lại là có chút hoảng loạn. Nàng đã biết Đoạn Diệc Lam đối chính mình cảm tình, lại không biết chính mình hẳn là như thế nào đi đáp lại. Nói không rõ là từ khi nào bắt đầu, người này ở chính mình trong lòng bất chi bất giác liền chiếm cứ một vị trí nhỏ, đã chính mình phát hiện thời điểm, đã là vô pháp lại đem này lau sạch, chỉ có thể tùy ý kia viên hạt giống ở chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất, ở kia nhất mềm mại địa phương, mọc rễ nảy mầm, khai ra một đóa tên là Tơ Vương Hoa. Đoạn Diệc Lam tuy rằng có thể cảm giác được Khúc Lưu Hoanh trong lòng cũng có chính mình, lại một chút không dám có bất luận cái gì vật rào, có thể giống ban ngày như vậy nắm tay nàng, cũng đã thực hạnh phúc. Vì thế hướng tới Khúc Lưu Hoanh kia tinh tế mà duyên dáng thân ảnh nói Lưu Hoanh, đêm nay có không lưu ta ở ngươi nơi này tu luyện. Nghe nàng nói như vậy, Khúc Lưu Hoanh mới thoáng thả lỏng chút, gật gật đầu, bước chân còn không có hoạt động đã bị Đoạn Diệc Lam duỗi cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng khoanh lại. Khúc Lưu Hoanh cảm thấy giờ khắc này chính mình trái tim đều sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Đoạn Diệc Lam ôn nhu ôm nàng, ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm nói Lưu Hoanh, có thể gặp được ngươi, thật tốt. Ta đời này lớn nhất may mắn, chính là ở Âm Thủy Thành không biết lượng sức cứu ngươi, cho dù đã chết, ta cũng vui vẻ. Này một phen lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, lại đem Khúc Lưu Hoanh phủ đầy bụi đã lâu tâm hồ hoàn toàn mở ra, hồ nước huynh rót mà nhập, lấp đầy mỗi một tấc góc. Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, đem đầu dựa vào Đoạn Diệc Lam đầu vai, nhẹ giọng nói ngốc tử, ngươi mới là ta lớn nhất may mắn đâu. Đoạn Diệc Lam không dám tin tưởng nắm lấy Khúc Lưu Hoanh vai ngọc, kích động nói Lưu Hoanh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói ngươi ngốc? Không phải câu này, là phía dưới câu kia. Ta nói ta muốn đi tu luyện. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh nghịch ngợm hướng nàng chớp chớp mắt, như linh miêu giống nhau từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, lập tức đi vào trường kỷ phía trên, nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên. Đoạn Diệc Lam vò đầu bứt tai cả buổi, thấy Khúc Lưu Hoanh giống như thật sự đã ngưng thần bắt đầu tu luyện, cũng liền dựa gần nàng ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu nhắm mắt nạp khí. Suốt một buổi tối hai người cũng chưa nói nữa, nhìn qua đều là tại tâm vô bàng vụ tu luyện, nhưng chỉ có các nàng chính mình biết, ở cái này ban đêm, các nàng từng người tu luyện hiệu suất nhưng đều không thế nào cao. Hôm sau, đương này phiến độc lập không gian lại lần nữa ánh sáng lên, trên trường kỷ hai người cũng ở cùng thời gian mở hai mắt, lược làm một phen thương lượng, liền hướng tới cửa đi đến, các nàng tính toán đi trước hướng kia chỗ xám trắng ngọn núi nhìn xem. Đẩy mở cửa, Trương Giai Cường cũng đã ở bên ngoài chờ chứ, nhìn thấy hai người từ trong môn ra tới, lập tức đón đi lên, hướng tới Đoạn Diệc Lam nói ngượng ngùng: Đoạn cô nương, ngày hôm qua ta sau khi trở về mới nhớ tới đem ngươi kia môn cấp lộng hỏng rồi, sau lại ta lộn trở lại đi phát hiện ngươi đã không ở trong phòng, suy nghĩ ngươi hẳn là tới khúc cô nương nơi này, ta rất sớm liền ở chỗ này chờ, hướng ngươi bồi tội. Đoạn Diệc Lam lại thầm nghĩ: bồi tội gì a, ta muốn trái lại cảm tạ ngươi mới là. Trương thủ lĩnh, chúng ta muốn đi kia xám trắng ngọn núi nhìn một cái, không nói gạt ngươi, nơi đó có chúng ta muốn đổ vật, trên thực tế chúng ta đi vào Bỏ Thần Sơn cũng là vì tìm kia đổ vật. Ra cửa phía trước, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Doanh đã thương nghị qua, muốn lặng yên lặn xuống kia xám trắng ngọn núi là không thể nào, còn không bằng thoải mái hào phóng đem mục đích của chính mình nói cho Trương Giai Cường. Trương Giai Cường tuy rằng là người đôn hậu, lại cũng không nốc, nghe nàng như vậy vừa nói lập tức liền minh bạch hai người là vì Huyền Thiên Thần Bàn mà đến. Thấy Đoạn Diệc Lam không có đối chính mình nói dối, trong lòng cũng là có chút tiểu kích động, nhưng ngay sau đó lại thở dài nói: các ngươi là muốn Huyền Thiên Thần Bàn đi, đảo không phải ta luyến tiếc gốc, chỉ là ta thật sự cũng lấy không ra, tóm lại, các ngươi trước đi theo ta. Bình lui tả hữu, Trương Giai Cường chỉ mang theo Đoạn Diệc Lam hai người đi vào kia xám trắng ngọn núi hạ, ly đến gần, Đoạn Diệc Lam hai người mới phát hiện cả tòa sơn đều trải rộng xám trắng chi sắc bụi gai, mà những cái đó bụi gai cũng không phải thực vật, cũng không phải sinh linh, mà là từ ba cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng đan chéo mà thành đặc thù chi vật. Trương Giai Cường ngửa đầu nhìn đỉnh núi một chỗ hôi áp áp hình dáng ảm đạm nói: Đoạn cô nương, ngươi ngày hôm qua không phải tò mò ta vì cái gì không rời đi Bỏ Thần Sơn sao? Bởi vì ta huynh đệ còn ở kia mặt trên. Hít sâu một hơi, định rồi định chính mình cảm xúc, mới lại nhìn phía hai người nói: các ngươi muốn tìm Huyền Thiên Thần Bản cũng ở mặt trên, nếu khả năng nói, ta đảo tình nguyện Huyền Thiên Thần Bản chưa bao giờ rơi xuống chúng ta trên tay, nói vậy ta huynh đệ cũng sẽ không bị một vây ngần ấy năm. Các ngươi cũng nhìn thấy này đó xám trắng bụi gai, thứ này nhưng tà tính thật sự, rõ ràng không phải sinh linh, rồi lại có thể nạp khí nhập nội, ta nếm thử qua vô số biện pháp muốn đem này đuổi đi, bước lên đỉnh núi cứu ta huynh đệ ra tới, nhưng thứ này một cảm ứng được có người tiếp cận liền bắn ngược thật sự lợi hại, như là rút dây động rừng, mạnh mẽ công kích chỉ sợ cả tòa sơn đều sẽ nổ mạnh phá hủy. Khúc Lưu Hoanh nhìn cách đó không xa kia hơi hơi mấp máy bụi gai, chiều Trương Giai Cường nói: có thể cho ta thử xem sao. Này bụi gai có ba cổ bất đồng lực lượng ở lẫn nhau cả tay, cân bằng hơi bị đánh vỡ một chút năng lượng liền sẽ mất khống chế, lấy tầm thường biện pháp đối phó nó là không thể thực hiện được. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh nói sau, Trương Giai Cường đỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, chính mình chính là hoa không ít thời gian mới lộng minh bạch sự, không nghĩ tới Khúc Lưu Hoanh vừa thấy dưới là có thể nói ra tới, hơn nữa nghe nàng ngôn ngữ tựa hồ là có thể phá giải biện pháp. Lập tức có chút kích động nói: Khúc cô nương, nhưng thỉnh ngươi thử một lần, nếu là có biện pháp cứu ta huynh đệ, ta nguyện cấp Đoạn cô nương làm trâu làm ngựa. Đoạn Diệc Lam phốc một tiếng thiếu chút nữa phun ra huyết tới, hảo hảo như thế nào lại xả đến chính mình trên người tới. Khúc Lưu Hoanh thấy Đoạn Diệc Lam ăn mệt, trộm nhấp miệng cười cười, chậm rãi đi ra phía trước, thúc giục khởi Đoạn Thiên Quyết, bắt đầu tra xét khởi này cổ quái bùi gai tới. Phần 70. Chương 70 Phong ấn chi lực. Đương Khúc Lưu Hoanh tra xét rõ ràng kia xám trắng bùi gai tình huống khi, Đoạn Diệc Lam cũng từ Trương Giai Cường nơi đó biết được này Bỏ Thần Sơn quá vắng việc. Bỏ Thần Sơn nguyên bản là ở Bỏ Hải phía trên, Trương Giai Cường cùng với hảo huynh đệ Tiểu Tá hai người cộng đồng ở Bỏ Thần Sơn tổ kiến một cổ thế lực, tính toán coi đây là chậm rãi đem thế lực phát triển lớn mạnh. Không dự đoán được sự tình thế, nhưng ở hai người ngoài ý muốn đạt được một nửa Huyền Thiên Thần Bản sau, có long trời lở đất chuyển biến. Tiêu Tá sớm chút năm đoạt được một đoàn phong ấn hung thú tinh huyết, vẫn luôn luyến tiếc lấy ra đi bán đấu giá, mà nhân loại luyện hóa cường đại hung thú tinh huyết lại là một kiện dị thường hung hiểm việc, hơi có vô ý liền sẽ bị phản phệ, cho nên cũng chỉ có thể đem này hảo sinh cất chứa. Thẳng đến được đến Huyền Thiên Thần Bản sau, Tiêu Tá cảm thấy chính mình cơ hội rốt cuộc tới, nếu là có thể mượn dùng thần bản chi lực đem kia hung thú tinh huyết luyện hóa hấp thu, chính mình liền có thể trực tiếp từ tứ giai tiến vào ngũ giai, phú quý hiểm trung cầu, mà ngũ giai thực lực dụ hoặc cũng đáng đến mạo hiểm. Tu luyện một đường khó khăn, mỗi tấn nhất giai đều giống như là trời, chỉ có thành công đi vào ngũ giai, mới xem như có thể chân chính có được khai phái lập tông thực lực. Không ngờ mặc dù là đã chuẩn bị thật sự chu toàn, Tiêu Tá vẫn là xem nhẹ lục giai hung thú tinh huyết thực lực, cho dù mượn dùng thần bản chi lực, cuối cùng vẫn là bị tinh huyết phản phệ, kết quả cuối cùng chính là ba cổ lực lượng lẫn nhau vì to lớn. Ai đều không thể chạy thoát, cũng không thể tiêu diệt đối phương, bởi vì một khi nào đó lực lượng hơi có ngôi đầu, liền sẽ đưa tới còn lại hai cổ lực lượng hợp lực chèn ép. Cũng chính là từ khi đó khởi, màu xám trắng bùi gai điên cuồng tàn sát bừa bãi, thực mau liền xâm chiếm cả tòa ngọn núi, lúc ấy thân ở với ngọn núi bên trong sinh linh đều là hóa thành bùi gai chất dinh dưỡng, nếu là Trương Giai Cường lại thoát được chậm một chút, nói không chừng cũng liền ở khi đó chết đi. Mắt thấy ngọn núi chỗ truyền đến dao động càng ngày càng cường liệt, như vậy đi xuống thực mau liền sẽ đem nơi khắc cường giả đưa tới. Trương Giai Cường quyết đoán tồi động hộ sơn đại trận, đem toàn bộ bỏ thần sơn chìm vào đáy biển chỗ sâu trong, từ từ mưu tính, lấy cầu có thể cứu đến tiểu tá ra tới. Nhoáng lên chính là hảo chút năm qua đi, trừ bỏ có thể cảm ứng tiểu tá sinh mệnh dao động không có biến mất, còn lại sự một mực không có bất luận cái gì tiến triển. Nghe xong Trương Giai Cường giảng thuật, Đoạn Diệc Lam duỗi tay vô vô hắn thô tráng cánh tay nói không cần nản lòng, ngươi vẫn luôn ở thủ vững, ngươi huynh đệ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, Khúc Lưu Hoành cũng thu hồi công pháp, không đợi hai người hỏi, liền mở miệng nói tìm được phá vỡ này đó bùi gai biện pháp, chỉ là khả năng yêu cầu tiêu tốn không ít thời gian, đồng thời cũng yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Trương Giai Cường cơ hồ là trực tiếp nhảy dựng lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, liên thanh đại thiếu, sau đó mới hướng tới Khúc Lưu Hoành thật mạnh ôm quyền, lắp bắp nói Khúc cô nương, làm ơn ngươi, chỉ cần có thể cứu ta huynh đệ, làm ta làm cái gì đều thành, huyền thiên thần bản tặng cho các ngươi, ta Trương Giai Cường cũng thiếu ngươi một ân tình, vượt lửa qua sông, không chối tử. Này đó xám trắng bùi gai, từ lực lượng đi lên giảng đối phó lên cũng không tính khó, chỉ là chúng nó đầu đuôi tương liên, rắc rối phức tạp xen kẽ, vô luận từ nơi đó xuống tay đều sẽ đem cả tòa sơn bùi gai nhanh chóng kích đến cuồng bạo, tiểu tá bị nhốt với bùi gai tùng nhất trung tâm vị trí, bùi gai bạo loạn hắn đứng mũi chịu sào liền sẽ bị thương. Khúc Lưu Hoành phương pháp là, mượn dùng chính mình từ ngưng hương thành được đến kia nửa chỉ huyền thiên thần bàn, trước phong ấn một mảnh khu vực, cắt đứt khu vực trong ngoài hai nơi bùi gai liên hệ, lấy loại này biện pháp trước đem bùi gai thanh trừ sạch sẽ, lại đi hướng đỉnh núi, tùy cơ ứng biến. Chủ ý đã định, Khúc Lưu Hoành cũng không kéo dài, lập tức lấy ra huyền thiên thần bàn, thúc giục Đoạn Thiên Quyết, bắt đầu nếm thử phong ấn các nàng trước người một mảnh nhỏ khu vực. Phong ấn phương pháp Trương Giai Cường phía trước cũng thử qua, bất đắc dĩ hiệu quả lại rất không xong. Bùi gai bên trong ba cổ lực lượng thứ nhất đó là xuất từ huyền thiên thần bản, tầm thường phong ấn tại nó trước mặt căn bản không có dùng, ngược lại sẽ kích khởi nó mãnh liệt phản kháng. Giờ phút này thấy Khúc Lưu Hoành lấy ra một nửa kia thần bản hành phong ấn chi lực, Trương Giai Cường mắt cũng không chấp đem cách đó không xa chính dần dần bị quang màng bao phủ bùi gai tùng nhìn chằm chằm, trong lòng tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng đem nguyên lực tồi động lên, một khi ra cái gì vấn đề hắn liền lập tức ra tay. Theo thời gian quá khứ, hắn thần sắc cũng từ khẩn trương dần dần trở nên kích động lên, đương cuối cùng một đạo quang màng rơi xuống, đem khu vực chung bùi gai hoàn toàn bao vây, bùi gai tùng cũng không hề có phản ứng, giống như quang màng trong ngoài hoàn toàn là hai nơi bất đồng không gian dường như. Ta sẽ khống chế này nói phong ấn tha các ngươi đi vào, nắm chặt thời gian đem bên trong bùi gai rửa sạch, động tĩnh tận lực đừng quá đại. Theo Khúc Lưu Hoành kia như nước suối ngọc chất thanh âm vang lên, Trương Giai Cường lập tức nhảy trên người trước, cũng bất động dùng cái gì công pháp chiêu thế. Chỉ đem nguyên lực hội tụ với lòng bàn tay, đơn giản mà thô bạo đem những cái đó bùi gai sinh sôi nứt bạo, điếc hai tiếng cười tự trong miệng không ngừng giống ra thông khoái. Xem ra ra hôm nay như thế nào đem các ngươi đều hành thành cặn bã. Đoạn Diệc Lam cũng không có giống Trương Giai Cường như vậy lập tức nhảy vào phong ấn đối phó bùi gai, nàng đem ánh mắt nhìn về phía đang cố gắng duy trì phong ấn Khúc Lưu Hoành, liền tứ giai cường giả đều đau đầu không thôi đồ vật, nàng mới không tin Khúc Lưu Hoành phong ấn lên sẽ thực nhẹ nhàng. Phải biết rằng Đoạn Thiên Quyết cái loại này công pháp chính là bính hai mặt nhận, đạt được này cường đại lực lượng đồng thời cũng sẽ hao tổn tự thân. Cũng may hiện tại Khúc Lưu Hoành được nửa chỉ thần bản, phối hợp nó tới tồi động Đoạn Thiên Quyết không chỉ có làm ít công to, hơn nữa đối Khúc Lưu Hoành hao tổn thoạt nhìn cũng không phải quá lớn. Thấy Khúc Lưu Hoành hết thể như thường, nàng mới nhảy đến phong ấn khu vực, bắt đầu động thủ giải quyết bụi gai, kim sắc ngọn lửa ở lòng bàn tay thiêu đốt, sở xúc chỗ bụi gai thường thường chỉ kiên trì đến một lát đã bị đốt hủy. Tuy rằng hiệu suất so với một bên khí thế uy mãnh Trương Giai Cường bức kém một ít, nhưng cũng xem như thực không tồi. Hai người một người chiếm cứ một bên, nhanh chóng thu hoạch này phiến bùi gai, mỗi có một bùi bùi gai phá hủy, Đoạn Diệc Lam liền phát hiện sẽ có một đạo đạm hồng năng lượng từ giữa tràn ra, lại là cùng loại nguyên lực dịch giống nhau đồ vật. Đoạn Diệc Lam lược một cảm giác càng là liễu lơi, này một đạo đạm hồng năng lượng không sai biệt lắm có thể so sánh được với mấy trăm dư nguyên lực dịch. Chẳng qua này năng lượng chung kia mặt đạm hồng lại rất không bình thường. Này thượng tràn ngập cực đoan hung lệ linh thú hơi thở, nếu là trực tiếp đem này nói năng lượng hấp thu nhập thể, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thần trí, trở nên đồng dạng thô bạo, một khi thần trí bị xâm nhập quá mức, cả người đều sẽ trở thành giết chóc hung thú. Trương Giai Cường vừa ra tay liền phát hiện này đạm hồng năng lượng, nhưng cảm ứng được này nội giấu giếm hung khí, hơi suy tư liền quyết đoán từ bỏ hấp thu ý niệm, tùy ý chúng nó nhanh chóng tiêu tán ở không trung, nếu là một cái không hơi làm kia hung khí ảnh hưởng thần trí, tắc thì mất nhiều hơn được. Đoạn Diệc Lam lại là trong lòng đại hỉ, nàng sở tu luyện Ngọc Thiểm Linh Phổ vốn chính là khống chế linh thú một môn kỳ pháp, nếu là kia nói hung khí bản tôn xuất hiện, kia nàng tất nhiên là có bao xa bỏ chạy rất xa, nhưng hiện nay lại chỉ là một đạo vô chủ hung khí, lại như thế nào có thể ngăn cản? Phải biết rằng nàng hiện tại mặc dù là tam giai linh thú cũng có thể thử khống chế, càng đừng nói chỉ là một đạo hơi thở. Đáng tiếc Lưu Hoanh vô pháp luyện hóa nguyên lực, nói cách khác nhưng thật ra có thể nghĩ biện pháp cho nàng cũng lộng chút đi ra ngoài. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, một bên đồng thời tồi động kim diễm cập ngọc thiềm linh phổ, đem từng bùi bùi gai đốt đi, sau đó xua tan hung khí, lại đem từng đạo no đủ năng lượng cắn nuốt mà vào, trước lấy kim diễm lá mỏng bao vây tồn trữ, đại khắc tìm thời gian lại đem này luyện hóa. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là nắm chặt thời gian chuyên tâm thu này đó ngoài ý muốn chiến lợi phẩm quan trọng nhất. Đoạn Diệc Lam cũng không có đem Trương Giai Cường trước mặt những cái đó năng lượng cũng triệu tới hấp thu, tham nhiều nhai không lạ, chỉ là nàng chính mình đánh ra tới này đó, đã làm nàng đáp ứng không xuể, theo càng ngày càng nhiều năng lượng nhập thể, kinh mạch cũng bắt đầu có chút phồng lên lên. Nàng thu này đó năng lượng hành động tự nhiên trốn bất quá Trương Giai Cường đôi mắt, lúc đầu hắn còn tưởng ngăn cản, nhưng phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng có thể nhanh chóng đem năng lượng bên trong hung khí xua tan, cũng liền yên lòng. Nhưng ngay sau đó lại kinh ngạc lên. Hắn nhớ tới Đoạn Diệc Lam rõ ràng tu luyện chính là ma lực, vì sao đem này đó nguyên lực năng lượng hấp thu nhập thể còn có thể bình yên vô sự. Xem ra Đoạn Diệc Lam trên người có không nhỏ bí mật a, Trương Giai Cường trong lòng im lặng nói, nhưng lại không tính toán tìm tòi đến tột cùng. Hắn vốn là đối Đoạn Diệc Lam rất có hảo cảm, huống hồ hiện tại nàng cùng Khúc Lưu Hoanh hai người đều ở tận lực giúp chính mình hội, có một số việc chỉ làm như không thấy được, mới là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Như vậy tiến hành rồi đại khái hơn nửa canh giờ. Khu vực này bụi gai mới bị tất cả thanh trừ, đương Lưu Hoanh đem phong ấn quang màng bỏ chạy, còn lại bụi gai tất cả đều không gì khác thường. Thấy vậy pháp hữu hiệu, Khúc Lưu Hoanh lại lần thứ hai tồi động phong ấn, đem quang màng bao phủ đến một khác chỗ khu vực. Lúc này đây có kinh nghiệm, đệ nhị chỗ khu vực phạm vi so lúc trước cái kia muốn lớn hơn rất nhiều. Đoạn Diệc Lam hai người cũng là lời nói không nói nhiều lập tức nhảy lên quang màng trong vòng, lần thứ hai bắt đầu thanh trừ bụi gai. Mã Bất Đình để đem cái thứ ba khu vực cũng thuận lợi rửa sạch xong. Đã là ban ngày đi qua, Khúc Lưu Hoanh đem Huyền Thiên Thần Bản thu hồi, liên tục thúc giục Đoạn Thiên Quyết làm nàng tâm thần mỏi mệt, miên cương tiếp tục đi xuống sẽ tạo thành tâm lực tổn thương, hơn nữa nàng được đến thần bản thời gian ngắn ngủi, phát huy lực lượng hữu hạn, cũng yêu cầu thời gian đi hiểu được cùng ma hợp. Nhìn nàng một trương mặt đẹp thượng tràn đầy mệt mỏi, Đoạn Diệc Lam rất là đau lòng, rồi lại không thể giúp gấp cái gì, bước nhanh chạy vội tới bên người nàng đem này hơi hơi nâng, ôn nhu nói ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Cho dù là thực bình thường đụng vào, nhưng bởi vì đối phương là Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoanh mạc danh liền sẽ sinh ra một khẩu ngượng ngùng, như lốc xoáy giống nhau, bản năng muốn trốn, nhưng bản năng lại sẽ càng lún càng sâu. Không có việc gì, ta chính mình đi liền hảo. Nói, nàng nhẹ nhàng vừa động muốn lùi về cánh tay, Đoạn Diệc Lam làm sao làm nàng dễ dàng đào tẩu, đem nàng cánh tay an an ổn ổn sam, lặng lẽ chiều nàng nói ngươi không cần ta đỡ, ta liền ôm ngươi trở về. Khúc Lưu Hoanh vừa nghe, quả nhiên cũng không dám lại lộn xộn. Tinh ánh như ngọc gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, hơi oán trách nhìn nàng một cái. Trương Giai Cường cũng nhìn ra Khúc Lưu Hoanh trạng thái không tốt, một bên chạy nhanh mang theo hai người trở về đi, một bên tìm hỏi nàng yêu cầu này đó linh đan dược tề. Này bỏ hải sơn tuy nói ngăn cách với thế nhân nhiều năm, nhưng thứ tốt vẫn phải có, chữ hàng cũng không ít. Một hồi đến chủ phong liền phân phó thủ hạ đi đem những cái đó linh dược hết thể dọn đến Khúc Lưu Hoanh chỗ ở tới. Có này đó linh dược, Khúc Lưu Hoanh thực mau liền khôi phục như thường. Tuy nói tâm thần kiệt quệ sở mang đến suy yếu cảm thật không dễ chịu, nhưng đang không ngừng tiêu hao cập bổ sung chi gian, tâm thần cùng thực lực đều ở dần dần tăng trưởng thả trở nên ngưng thật, chỉ cho là tu luyện. Tâm thần khôi phục sau Khúc Lưu Hoanh cũng không từ tu luyện trạng thái rời khỏi, mà là tiếp tục đi hiểu được Huyền Thiên Thần Bàn, theo đối nó sử dụng cùng hiểu biết, Khúc Lưu Hoanh càng là có thể cảm giác được trong đó huyền diệu. Đoạn Diệc Lam từ đêm qua chạy đến Khúc Lưu Hoanh này phòng sau, liền lười không chịu đi rồi. Bất quá nàng cũng không có càng nhiều được một tức lại muốn tiến một thước hành động, đem Khúc Lưu Hoanh đỡ lên trường kỷ thấy nàng tự hành bắt đầu khôi phục tu luyện lúc sau, cũng ở bên người nàng ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu luyện hóa phía trước đoạt được những cái đó nguyên lực năng lượng. Phần 71 Chương 71 3 chân ô Đoạn Diệc Lam ba người lặp lại ban ngày thanh trừ bụi gai, ban đêm điều chỉnh khôi phục hành động, nguyên bản mãn sơn khắp nơi xám trắng cũng dần dần biến thiếu, Trương Giai Cường cũng không có làm thuộc hạ cũng tới hỗ trợ. Hắn thuộc hạ nhưng không có hắn hoặc Đoạn Diệc Lam như vậy mạnh mẽ mà sạch sẽ thủ đoạn, hiệu suất thấp hèn cũng liền thôi, vạn nhất lại giúp đảo vội nhưng thực sự buồn bực. Hơn nữa Đoạn Diệc Lam có thể lấy ma lực tu vi cắn nuốt nguyên lực năng lượng việc, hắn cũng im lặng lựa chọn thế nàng bảo mật, không nghĩ lại bị những người khác nhìn đến. Một tháng lúc sau, ngọn núi bên ngoài bùi gai rốt cuộc bị tất cả tiêu trừ sạch sẽ, đỉnh núi chỗ một cái rách nát đại điện tùy theo hiển lộ ở trước mặt mọi người. Trải qua này một tháng nỗ lực, Khúc Lưu Hoành đã có thể hoàn toàn khống chế kia nửa chỉ huyền thiên thần bàn lực lượng, tới cuối cùng, cho dù liên tiếp chống đỡ bốn cái khu vực phong ấn, cũng sẽ không có quá nhiều mỏi mệt cảm giác. Đoạn Diệc Lam đối Ngọc Thiềm Linh Phổ tu tập cũng là hiệu quả lộ rõ, đơn tỷ thần thức chi lực nói, đã vượt qua tứ giai thực lực trương giai cường, nàng nguyên lực tu vi cũng từ phía trước nhị giai trung kỳ đạt tới nhị giai đỉnh, chỉ kém nửa bước là có thể đủ tiến vào tam giai. Một ngày này, ba người rốt cuộc bắt đầu hướng đỉnh núi đại điện đi đến, sự cách hảo chút năm lại lần nữa bước vào nơi này, trương giai cường kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, nhưng đương hắn nhìn đến ngồi xếp bằng với đại điện trung ương tiểu ta khi, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới. Này thượng mang theo một mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Đại điện trung ương, một người dung mạo anh tuấn trung niên nam tử nhắm mắt mà ngồi, đôi tay vẫn duy trì kết ấn tư thế, nửa chỉ tán vầng sáng huyền thiên thần bàn như sao trời giống nhau bị hắn thác ở lòng bàn tay. Nam tử hai sườn xương bả vai các bị một cái giữ tận bùi gai xuyên thấu mà qua, bùi gai ở hắn trên đỉnh đầu chi chít thành một đoàn, cực độ hung lệ hơi thở tự trong đó phát ra mà ra, lan tràn đến đại điện mỗi chỗ góc. Tuy rằng nhìn qua bên trong đại điện cũng trước sau vẫn duy trì ba cổ lực lượng cân bằng, nhưng nhìn kỹ dưới tắc sẽ phát hiện, tiểu tá trạng thái cực kỳ cổ quái, thân thể hắn còn tại quần quận không ngừng hút vào thời tiết gian nguyên khí, nhưng trừ bỏ duy trì tự thân sở cần bên ngoài, còn lại đại bộ phận thế nhưng đều thành kia bùi gai chất dinh dưỡng. Tiểu tá hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm gắt gao ninh, ở giữa mày rảo ra thật sâu khe rãnh, như là chịu đựng cực đại đau đớn, mà này trắng non sườn mặt đã bò lên trên nhẹ nhẹ màu xám tây văn. Chẳng nếu thu nhỏ lại bản bùi gai tùng. Nhìn thấy này phúc quang cảnh, Trương Giai Cường không khỏi ở trong lòng hung hăng nhéo đem mồ hôi lạnh, nếu là chính mình lại đến vãn một ít, chỉ sợ qua không bao lâu chính mình huynh đệ liền hoàn toàn bị kia hung thú tinh huyết cắn ướt. Mà sở dĩ tiểu tá còn có thể kiên trì ngần ấy năm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là kia hung thú tinh huyết đem này làm như chất dinh dưỡng giả. Đối mặt như vậy mạnh mẽ thả quỷ dị tinh huyết, Trương Giai Cường cũng không dám đại ý, trực tiếp tế ra chính mình binh khí, khai sơn dịu. Đây là một thanh toàn thân tối tăm dịu lớn, dịu mặt rộng chừng mấy trượng, bị đồng dạng cao lớn Trương Giai Cường nắm trong tay, cho người ta lấy một loại có thể khai thiên phách địa uy thế. Khúc cô nương, phiền toái ngươi, đem ta huynh đệ kia chỗ cách ly mở ra, ta phải thân thủ đánh chết kia hút nhân tinh huyết món lòng. Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, nhanh chóng tồi động huyền thiên thần bàn, nhu hỏa quang màng tự hư không giáng xuống, đem tiểu ta cập bàn tay chỗ một nửa kia huyền thiên thần bàn bao vây mà vào, cân bằng chợt bị đánh vỡ. Phía trên kia đoàn bụi gai đột nhiên hướng tới tiểu tá đỉnh đầu bạo thứ mà đi, mà nó tốc độ tuy mau, lại mau bất quá sớm đã ở bên toàn lực để phòng Trương Giai Cường. Bụi gai vừa mới có điều động tác, khai sơn dịu đã phách đến phụ cận, trước đem chính xuống phía dưới bạo hướng mấy cái gai nhọn chặt đứt, rồi sau đó này thế không giảm thẳng chiều trên không bụi gai đoàn mạnh mẽ bổ tới. Thừa dịp cái này không đương, Đoạn Diệc Lam song trưởng hư nắm, lòng bàn tay nguyên lực bùng nổ, đem cách đó không xa tiểu tá toàn bộ hút hướng các nàng nơi chỗ. Trước đêm này vai hai sườn bùi gai đốt diệt, sau đó phiên trưởng chính là một đạo ngàn cơ in dấu lửa hướng tới nghiêng phía trên đánh ra. Trương Giai Cường khai sơn dịu cùng Đoạn Diệc Lam ngàn cơ in dấu lửa một trước một sau rơi xuống bùi gai đoàn phía trên, bùi gai đoàn theo tiếng mà bạo, lộ ra này nội một đoàn ân hồng màu tới. Này đó là lục giai hung thú tinh huyết sao? Đoạn Diệc Lam lẩm bẩm thầm nghĩ, từ kia đoàn tinh huyết trùng, nàng cảm nhận được không thua gì Trương Giai Cường khí thế dao động, hơn nữa không biết vì sao. Lúc trước đương chính mình ngắn cơ in dấu lửa lạc hướng bùi gai đoàn thời điểm, chính mình kim diễm đã chịu cực đại áp chế, uy lực giảm đi, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không khỏi càng là đối kia đoàn tinh huyết nhìn thẳng vào rất nhiều. Tinh huyết chậm rãi mấp máy gian, từng sợi màu xanh lá ngọn lửa từ từ dâng lên, rồi sau đó ở ba người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, chỉnh đoàn tinh huyết hóa thành một đạo hình thú. Đây là một con miệng, chân cập lông chim toàn vì thuần màu đen qua đen, đỉnh đầu sinh có màu. Nhất đặc biệt vẫn là vũ hạ chiều dài ba chân, theo nó thân hình dần dần hiện ra, toàn bộ đại điện độ ấm uổng phí lên cao, giống như đặt mình trong với bếp lò bên trong. Khúc Lưu Hoành mày đẹp hơi ngưng, kinh ngạc nhẹ giọng nói thế nhưng là ba chân ô. Khó trách gần chỉ là một đoàn tinh huyết, liền tứ giai cường giả hơn nữa huyền thiên thần bản cũng không đối phó được. Ba chân ô, trong truyền thuyết điều khiển ngày xem một loại thần điểu, ở buổi trưa, sinh có ba chân, là thực lực cập nội tình đều phi thường cường đại thần thú. Khắc khắc, tới hảo. Bổn vương chính ngại kia phế vật cung cấp quá chậm, càng ngày càng không đạt được bổn vương nhu cầu. Gì? Ngươi trong cơ thể thế nhưng có mùi lửa, tuy rằng cấp bậc là kém chút, nhưng cho bổn vương làm tế phẩm cũng miễn cưỡng đủ rồi. Chói hai thanh âm tự ba chân ô trong miệng liên châu pháo bắn ra, nó trong miệng phế vật tự nhiên là chỉ tiểu tá, mà người sau còn lại là chỉ Đoạn Diệc Lam. Nó sinh thời thực lực đã đạt lục giai, kẻ hèn nhị giai thực lực võ giả ở nó trước mặt căn bản không hề bí mật đáng nói, tuy rằng hiện tại thật thể không hề, chỉ còn một đoàn tinh huyết, nhưng này nhạy bén cảm ứng vẫn là có được. Trương Giai Cường cán búa vung lên liền chiều nó bổ tới, quát to hảo kiêu ngạo xuất sinh. Nếu ngươi vẫn là bản thể nói mạnh miệng cũng liền thôi, hiện giờ ngươi lực lượng còn không đến toàn thịnh thời kỳ ba phần, xem ra ra ta đem ngươi chém thành hai nửa, một nửa lấy tới nhắm rượu, một nửa kia cầm đi bán đấu giá, ba chân ô tinh huyết, tin tưởng rất nhiều người đều muốn được đến. Trương Giai Cường dẫn đầu động thủ, Đoạn Diệc Lam khúc lưu hoanh hai người cũng khẩn tiếp sau đó, vừa ra tay liền vận dụng chính mình mạnh nhất thế công. Đoạn Diệc Lam hiện giờ đã nhưng đồng thời tồi động lục đạo hỏa vũ, mà khúc lưu hoanh còn lại là đem thần bản tồi động, kim qua thiết mã tiếng động truyền đến, đại điện trên không đã là tập kết ra một con quân đội, cùng lần trước ở ngưng hương bên trong thành hư trương thanh thế bất đồng, lúc này đây nàng thúc giục ra quân đội chính là có thực tế công kích năng lực. Ba người công kích cơ hồ đồng thời lạc hướng ba chân ô, mà thân ở công kích trung tâm ba chân ô còn lại là tránh cũng chưa tránh, miệng mõm một trường. Hơn 10 nói màu xanh lá ngọn lửa như linh xà giống nhau hướng tới hướng chính mình đánh úp lại công kích bắn nhanh mà đi. Đại bộ phận hỏa xà rơi xuống Trương Giai Cường khai sơn dịu thượng, còn lại là cùng Đoạn Diệc Lam hai người thế công chính diện đối hoành, ngọn lửa thổi quét gian, ba người từng người thanh thế to lớn thế công lập tức bị hóa giải, năng lượng gợn sóng nhộn nhạo mở ra, Đoạn Diệc Lam ba người đều là bất đồng trình độ bị thương. Ba chân ô cười to ra tiếng, đối với Đoạn Diệc Lam châm chọc nói ở bổn vương trước mặt chơi hỏa, không biết tự lượng sức mình. Ngươi trong cơ thể kia mồi lửa về bổn vương. Dứt lời, ba chân ô lông cánh đảo qua, như một đạo màu đen đường cong thẳng chiều Đoạn Diệc Lam phong tới. Trương Giai Cường đem nguyên lực tất cả bùng nổ, khi trước một bước đạp đến Đoạn Diệc Lam trước người, song chỉ cánh tay cơ bắp cổ động, hét to chiều ba chân ô giận chạm mà đi. Khai Sơn Dịu lúc này toàn thân rực rỡ lung linh, như là đang ở hòa tan màu sắc rực rỡ quan luyện. Đây là Trương Giai Cường phải giết tuyệt chiêu, ở hắn này một dịu dưới, liền tính là ngũ giai cường giả cũng đến hơi tránh mũi nhọn. Đối mặt Trương Giai Cường toàn lực một kích, ba chân ô cũng lựa chọn cứng đối cứng công kích phương thức, từng trận chói hai tiếng rít tiếng vang lên, hắc tuyến đằng trước cùng Khai Sơn Dịu ngang nhiên đánh nhau. Lệnh người kinh ngạc chính là, Trương Giai Cường mạnh nhất thế công cũng không ở ba chân ô trong tay kiên trì lâu lắm, kia nói hắc tuyến tuy rằng lực lượng so bất quá Khai Sơn Dịu, nhưng này nội làm cho người ta sợ hãi cực nóng lại là cực lợi hại, thế nhưng trực tiếp lấy vạch trần mặt đem Khai Sơn Dịu trước ra một cái thật nhỏ lỗ thủng. Lấy một loại quỷ dị tốc độ bắn thủng Trương Giai Cường đầu vai, rồi sau đó thế đi không giảm chiều Đoạn Diệc Lam mà đi. Đối mặt thực lực cao hơn chính mình quá nhiều hung thú, Đoạn Diệc Lam Ngọc Thiềm Linh Phổ hoàn toàn không phải sử dụng đến, nàng ngàn cơ in dấu lửa phía trước đã thử qua, đối ba chân ô công kích hữu hạn, giờ phút này nàng chỉ có cho cũ trọng thi, đem ma nguyên nhị lực mạnh mẽ nhũ tạp ở bên nhau, tuy rằng nàng còn không thể hoàn toàn khống chế hai cổ lực lượng đánh nhau mà sinh bạo phá chi lực. Nhưng nàng tin tưởng này cuồng bạo vô cùng lực lượng cũng đủ làm ba chân ô uống thượng một hồ. Khúc Lưu Hoành cũng đem tự thân cập thần bàn lực lượng tồi động đến lớn nhất, ngưng làm một thanh màu đen trường kiếm, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ chiều kia nói hắc tuyến vọt tới. Đinh hai nhức góc bạo phá thanh tự đại điện vang lên, Đoạn Diệc Lam ba người đều bị năng lượng gợn sóng đánh sâu vào đến bay ngược mà ra, thẳng đến phía sau lưng đụng phải trong đại điện cột đá mới ngừng thân hình, khoe miệng đều có máu tươi trào ra, tu luyện một đường giai cấp áp chế chính là như thế tàn khốc. Gần là một đạo lục giai hung thú tinh huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cũng may trải qua ba người liên thủ đối kháng, ba chân ô này nói thế công cũng cuối cùng biến mất, không đợi ba người có điều động tác, kia chói thai thanh âm lần thứ hai vang lên. Không tồi, không thể tưởng được ba con bất nhập lưu con kiến, liên thủ thế nhưng có thể chặn lại bổn vương một kích, bất quá, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thể đủ tiếp được bổn vương vài lần công kích. Vừa dứt lời, một đạo cùng phía trước giống nhau như lúc hắc tuyến lại lần nữa ngưng tụ thành, mang theo bén nhọn phá tiếng gió thẳng chiều Đoạn Diệc Lam đầu đánh tới. Này một kích tới đã mau lại tàn nhẫn, Khúc Lưu Hoành, Trương Giai Cường hai người thượng còn không kịp tồi động trong cơ thể lực lượng, kia nói hắc tuyến đã là đi vào Đoạn Diệc Lam trước người. Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng bị ba chân ô bức ra tàn nhẫn, lúc trước nàng thúc giục ma nguyên hai lực cùng chi tướng kháng, kỳ thật vẫn cứ bảo lưu lại một ít thực lực. Hiện giờ ba chân ô công kích lần thứ hai chiều chính mình đánh úp lại, nàng cũng chỉ có liều mạng. Không hề giữ lại đem trong cơ thể ma nguyên hai lực điều ra, va chạm dưới, một cổ giữ dằn cực kỳ năng lượng tùy theo dựng lên, này còn không có xong, Đoạn Diệc Lam tâm thần mãnh động, đem ôn dưỡng với thần phách bên trong kim lửa khói loại cũng dẫn ra bên ngoài cơ thể. Một khi này kim lửa khói loại rơi xuống ma nguyên hai lực lốc xoáy bên trong, kia chờ nổ mạnh thật là có trời sụp đất nứt chi thế. Muốn lấy mạng đổi mạng. Vậy đua xem ai mệnh càng nặng. Ba chân ô chợt thấy đến Đoạn Diệc Lam trước người kia đoàn so lúc trước càng vì cuồng bạo năng lượng kích động sau cũng giật mình không nhỏ, nó không dự đoán được thực lực này không chút nào đập vào mắt nhân loại, lại vẫn có thể tồi động công kích như vậy, nhưng nếu muốn cho nó như vậy dừng tay hiển nhiên cũng là không có khả năng, Đoạn Diệc Lam phản công cũng hoàn toàn kích phát rồi nó hung tính. Hắc tuyến lại lần nữa gia tốc, Đoạn Diệc Lam cũng bằng mau tốc độ điều ra kim lửa khói loại, đang muốn kiếp nổ trước người năng lượng đoàn khi, một con non mềm tiểu xảo bàn tay như quỷ mị từ Đoạn Diệc Lam bên cạnh xuất hiện, đầu tiên là bấm tay bắn ra đem kia kim lửa khói loại đường cũ về Đoạn Diệc Lam trong cơ thể, rồi sau đó hướng tới kia nói phóng tới hắc tuyến nâng trưởng đón nhận. Ở bổn hoàng trước mặt chơi hỏa, không biết tự lượng sức mình. Ta tuyên bố, ngươi này nói tinh huyết liền về bổn hoàng. Phần 72. Chương 72 Chu Tức Nghiệp Hỏa. Bỏ thần sơn một chỗ đại điện bên trong, khắp nơi đều là loang lổ mà cũ nát dấu vết, trong đại điện tất cả bài trí đồ vật cũng trước đây trước giao thủ chung tất cả hóa thành cho tàn. Đoạn Diệc Lam lưng dựa một cây thật lớn của đá, cùng bạo ma nguyên hai cổ lực lượng ở nàng trước người hội tụ, mang theo từng trận sấm rền âm bạo thanh, chỉ chờ kim diễm hạt giống nhảy vào trong đó, cho dù đối mặt lục giai hung thú tinh huyết, Đoạn Diệc Lam cũng tin tưởng có thể đem này bị thương nặng. Không ngờ kia kim diễm hạt giống mới vừa một chui ra thân thể, đã bị một con trắng tinh tay nhỏ thô bạo đuổi trở về, Đoạn Diệc Lam lập tức kinh hãi, thẳng đến kia quen thuộc vô cùng như châu ngọc thúy thanh vang lên, Đoạn Diệc Lam mới yên lòng, vừa mừng vừa sợ nghiêng đầu đi, một đạo lửa đỏ thân ảnh phảng phất tự hư không chỗ bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới tự nhiên là Chu Tước, kia một ngày ở âm thi trong cốc, nàng phẫn nhiên rời đi, liên tiếp đem Đoạn Diệc Lam mắng bài thiên, đi tới đột nhiên lại không biết chính mình muốn đi đâu. Nội tâm đấu tranh hồi lâu, lại hùng hùng hổ hổ phản trở về. Kết quả phát hiện Đoạn Diệc Lam đoàn người sớm đã đi rồi cái không ảnh, tự nhiên lại là hảo một trận sinh khí, nàng đối Đoạn Diệc Lam hơi thở cực kỳ quen thuộc, lập tức liền một đường truy tìm đuổi đi tới rồi Ngưng Hương Thành. Nguyên bản nghĩ ra này không ngờ hiện thân dọa dọa Đoạn Diệc Lam, không dự đoán được mới vừa tiến Ngưng Hương Thành, liền nhìn đến các nàng kia chàng xuất sắc phi phàm so đấu, nhìn trường thân lập với rộng đài phía trên. Huy tay háo phất một cái liền đưa tới mấy trăm chỉ loài chim bay vì này tác chiến thiếu nữ, Chu Tước đông nhiên có một trận hoảng hốt. Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, cho dù không có chính mình trợ giúp, cũng có nhất định tự bảo vệ mình chi lực, thậm chí ở một mức độ nào đó đã có thể độc chắn một mặt, tựa hồ chính mình có thể cho nàng mang đi giúp ích đã có thể không. Tưởng tượng đến điểm này, từ trước đến nay cao ngạo Chu Tước tức khắc liền có chút vô pháp tiếp thu, nhìn lại đứng ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh mỹ đến không giống thế gian nữ tử Khúc Lưu Hoành. Chu Tước liền càng thêm không nghĩ lộ diện. Tiếp theo Đoạn Diệc Lam hai người liền lên đường chạy tới Bỏ Hải, Chu Tước vẫn luôn âm thầm rất xa đi theo, vào Bỏ Thần phía sau núi, lo lắng bị Trương Giai Cường phát hiện, ở rừng rậm chung một trốn liền trốn rồi một tháng, thẳng đến cảm ứng được Đoạn Diệc Lam mấy người cùng ba chân ố giao thủ, mới nhích người đi vào đại điện. Thấy Đoạn Diệc Lam dục sử dụng kia nhất chiêu, chạy nhanh ra tay đem này ngăn trở xuống dưới, tuy nói lúc trước ở âm thi cốc Đoạn Diệc Lam cũng vận dụng quá này pháp. Nhưng lúc ấy nàng trong cơ thể ma nguyên hai lực đã háo đến hơn phân nửa, kim lửa khói loại cô động trình độ cũng so thấp, cho dù toàn lực thi triển, lực phá hoại cũng liền như vậy. Hiện tại lại là bất đồng, nếu loại trình độ này ma nguyên hai lực thật bị Đoạn Diệc Lam dùng kim lửa khói loại kiếp nổ, tuy nói đủ để cho ba chân ô bị thương, nhưng nàng chính mình cũng đồng dạng sẽ không hảo đi nơi nào. Lúc này Chu Tước đã hóa thành hình người, lại cùng phía trước Đoạn Diệc Lam nhìn thấy kia thần phách hình thái khác nhau rất lớn, trước mắt Chu Tước trên đầu chát hai cái viên. Trên trán sợi tóc cuốn khúc, đêm này mày đẹp khó khăn lắm che khuất, cứ như vậy càng có vẻ hai con mắt chớp mà sáng ngời, quỳnh mũi tiểu xảo, môi tươi nhuận, hoàn toàn chính là cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Đoạn Diệc Lam cảm thấy Chu Tước mỗi một lần hiện thân luôn là có thể làm chính mình chấn động, nàng đã làm không rõ đến tột cùng nào một loại hình thái mới là nàng chân dung. Thấy Đoạn Diệc Lam nhìn phía chính mình kia kinh ngạc thần sắc, Chu Tước đầu tiên là một trưởng đem ba chân ô đánh lui, mới trừng mắt chiều Đoạn Diệc Lam hừ nói nhìn cái gì mà nhìn. Lúc này mới có bao nhiêu lâu không gặp, ngươi liền nhận không ra bổn hoàng sao? Đoạn Diệc Lam vội xua tay nói đương nhiên không phải, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi bộ dáng lại là như vậy, nguyên bản nàng tưởng nói hay thay đổi, nhưng nhìn thấy Chu Tước kia tức giận xong mà khi, lâm thời sửa miệng tiếp tục nói đáng yêu. Chu Tước tựa hồ đối nàng trả lời thực vừa lòng, chiều nàng giơ lên tiểu nắm tay, ném xuống một câu hử, tính ngươi thật tinh mắt, dứt lời dùng dư quang trộm chiều Khúc Lưu Hoành phương hướng lược làm một phen đánh giá. Mới bĩu môi hướng tới ba chân ô đi đến. Từ Chu Tước đột nhiên xuất hiện, ba chân ô liền trầm mặc xuống dưới, vừa không nói chuyện cũng không có dư thừa động tác, bị Chu Tước một trưởng đánh lui sau, cũng chỉ là huyền phù ở giữa không trung, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tối tăm mà thâm tịch. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, biết ở bổn hoàng thuộc hạ chạy không được, đơn giản cũng không chuẩn bị phản kháng sao? Ha ha, nếu là ngươi Chu Tước nhất tộc lão quái vật tới, ta đảo thật sự không đường nhưng trốn, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái chưa hoàn thành tiến hóa hoàng mao tiểu nha đầu, có thể làm khó dễ được ta. Vừa rồi ta không phải nói sao, ngươi này thân tinh huyết đều về ta, không đúng, ngươi vốn dĩ chính là một đoàn tinh huyết, liền nạp khí đều yêu cầu mượn người khác thân hình, còn không biết xấu hổ khẩu xuất cuồng ngôn. Có phải hay không cuồng ngôn thử qua chẳng phải sẽ biết, bản lĩnh không lớn còn mạnh hơn xuất đầu, tưởng cứu người, vậy bắt ngươi chính mình mệnh tới đổi đi. Chỉ bằng ngươi này lại hắc lại xấu quả đen cũng muốn ta mệnh, xem ta đem ngươi đốt thành tro. Nói xong, Chu Tước lần thứ hai đạp không mà thượng, xuất hiện ở ba chân ô trước mặt khi đã biến trở về điều hình thu thái, kim sắc đồng tử bệ nghễ, hỏa vũ giãn ra gian thẳng chiều ba chân ô quét tới. Ba chân ô tuy rằng ngoài miệng đối Chu Tước rất là khinh thường, nhưng vừa ra tay cũng là trực tiếp vận dụng mạnh nhất lực lượng, màu xanh lá ngọn lửa bốc lên, cùng Chu Tước lửa đỏ đánh vào cùng nhau. Tiêm lệ tiếng huýt gió cập trong trẻo tức minh tràn ngập toàn bộ đại điện, mỗi một lần hỏa vũ chạm vào nhau đều sẽ mang theo một cổ nóng cháy phong toàn. Thực mau phía trên điện đỉnh đã bị thiêu làm không còn, lộ ra này bỏ thần trong núi độc đáo sáng trong ánh mặt trời. Chu Tước cùng ba chân ô thân hình lẫn nhau đan xen, động tác mau đến làm người hoa cả mắt, Đoạn Diệt Lam ba người muốn nhúng tay đều không được, chỉ có thể nôn nóng đem vòng chiến gắt gao nhìn chằm chằm. Cho tới bây giờ các nàng mới chân chính biết kia đoàn tinh huyết đến tuột cùng có bao nhiêu khó giải quyết, vừa rồi nó đối chính mình ba người ra tay, cố ý không có gần nhất liền sử thượng toàn lực, rốt cuộc ba người bên trong có một cái tứ giai thực lực trương giai cường. Nếu là bức cho hắn tự bạo thân thể, nó cũng không chiếm được hảo đi. Chu Tước cùng ba chân ô song song nhảy lên, xông thẳng phía chân trời, kịch liệt đối đâm chung, phảng phất liền thiên địa gian du tán nguyên khí cũng muốn bốc cháy lên, hai người toàn không phải trạng thái toàn thịnh, đánh nhau chết sống lên cũng cơ hồ là không phân cao thấp, ai cũng không thể chân chính đem đối phương áp chế. Tiểu Chu Tước, thoạt nhìn hai ta thực lực tương đương, lại như vậy đánh tiếp cũng không có gì ý tứ, không bằng đôi ta đồng thời thu tay lại, vừa rồi ngươi cứu người nọ từ ngươi mang đi. Còn lại người liền giao cho ta, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào. Nghe xong ba chân ô nói, Chu Tước lại hừ nói tuy rằng ta đối với những người khác cũng không có hứng thú, nhưng nếu là ta thật sự làm như vậy, tên kia còn không được hận ta cả đời. Dứt lời, nàng liên tục ra tay, lửa đỏ thổi quét gian tức khắc làm ba chân ô hảo một phen luống cuống tay chân, đại ổn hạ thân hình, ba chân ô kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm đó là hét lớn mà ra rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao? Chỉ thấy ba chân ô cả người màu xanh lá hỏa viêm tan đi, lông cánh rung lên, một lần nữa phúc nổi lên màu đen hỏa viêm. Này hắc viêm so với phía trước kia thanh viêm càng thêm hung mãnh, mới vừa xuất hiện, quanh thân không gian đều bắt đầu hơi vặn mẹo, tựa hồ có chút không chịu nổi bực này cực nóng đoan nướng. Thế nhưng không tiếc thiêu đốt tinh huyết, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Bất quá, ngươi này cuối cùng bản tính chính là muốn thất bại. Chu Tước ngạo nghễ trường minh. Một đạo ân hồng như máu ngọn lửa từ nhỏ trong miệng phun ra, thẳng chiều cả người bao vây ở hắc viêm bên trong ba chân ô vào tới. Phía trước còn vẻ mặt nghiêm khắc ba chân ô, ở nhìn thấy này một đạo huyết diễm thời điểm, lớn tiếng hy vang nói Chu Tước nghiệp hỏa. Ngươi cư nhiên là Chu Tước hoàng tộc. Ta nhận thua, người ngươi có thể toàn mang đi, nơi này ta không bao giờ sẽ nhung chàm. Chu Tước phí như vậy ban ngày kính, còn tế ra chính mình bản mạng nghiệp hỏa, sao lại nhân nó như vậy không khẩu một lời liền thu tay lại, nàng không hề nhiều lời. Quyết đoán ra tay, thúc giục bản mạng nghiệp hỏa đối lúc này nàng tới nói, gánh nặng cực đại, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, lại tưởng thúc giục liền phải trả giá rất lớn đại giới. Một đạo cắt qua phía chân trời thê lương thét chói tai vang tận mây xanh, kia hắc viêm bên trong ba chân ô lần thứ hai biến trở về một đoàn tinh huyết, bị Chu Tước chi viêm bao vây lấy bay ngược mà hồi, Chu Tước cái miệng nhỏ một trường, đem này nuốt vào trong bụng. Thân hình lần thứ hai rơi xuống, Chu Tước cũng không lại biến thành hình người, lần này nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Chỉ có lấy Chu Tước hình thái mới có thể vây khốn còn tại không ngừng phản kháng ba chân ô tinh huyết. Đoạn Diệt Lam ba người lập tức đón qua đi, nhìn liền xích diễm cũng có chút ảm đạm Chu Tước, Đoạn Diệt Lam vội vàng hỏi ngươi không sao chứ. Nhìn Đoạn Diệt Lam quan tâm khuôn mặt, Chu Tước trong lòng có chút nhảy nhót, trên mặt lại ngạo kiểu trả lời đương nhiên không có việc gì. Ngươi không cần như vậy kích động, ta lại không phải đặc biệt tới cứu ngươi, ta là vì này tinh huyết tới. Đoạn Diệt Lam biết nàng từ trước đến nay ngạo kiểu, thấy nàng không có việc gì liền hảo. Cũng không cùng nàng nhiều hơn so đo, tiếp tục hỏi ta có thể cảm ứng được ba chân ô hơi thở còn tại dãy rua, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Chu Tước nghĩ nghĩ, nói nó phản công lực lượng thật đúng là không nhỏ, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, ta tưởng liền tại nơi đây đem này luyện hóa. Nói vừa xong, một bên Trương Giai Cường lập tức nói ta đây liền truyền lệnh đi xuống, bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận nơi này. Đoạn Diệt Lam nhìn bị hắn bối ở trên lưng tiêu tá, chiều hắn nói Trương thủ lĩnh, ngươi mau đi cứu trị tiểu thủ lĩnh đi. Hắn trạng thái giống như không tốt lắm. Trương Giai Cường cảm kích chiều Đoạn Diệt Lam gật gật đầu, hắn sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc trước phải đối phó ba chân ô không thể phân thân, tiểu tá mấy năm nay bị ba chân ô vẫn luôn làm như ký chủ, hút này trong cơ thể nguyên lực, lúc này tiểu tá không sai biệt lắm đã là cái hoạt tử nhân, có thể hay không khôi phục còn khó mà nói, nhưng nếu lại không cứu trị, đã có thể thật sự mau đi đời nhà ma. Chiều ba người lại lần nữa nói lời cảm tạ, Trương Giai Cường con tiểu tá bản chân một dậm liền chiều Sơn Phong hạ lao đi, cảm thụ được ba chân ô điên cuồng phản công, Chu Tước cũng không dám trì hoãn, tùy ý giao đái hai câu, lập tức bắt đầu ngưng định tâm thần ngay tại chỗ luyện hóa kia dây rủa không ngừng tinh huyết. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là đái ở một bên vì này hộ pháp, tuy rằng nàng cũng làm không được cái gì. Lúc này, Khúc Lưu Hoanh trong tay chợt có ánh ánh bạch quang lập lòe, đó là Trương Giai Cường lúc trước giao cho nàng kia một nửa kia Huyền Thiên Thần Bàn. Theo bạch quang tiệm thịnh, chính mình kia nửa chỉ Huyền Thiên Thần Bàn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, một cổ cực kỳ huyền ảo hơi thở tức khắc phát ra mà ra. Hai nửa Huyền Thiên Thần Bàn thế nhưng vào lúc này có tương hợp cơ hội, Khúc Lưu Hoanh kinh ngạc rất nhiều cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, chiếu nàng phỏng đoán khả năng còn muốn quá đoạn thời gian cái này cơ hội mới có thể xuất hiện, nếu hiện tại thời cơ tới rồi, nàng đương nhiên là sẽ không từ bỏ bực này cơ duyên. Từ cùng Đoạn Diệc Lam liên hệ tâm ý lúc sau, nàng cũng ở tận lớn nhất nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Tu luyện tựa hồ cũng trở nên không hề buồn tẻ, bởi vì đây là ở vì hai người tương lai mà nỗ lực. Khúc Lưu Hoanh lập tức đem đôi mắt đẹp nhìn phía Đoạn Diệc Lam, nói ta cũng muốn ở chỗ này đem thần bản hoàn toàn tương hợp, bỏ lỡ lần này cơ hội không biết còn phải đợi bao lâu. Nghe Khúc Lưu Hoanh hơi mang vui sướng lời nói, Đoạn Diệc Lam cũng rất là vì nàng cao hứng, vội vàng nói vậy ngươi cẩn thận một chút, ta vì các ngươi hộ pháp. Khúc Lưu Hoanh chán ve hơi điểm, đi đến đại điện một góc, nhẹ phẩy ống tay áo, đem mặt đất rửa sạch ra một khối sạch sẽ khu vực, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đem toàn bộ tâm thần phóng tới Huyền Thiên Thần Bàn dung hợp phía trên. Phần 73. Chương 73 bà chân ố quỷ kế. Tàn phá đại điện bên trong, Khúc Lưu Hoanh cùng Chu Tước hai nàng cắt chiếm một góc, hết sức chăm chú thu chính mình cơ duyên, Đoạn Diệc Lam ngược lại trở thành nhất nhàn cái kia, nói là hộ pháp, kỳ thật cũng không có gì hảo tương hộ, nơi này vừa không sẽ có ngoại địch xâm nhập, hai nàng một cái dung hợp thần bản, một cái luyện hóa hung thú tinh huyết, đều chỉ có thể dựa vào chính mình, Đoạn Diệc Lam đều là vô pháp đúng tay. Theo hai nàng dần dần tiến vào trạng thái, Đoạn Diệc Lam đem tự thân hơi thở thu liễm, chậm rãi đi đến Khúc Lưu Hoanh trước người cách đó không xa, cũng rửa sạch ra một tiểu khối khu vực ngồi xuống, nâng má tò mò nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh trong tay đang ở dần dần dung thành nhất thể thần bản. Nay Huyền Thiên Thần Bản thật không hổ có thể gọi tên này, lúc trước ở Ngưng Hương trong thành chỉ là một nửa thần bản xuất hiện, kia bộc lộ mũi nhọn khí cơ liền chắn cũng ngăn không được. Mà trước mắt hai nửa thần bản sắp lần thứ hai tương hòa hợp nhất thể, khí cơ lại là đang không ngừng nội thu. Dung hợp trình độ càng ngày càng cao, từ Huyền Thiên Thần Bản trung khuyết tán mà ra dao động càng ngày càng nhỏ, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, liền có thể cảm thấy gian này nội giấu giếm một cổ tương đương khủng bố thần bí lực lượng, kia cổ lực lượng cách trở tự thân dao động ngoại tán, cũng cách trở ngoại giới đối này nhìn trộm. Nó liền như một con ngủ đông tuyệt thế thần khí, chỉ đợi một sớm hiện thế, liền có thể long nhảy với uyên. Đương nhiên này cũng phải nhìn dừng ở ai trong tay, nếu là không được này pháp, này Huyền Thiên Thần Bản có thể phát huy ra lực lượng có lẽ còn không bằng tốt một chút linh khí, nhưng nếu là ở Khúc Lưu Hoanh trong tay, tắc xưa đâu bằng nay. Ánh mắt nhẹ nhàng, Đoạn Diệc Lam lại nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền lòng bàn tay hư hợp Khúc Lưu Hoanh, theo này hơn một tháng ở Bỏ Thần Sơn nội sớm chiều làm bạn, hai người cơ hồ là một tấc cũng không rời, chỉ là Khúc Lưu Hoanh ra mặt thật sự quá mỏng, Đoạn Diệc Lam cũng không dám có quá nhiều thân mật cử chỉ. Có khi kéo qua nàng nhu đề đem này nắm ở chính mình lòng bàn tay, cũng sẽ đưa tới Khúc Lưu Hoanh một trận mặt đỏ thai hồng, nếu là muốn lại tiến thêm một bước kéo nàng nhập hoài, một đạo phong ấn quang màng liền sẽ từ trên trời giáng xuống, lệnh Đoạn Diệc Lam không được lúc ních, mà Khúc Lưu Hoanh tắc sẽ như linh thỏ giống nhau đỏ mặt đào tẩu, như thế như vậy lần nào cũng đúng. Lưu Hoanh thật là càng xem càng xinh đẹp a. Hiện tại Huyền Thiên Thần Bản rốt cuộc tới tay, nàng khả năng lại muốn phản hồi Ma Cung đi, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến, đáng tiếc ta thực lực quá thấp. Bằng không nhưng thật ra có thể tùy nàng trở về, thế thất tinh lão tiền bối hoàn thành di nguyện, nếu là có thể lưu tại Ma Cung, liền có thể tùy thời nhìn thấy nàng lạc. Nhìn trước mắt kia tinh mỹ như sứ ngọc không tì vết gương mặt, thật có thể nói là mi liên quên lấy Nga Dương Hề, môi đỏ này nếu đan. Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng không khỏi tin mã từ cương lên, cảm thấy vô luận lại xem bao nhiêu lần, vẫn như cũ cảm thấy Lưu Hoanh thực kinh diễm, mà nàng mê người chỗ tuyệt không gần chỉ là này mục có khả năng cập bề ngoài mà thôi. Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình dữ dội may mắn, ở lần đầu gặp được Khúc Lưu Hoanh kia hội, không biết tự lượng sức mình cũng không màng tất cả cứu nàng, đem chính mình làm cho kinh mạch bạo liệt một cái vô ý liền suýt nữa đi gặp Diêm Vương, mới đổi lấy nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh chân thật nội tâm một tia cơ hội. Khúc Lưu Hoanh kỳ thật cùng thế nhân đều biết kia cao cao tại thượng Ma Cung thánh nữ hoàn toàn bất đồng, nàng thực cô độc, có khi cũng thực tuyệt vọng, ở người khác trong mắt nàng là không gì không biết không gì làm không được thiên tiêu, nhưng nàng liền nắm giữ chính mình vận mệnh cũng làm không đến, nhân sinh như cờ, ở chính mình bàn cờ thượng, cầm tử người lại không phải nàng chính mình, thật là hoang đường cực kỳ, cũng bất đắc dĩ cực kỳ. Đối này, Đoạn Diệc Lam làm chân chính đứng ở cục ngoại xem cờ người xem đến rất rõ ràng, mà nàng muốn làm, là sốc toàn bộ bàn cờ, làm Khúc Lưu Hoanh có thể chân chính tự do, Lưu Hoanh nếu không muốn làm cái gì thánh nữ vậy không làm, Lưu Hoanh nếu không mừng tu hành vậy không luyện. Những lời này Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ cùng Khúc Lưu Hoanh giảng quá, nàng biết chính mình hiện tại thực lực nhỏ yếu như con kiến giống nhau, mà cùng những cái đó trưởng lao dậm chân một cái cũng có thể đem chính mình dẫm chết, nhưng ai lại trời sinh xuống dưới là có thể vấn đỉnh trí tôn đâu. Đoạn Diệc Lam đều không phải là hiếu chiến người, nhưng vì Khúc Lưu Hoanh, nàng nguyện ý đạp biến bùi gai một đường mà thượng, nếu che ở phía trước chính là toàn bộ thế giới, kia liền đành phải đem toàn bộ thế giới đều đánh vỡ. Khúc Lưu Hoanh từ nhỏ sinh ở ma cung, là chịu ma tộc người tôn sùng thánh nữ, ở rất nhiều quan trọng quyết nghị thượng, nàng một câu có thể để hùng binh trăm vạn, bản thân lại là như vậy phong tư chắc tuyệt, nàng ở tuyệt đại đa số ma tộc người đặc biệt là ma cung người trong mắt, hoàn mỹ đến gần như tiên tử. Đối với những người này tới nói, cho dù dùng hết bọn họ cuối cùng một giọt huyết, cũng không cho phép bọn họ thánh nữ đại nhân bị hao tổn chút nào. Nay cũng chính là vì cái gì Đoạn Diệc Lam cho dù nhiều lần lấy mệnh tương hộ, ở Khâu Tử Minh đám người trong mắt cũng chỉ là bình thường hành vi, có thể được đến bọn họ tôn trọng thậm chí kính nể, nhưng không đại biểu liền có cùng Khúc Lưu Hoanh thân cận tư cách. Đối với chính mình ở này đó ma tộc nhân tâm trung là như thế nào tồn tại, Khúc Lưu Hoanh so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, nàng rất nhỏ liền biết, chỉ cần chính mình một câu. Không biết có bao nhiêu tộc nhân có thể lập tức cam tâm tình nguyện vì chính mình đi tìm chết, nàng thấy được quá nhiều, biết được cũng quá nhiều, thời gian một lâu liền cảm thấy chết lặng, thiên hạ sinh linh toàn các có này sứ mệnh, bọn họ như thế, nàng Khúc Lưu Hoanh cũng là như thế, bản chất cũng không có gì bất đồng. Thẳng đến nàng gặp Đoạn Diệc Lam, mới phát hiện nguyên lai trên đời này thật sự có như vậy một người, không phải mù quáng sùng bái chính mình tín đồ, cũng không nghĩ từ chính mình nơi này được đến cái gì, thậm chí ban đầu từ nào đó ý nghĩa thượng giảng. Chính mình cùng nàng vẫn là đối địch trận doanh, nhưng người kia chính là một cây gân che chở chính mình, không màng này bản thân thực lực là vô cùng nhỏ yếu, cũng mặc kệ che ở chính mình phía trước chính là cái gì. Khúc Lưu Hoanh trên mặt tuy rằng chưa bao giờ biểu lộ, nhưng nội tâm là cực vui sướng, ban đầu nàng vì chính mình thế nhưng có thể có được một cái chi tâm bằng hữu mà vui vẻ, nhưng theo cùng Đoạn Diệc Lam ở chung càng sâu, Khúc Lưu Hoanh trong lòng cũng sinh ra rất nhiều nghi hoặc tới. Không gì không biết nàng thế nhưng hoàn toàn không thể nói tới đây là như thế nào một loại cảm giác, kia cảm giác thực xa lạ, cũng rất kỳ quái, từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tâm hồ bởi vì Đoạn Diệc Lam xuất hiện mà tạo nên gợn sóng từng vòng tàng ra, khắp tâm hồ đều nhân chi mà vui sướng, mà loại này vui sướng cùng nàng cảm nhận được bất luận cái gì một loại đều không giống nhau. Thẳng đến bỏ hải chỗ sâu trong kia một hôn, nàng mới hiểu được chính mình tâm hồ vui sướng là cái gì, cũng minh bạch Đoạn Diệc Lam đối chính mình cảm tình. Nàng đã từng xử quá dùng Đoạn Thiên Quyết đi điều tra Đoạn Diệc Lam tâm cảnh, lại cái gì cũng chiếm không ra. Nhưng ở kia một khắc, Đoạn Diệc Lam như trí bảo giống nhau đem chính mình ôm vào trong ngực, như vậy ôn nhu hôn môi chính mình, liền ở kia một khắc, nàng rõ ràng cảm thức tới rồi Đoạn Diệc Lam nội tâm. Nhưng nếu là chính mình muốn cùng nàng ở bên nhau, trung gian không chỉ có là cách ma cùng cái này quái vật khổng lồ, còn cách người ma hai đại tộc đàn chi gian hồng câu, chỉ là suy nghĩ một chút là có thể ép tới làm người không thở nổi. Nhưng Khúc Lưu Hoanh nguyện ý kiệt lực thử một lần, nếu là thực lực của chính mình tuyệt đối cường đại, lại dựa vào thánh nữ ở ma tộc nhân tâm trung địa vị, một ngày kia nếu có thể đứng ở đủ để cùng ma tôn sóng vai vị trí, lúc ấy chính mình liền có thể bảo hộ nàng. Mà có thể bằng mau tốc độ dung hợp thần bản, lại làm này nhận chính mình là chủ, chính là trước mắt Khúc Lưu Hoanh có thể nghĩ đến nhanh nhất tăng lên thực lực phương pháp. Đang ở hai người trong lòng các có chút suy nghĩ thời điểm, Chu Tước bên kia lại truyền đến một đạo tiêm lệ đề tiếng kêu, cắt qua toàn bộ đại điện yên lặng. Đoạn Diệc Lam vội vàng đứng dậy, chạy vội tới Chu Tức kia phương, vừa thấy dưới không khỏi mày gắt gao ninh lên. Nguyên bản kia ba chân ố tinh huyết đã bị Chu Tức bản mạng nghiệp hỏa thu phục, chỉ dùng đem này cắn nuốt luyện hóa, nhất định có thể làm Chu Tức khôi phục đến xảy ra chuyện trước kia tu vi. Nhưng cố tình liền ở luyện hóa đến một nửa thời điểm ra biến cố, kia đoàn tinh huyết chậm rãi tăng dã, đem Chu Tức viêm lực tiêu hao đến nào đó trình độ khi, đột nhiên tự tinh huyết trung dò ra một cây bén nhọn như bò cạp đuôi hắc thứ. Mang theo khủng bố hắc viêm thẳng chiều Chu Tước thần phách nhất bạc nhược một chút đâm tới. Chu Tước kinh hãi, một ngụm hỗn loạn nắng hè chói chang lửa đỏ máu tươi lập tức tự miệng gian phun trào mà ra, nàng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kia không ngừng hướng tới chính mình thần phách mãnh liệt công kích hắc thứ, trước tiên đem sở hữu lực lượng thu hồi, hóa thành hỏa thuẫn che ở chính mình thần phách chung quanh. Ba chân ô thanh âm lần thứ hai vang lên, trong thanh âm mang theo cực độ lãnh khốc cập hung lệ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái loại này trình độ Chu Tước nghiệp hỏa là có thể làm ta nhanh chóng bị thua sao? Ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi hiện tại lực lượng còn có thể hay không lại tồi động nghiệp hỏa, khắc khắc, Chu Tước hoàng tộc tinh huyết ta còn không có thử qua đâu, không biết đem ngươi cắn nuốt lúc sau, có thể hay không làm ta lần thứ hai tiến hóa. Chu Tước ám đạo không tốt, không dự đoán được này ba chân ô xảo trá đến tận đây, ở nhìn thấy chính mình nghiệp hỏa thời trang làm khiếp sợ, thậm chí không tiếc lớn tiếng nhận thua hướng chính mình xin tha, việc làm thế nhưng là tê mỏi chính mình, đã chính mình cho rằng đã đem này thu phục, còn không quên tiếp tục làm ra tư thái dục muôn cá chết phá, làm cho chính mình quyết định lập tức luyện hóa nó. Không nghĩ tới này đó đều là ba chân ô thiết kế, có lẽ đương chính mình vừa xuất hiện ở đại điện khi đó, nó liền đã có này hoàn chỉnh kế hoạch, Chu Tước trong lòng phát sáp, chẳng lẽ chính mình lần này thật sự muốn trở thành kia ba chân ô huyết thực sao? Nàng hiện tại xác thật đã mất pháp lại lần nữa tồi động nghiệp hỏa, thậm chí ngay cả ngăn cản kia hắc thứ thế công đều thực miễn cưỡng. Thợ săn trong nháy mắt biến thành con mồi, tu luyện một đường, tàn khốc như vậy. Đang lúc Chu Tước dùng hết toàn lực tồi động xích viêm, gắt gao bảo vệ chính mình thần phách khi, Đoạn Diệc Lam ở một bên cũng là nôn nóng đến không được, tuy rằng nàng không biết vì sao kia ba chân ô sẽ đột nhiên khởi sướng như vậy mãnh liệt cường công, nhưng lại có thể cảm ứng ra Chu Tước hiện tại trạng huống thực không ổn. Chu Tước thần phách chung quanh xích viêm cũng ở hắc thứ lần lượt va chạm hạ trở nên ảm đạm, chỉ cần xích viêm hỏa thuẫn bị công phá, Chu Tước thần phách cũng liền cùng thất thượng cá không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này ba chân ố tinh huyết đã bị Chu Tước nuốt vào trong bụng, này hết thể biến cố cũng tẫn đều phát sinh ở Chu Tước thân thể trong vòng. Đoạn Diệc Lam muốn hỗ trợ chỉ có một cái biện pháp, đem chính mình thần phách triệu ra, đi vào Chu Tước trong cơ thể cùng nàng liên thủ đối phó ba chân ố tinh huyết. Đối với võ giả tới nói, thần phách ly thể kỳ thật không khó, nhưng lại không mấy cái dám làm như thế, bởi vì một khi thần phách bị hủy diệt, cả người cũng liền tùy theo tan thành mây khói, mà thần phách lại là cực kỳ yếu ớt tồn tại, mọi người tu luyện đều là lấy thần hộ mệnh phách vì mục đích, nào có lấy thần phách đi ra ngoài cùng người liều mạng đạo lý. Đoạn Diệc Lam lại làm sao không biết trong đó nguy hiểm, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trơ mắt nhìn Chu Tước đi tìm chết, hoặc là tế ra chính mình thần phách đi liều một lần. Lấy chính mình cùng Chu Tước quan hệ, nàng đương nhiên lựa chọn chính là người sau, mà ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân xuất hiện ở Chu Tước trong cơ thể khi, ba chân ô cùng Chu Tước đều là sửng sốt, thậm chí liền chiến đấu cũng tạm thời ngừng lại. Ba chân ô chưa bao giờ gặp qua lớn mật như thế nhân loại, tuy nói chính mình lúc trước cũng là có gan làm Chu Tước nuốt vào trong cơ thể, nhưng nó lại sớm đã âm thầm làm tốt chuẩn bị, hơn nữa cắn nuốt Chu Tước tinh huyết chỗ tốt cũng đáng đến nó lấy mệnh đánh bạc một phen, nhưng này nhân loại làm như vậy rồi lại là vì cái gì đâu. Không chờ ba chân hư ảo sở phản ứng, Chu Tước lập tức chiều Đoạn Diệc Lam sốt ruột hô to lên, ngươi chạy vào làm gì? Chạy nhanh đi ra ngoài, mau chút trốn. Phần 74. Chương 74 Linh Tịch. Chu Tước tuy rằng trên mặt hướng về phía Đoạn Diệc Lam la to, trong lòng lại là dâng lên cực đại vui mừng, nàng liền biết Đoạn Diệc Lam sẽ không nhìn chính mình lâm vào tử địa lại cái gì cũng không làm. Nhưng hiện tại tình thế lại là xưa nay chưa từng có nguy hiểm, nếu là ngăn cản không được, chính mình cùng Đoạn Diệc Lam thần phách sợ là đều sẽ bị ba chân ô tinh huyết cắn ướt. Chẳng lẽ chỉ còn lại có cái kia biện pháp sao? Chu Tước tinh thần bay lột, liều mạng nghị phá cục phương pháp, kia ba chân ô tinh huyết phản vệ lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, không ai so nàng rõ ràng hơn, nàng thân là Chu Tước hoàng tộc một viên, tế gia nghiệp hỏa cũng chưa có thể đem này thu phục, càng miễn bàn Đoạn Diệc Lam này bé nhỏ không đáng kể thần phách chi lực. Nếu là so đấu thân thể cập thần phách, linh thú trời sinh liền so nhân loại mạnh mẽ rất nhiều. Huống hồ trước mắt vị này còn không phải bình thường linh thú, mà là đều là thần thú nhất tộc, sinh thời thực lực vì lục giai hung thú. Đoạn Diệc Lam không rảnh cùng Chu Tước nhiều hơn tranh luận, tiến đến Chu Tước thân thể trong vòng, lập tức liền tồi động kim lửa khói loại, thẳng chiều ba chân ô tinh huyết hóa thành hắc thứ phản công mà đi. Hắc đâm vào đột nhiên không kịp dự phòng dưới tình huống bị hoanh đến liên tục lùi lại, thừa dịp cái này không đương, Đoạn Diệc Lam mới vội vàng chiều Chu Tước nói như thế nào hảo hảo đột nhiên làm thành như vậy. Ngươi dùng lực lượng của ta có thể hay không đánh lui kia chỉ quả đen. Ai nha, một chốc một lát nói không rõ, mượn ngươi thần phách chi lực cũng không được, rốt cuộc ngươi tu vi chưa đột phá tam giai, ba chân ô đừng nhìn nó hiện tại nghèo đến chỉ còn một tiểu đoàn tinh huyết, nhưng nó tu vi chi cao, mạnh hơn ngươi ta quá nhiều, có thể vận dụng thủ đoạn không phải ngươi ta thêm lên là có thể đối phó. Thử lại lần trước kia bí thuật đâu, chính là ở Bình Khang thành đối phó trên đầu trường băng con nhện người nọ kia bí thuật. Đều nói không được làm. Lần trước cái kia đầu chọc băng con nhện tu vi mới tam giai, thật sự cùng lục giai kém đến không cần quá nhiều. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta kia kim diễm chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam vừa dứt lời hạ, đang cùng hắc thứ đua ở một chỗ kim diễm hạt giống liền phát ra một trận mắng mắng tiếng vang, ở hắc thư đánh sâu vào hạ trở nên lung lay sắp đổ lên. Chu Tước dùng sức lắc lắc đầu, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, dùng xưa nay chưa từng có nghiêm túc ngự khí hướng tới Đoạn Diệt Lam nói: ta trợ ngươi ngưng luyện Chu Tước ngồi lửa, nếu là thành công nói, ngươi tu vi có thể ngắn ngủi tăng lên đến cùng ta toàn thịnh thời kỳ giống nhau độ cao, nhưng ngươi cũng chỉ có một lần ra tay cơ hội, nếu như vậy vẫn là làm không xong kia chỉ qua đen, chúng ta liền nhận mệnh tự bạo thần phách đi, tổng so với bị nó cắn nuốt muốn hảo. Sau khi nghe xong, Đoạn Diệt Lam cũng không tưởng quá nhiều, nói thẳng: kia còn chờ cái gì đâu, mau bắt đầu đi, ta muốn như thế nào làm. Liền cùng ngươi thu phục kim diễm kia sẽ không sai biệt lắm. Chu Tước tránh nặng tìm nhẹ ném xuống những lời này sau, liền không hề ra tiếng, tâm thần vừa động, một đoàn đỏ thám đến hoa mỹ tinh huyết tự hư không chỗ hiện lên, này thượng có thần bí thả bàng bạc lực lượng phát ra mà ra, tinh huyết trong vòng ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ Chu Tước chi ảnh, lay động thật dài hỏa đuôi bơi qua bơi lại. Thấy như vậy một màn, Đoạn Diệt Lam cảm thấy giật mình, Chu Tước thế nhưng đem nàng chính mình tinh huyết tất cả đều ra, mà càng lệnh nàng khiếp sợ còn ở phía sau, chỉ thấy kia đoàn tinh huyết một phân thành hai, ngay cả trong đó kia chỉ Chu Tước chi ảnh cũng hóa làm hai chỉ càng tiểu nhân Chu Tước phân theo hai luồng tinh huyết bên trong. Trong đó một đoàn tinh huyết thực mau liền ẩn tàng rồi đi, mà một khác đoàn tinh huyết tắc bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, một tiếng thống khổ thanh minh tự Chu Tước trong miệng tràn ra, chợt nàng hung hăng cắn chặt răng, bắt đầu ra tốc chính mình kia nửa tinh huyết thiêu đốt. Đoạn Diệt Lam lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lúc trước theo như lời muốn trợ chính mình ngưng luyện Chu Tước ngồi lửa, nguyên lai lại là lấy như vậy phương thức, còn không đợi nàng nói chuyện, một đạo cổ xưa tin tức đó là truyền lại mà đến. Đây là Chu Tước nhất tộc bí thuật, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách được biết, nhưng mấy ngàn năm qua may mắn sử dụng này nói bí thuật người lại ít ỏi không có mấy, thế hiến tinh huyết lấy trợ nhân loại ngưng luyện ngồi lửa, loại sự tình này đối nhân loại giúp ích cực đại, lại đối tự thân hao tổn cực đại. Hơn nữa đem chính mình một nửa tinh huyết giao cho người khác trong tay, tương đương với đem chính mình nửa cái mạng giao cho người khác, đây là huyết mạch tôn quý từ trước đến nay mắt cao hơn. Đỉnh Chu Tước nhất tộc dẫn cho rằng xỉ sự tình. Đến nỗi loại này bí thuật sẽ cái gì sẽ tồn tại, sợ là chỉ có trong tộc kia vài vị lão quái vật mới biết được nguyên do. Ngưng thần. Nhóm lửa loại nhập thân phách. Chu Tước thanh âm so chi vừa rồi đã trở nên suy yếu vô cùng, lúc này cũng không chấp nhận được Đoạn Diệt Lam lại làm ra vẻ. Nàng lập tức dựa theo kia nói tin tức sở thuật, thần phách tiểu nhân nâng lên đôi tay bắt đầu kết ấn, đem kia đoàn lấy Chu Tước tinh huyết ngưng ra ngọn lửa chậm rãi hướng tới chính mình thần phách tới gần. Ngọn lửa mới vừa tiếp xúc với thần phách tiểu nhân thân thể, toàn bộ thần phách tiểu nhân tức khắc liền trở nên có chút vặn vẹo lên, như là tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị kia thần bí ngọn lửa thiêu làm hư vô. Đương nhìn đến Chu Tước tế ra tinh huyết vì Đoạn Diệt Lam ngưng luyện mùi lửa thời điểm, ba chân ô rốt cuộc bắt đầu có một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó hắn liền lớn tiếng nở nụ cười. Mắng tiện nhân. Ngươi thế nhưng thiêu đốt một nửa tinh huyết vì một nhân loại ngưng luyện mùi lửa, thần thú nhất tộc mặt đều làm ngươi ném hết. Chờ ta trong chốc lát thu ngươi dư lại tinh huyết sau, lại làm kia nhân loại đem ăn vào đi hết thể nổ ra. Ngươi cho rằng đem Chu Tước chi viêm áp chế đến thấp nhất, kẻ hèn một cái nhị giai tu vi nhân loại là có thể đủ thu phục Chu Tước mùi lửa sao? Nằm mơ đi, ta tưởng đều không cần ta ra tay, nàng liền sẽ trước ngươi một bước đi tìm chết, ha ha ha. Ba chân ô lời tuy nói được rất cường ngạnh, nhưng lại ra tốc chiều kim diễm hạt giống công kích lực độ, nó trời sinh tính cẩn thận, sẽ không trơ mắt chờ địch nhân hội tụ lực lượng tới đối phó chính mình, chẳng sợ kia cơ hội nhìn qua thực xa vời. Liên ở nó ra tốc đối kim diễm hạt giống triển khai manh công thời điểm, Đoạn Diệt Lam bên này cũng đem mùi lửa hoàn toàn đẩy vào chính mình thần phách tiểu nhân bên trong, Chu Tước mùi lửa vừa vào thể, toàn bộ thần phách đều bắt đầu thu nhỏ lại. Mấy phút lúc sau, thần phách tiểu nhân cả người trở nên lửa đỏ mà chói mắt, như là một khối thiêu hồng bàn ủi. Thần phách tiểu nhân giấu tay biến ảo, xích viêm tức khắc hết thể thu hồi trong cơ thể, hóa thành một viên đỏ thắm điểm nhỏ khắc ở Đoạn Diệt Lam thần phách tiểu nhân giữa mày. Mà lúc này, thần phách tiểu nhân vẫn luôn nhắm chặt hai mắt cũng đông nhiên mở, thế nhưng cùng Chu Tước giống nhau đồng tử biến thành kim sắc, kim đồng lạnh nhạt nhìn chằm chằm trước mắt kia căn hắc thứ, thần phách tiểu nhân lần thứ hai nâng lên đôi tay bắt đầu kết ấn. Ba chân ô cơ hồ là kêu to ra tiếng, nó như thế nào cũng không nghĩ tới nhân loại kia thần phách rõ ràng là như vậy nhược. Như thế nào sẽ thừa nhận được Chu Tước chi viêm? Nếu Đoạn Diệt Lam là lần đầu tiên tiếp xúc Chu Tước chi viêm tự nhiên là thừa nhận không xuống dưới, nhưng tại đây phía trước nửa năm thời gian, nàng thần phách đối Chu Tước chi viêm có thể nói là lại quen thuộc bất quá, thậm chí cũng từng thần phách không chút nào phản kháng tiếp thu quá Chu Tước chi viêm đoàn nướng, ngưng luyện mùi lửa quá trình giờ phút này cũng coi như được với là nước chảy thành sông. Nhưng ba chân ổ vĩnh viễn cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, tiếp theo nháy mắt, Đoạn Diệt Lam công kích đã đi tới nó trước người. Ngàn cơ lửa đỏ ấn. Theo Đoạn Diệt Lam quát nhẹ ra tiếng, chăm nói hỏa vũ như tuyết phiến bay xuống, đem ba chân ô toàn bộ bao trùm mà vào, mượn dùng này ngắn ngủi thực lực tăng lên, Đoạn Diệc Lam vừa ra tay liền dùng động mạnh nhất thế công, mà nguyên bản nàng chỉ có thể dùng ra lục đạo hỏa vũ, hiện nay cũng có thể làm được trăm vũ tề đến. Nay chỗ chiến trường còn ở chu tức trong cơ thể, Đoạn Diệc Lam không có kiếp nổ hỏa vũ, chỉ là khống chế được chúng nó lấy mắt thường thấy được tốc độ hướng trung tâm co rút lại, thẳng đến đem ba chân ô tinh huyết hoàn toàn luyện hóa. Thân phách tiểu nhân tay nhỏ vung lên, đạo đạo trong suốt năng lượng bốn phương tám hướng hướng tới chu tức dũng đi. Ngay cả nàng thần phách tiểu nhân nội cũng chui vào hảo chút ba chân ố tinh huyết chi lực, nàng hiện tại có được chu tức ngồi lửa, lại cắn nuốt hung thú tinh huyết chút nào không nói chơi. Lực lượng cường đại tới thực mau, đi đến cũng thực mau, cơ hồ liền ở Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân vừa mới rơi xuống, cả người lực lượng liền như thủy triều thối lui, cực độ suy yếu cảm giác lập tức thổi quét mà đến, cố nén ngất cảm chiều chu tức nhanh chóng hỏi uy. Ngươi có khỏe không? Chu tức thanh âm so nàng càng suy yếu, chi chi ngô ngô nói vốn dĩ có việc. Nhưng ngươi còn nhớ rõ phía trước từ kia chỉ đan hà xích vẫn quán trên người được đến phách điểm sắc sao, có cái kia ta liền sẽ không có việc gì làm, bất quá, ở lúc sau một đoạn thời gian ta bộ dáng sẽ có chút biến hóa. Cái gì biến hóa? Đoạn Diệc Lam bội hỏi. Chính là ai nha, dù sao ngươi sẽ biết, ngươi nếu là đem ta khái đến đụng tới, ta tỉnh lại chuyện thứ nhất liền thu thập ngươi. Còn có ta kêu linh tịch, đừng luôn uy nha ngươi nha kêu ta, phiền đã chết. Chu Tước nhanh chóng nói xong, tâm thần vừa động. Liền đem Đoạn Diệc Lam thần phách tiểu nhân thô lỗ bắn đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam thần phách trở về cơ thể, liền trợn mắt sức lực cũng không có, trực tiếp liền té xỉu ở đại điện thượng. Đại điện phía trên một khác chỗ góc, Khúc Lưu Hoanh lòng nóng như lửa đốt, Chu Tước kia chỗ nháo ra như vậy đại động tĩnh, nàng là có thể cảm ứng được, đương nàng nhận thấy được Đoạn Diệc Lam thần phách ly thể, đi đối phó kia ba chân ô tinh huyết khi, lập tức định gián đoạn Huyền Thiên thần bàn dung hợp. Không ngờ Huyền Thiên thần bàn tương dung cũng tiến hành tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, thần bàn có linh thức, biết Khúc Lưu Hoanh tính toán sau thế nhưng đem nàng giam cầm tại chỗ, dùng vừa lúc là Khúc Lưu Hoanh phía trước từ Huyền Thiên thần bàn bên trong ngộ đến kia nhất chiêu. Khúc Lưu Hoanh tự thân thực lực cũng chỉ là nhị giai, lại sao kháng cự đến quá thần bàn chi uy, chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm Chu Tức kia một chỗ, từ này nội tản mát ra dao động suy đoán các nàng cùng ba chân ô tinh huyết tình hình chiến đấu, mắt đẹp trung toàn là một mảnh nồng đậm lo lắng. Cũng may chẳng được bao lâu, Chu Tức kia chỗ kịch liệt đánh nhau chết sống liền kết cục, ba chân ô hơi thở hoàn toàn biến mất. Chu Tước cũng không thấy, Đoạn Diệc Lam té xỉu trên mặt đất. Khúc Lưu Hoanh đôi môi nhấp chặt, trong lòng có tức giận bắt đầu bốc lên. Huyền Thiên thần bản rốt cuộc thành công hợp hai là một, quang mang lập loại gian, một người phong thần tuấn lãng nam tử xuất hiện ở trước mắt, này nam tử một bộ áo dài, đầu đội nho khăn, hai nhị thái dương nếu như lao tải, ngũ quan cũng giống bị tỉ mỉ tạo hình mà ra, hoàn mỹ dị thường. Sự cách nhiều năm lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, lại tìm được Khúc Lưu Hoanh như vậy hoàn mỹ chủ nhân. Huyền Thiên nội tâm là vô cùng cao hứng. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh tức giận thế nhưng cũng có chính mình một phần, Huyền Thiên phi thường không thể lý giải, một đạo thuần hậu giọng nam hướng tới Khúc Lưu Hoanh nói ngươi đã có được hoàn chỉnh hình thái ta, còn có thể lấy như thế tuổi liền có thể làm ta cam tâm tình nguyện nhận chủ, này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng, đáng giá vô tay tương khánh sự tình sao? Vì sao ngươi trong lòng đối ta sẽ có tức giận? Giam cầm một giải, Khúc Lưu Hoanh lập tức liền hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương đi đến. Lạnh lẽo thanh âm mang theo từng trận hàn ý truyền đến. Nếu là nàng ra chuyện gì, ta phải đến hoàn chỉnh hình thái ngươi, lại có gì ý nghĩa? Phần 75. Chương 75 phân biệt sắp tới. Huyền Thiên tuy sớm đã sinh ra linh thức, ở Khúc Lưu Hoanh phía trước hắn cũng từng có hai nhậm chủ nhân, lại trước sau đối với tình cảm một chuyện không lắm lý giải, hắn từng ở vô số người trong tay qua lại chằn trọc, đại đa số tình huống hắn đều sẽ không phản ứng chấp có giả, những người đó chớ nói làm hắn nhận chủ, liền hắn một chút lực lượng cũng vận dụng không được. Huyền Thiên chính là bình thiên địa linh khí cập huyền ảo mà sinh chi vật, tầm mắt tất nhiên là cực cao, mặc dù là ở trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng không nhất định có thể vào được hắn mắt. Muốn được đến hắn tán thành, phù hợp độ cập thiên phú chỉ là thứ nhất, tâm tính cũng đến là thật tốt, trừ bỏ này đó bên ngoài, mấu chốt nhất một chút là, dung mạo cũng cần thiết là kinh diễm tuyệt tuyệt hạng người, cho dù này đó điều kiện đều thỏa mãn, có nhận biết hay không chủ cũng đến xem hắn tâm tình, cho nên đây cũng là hắn tồn tại mấy ngàn tái lại chỉ có hai nhậm chủ nhân nguyên nhân. Đương hắn từ thức tỉnh lại đây cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh kia một khắc, trong lòng tức khắc liền hiện ra không nhỏ kích động, tên này nữ tử cơ hồ có được chính mình hoàn mỹ nhất chọn chủ tiêu chuẩn. Nàng có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, có thể cùng chính mình lớn nhất trình độ phù hợp, ngộ tính cao, tâm tính thanh minh tuệ trí, còn tuổi nhỏ liền có khuynh thế chi tư, quả thực không ai có thể so sánh nàng càng thích hợp, duy nhất không đủ chỗ chính là tu vi kém chút, bất quá có chính mình trợ lực. Thực lực đề cao căn bản là không xem như sự. Bởi vậy, ở cảm ứng được phía trước Khúc Lưu Hoanh thế nhưng dục gián đoạn dung hợp cùng với nhận chủ quá chính khi, Huyền Thiên mới có thể cực kỳ hiếm thấy ra tay can thiệp. Mà đương hắn nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh thế nhưng đối chính mình thái độ thanh lãnh khi, càng là nghi hoặc khó hiểu, đồng thời cũng sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Mấy ngàn năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, phía trước những người đó ở được đến chính mình sau cái nào không phải mừng rỡ như điên, bao gồm hắn trước hai nhậm tư chất kinh diễm chủ nhân. Duy độc ở Khúc Lưu Hoanh này chỗ chạm vào hôi, hắn có thể cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh cũng không phải khẩu thị tâm phi, nàng là thật sự ở sinh chính mình khí. Khúc Lưu Hoanh nghiêng người ngồi quỳ với Đoạn Diệc Lam bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, đôi tay phủng nàng gương mặt, chỉ cảm thấy chạm đến chỗ nóng bỏng đến kinh người. Cái này tình hình làm nàng nghĩ lại tới hơn nửa năm trước kia hai người ở Âm Thủy dưới thành kia hội, Đoạn Diệc Lam cũng xuất hiện quá cùng loại tình huống. Bất quá lúc ấy Đoạn Diệc Lam một thân nguyên lực ma lực hỗn loạn, thần sắc nhìn qua rất thống khổ, mà giờ phút này Đoạn Diệc Lam hơi thở thu liễm, sắc mặt bình tĩnh, thoạt nhìn thật giống như ngủ rồi giống nhau. Khúc Lưu Hoanh nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng để ở Đoạn Diệc Lam ngực, tôi động nhu hòa ma lực dục tra xét nàng trong cơ thể hay không có khác thường, không ngờ ma lực vừa mới nhập thể, đã bị đốt làm hư vô. Khúc Lưu Hoanh đành phải thu hồi tay. Hảo bá đạo ngọn lửa. Khúc Lưu Hoanh lẩm bẩm nói nhỏ, Đoạn Diệc Lam cùng nàng đề qua một ít Chu Tức sự, nghĩ đến Chu Tức chi viêm hẳn là sẽ không thương tổn Đoạn Diệc Lam, niệm cập nơi này, nàng mới hơi làm yên tâm. Lúc này, Huyền Thiên cũng nâng bước đi lại đây, lòng bàn tay nâng một viên hình tròn quang màng tiểu kết giới, hướng tới Khúc Lưu Hoanh hỏa nhã nói phía trước ngươi đã ngộ ra một chút phong ấn phương pháp, nhưng kia chỉ coi như là Huyền Thiên kết giới công pháp ra lông mà thôi. Lo chính mình nói một trận, lại thấy Khúc Lưu Hoanh không để ý đến chính mình, Huyền Thiên hơi hơi sửng sốt, thu hồi lòng bàn tay quang màng kết giới, ho nhẹ hai tiếng lại nói tiếp kết giới rốt cuộc thiên hướng phòng ngự, kỳ thật công kích phương pháp ta cũng thập phần am hiểu, ta đệ nhất nhậm chủ nhân, từng chỉ dựa vào bản thân chi lực xâm nhập kẻ thù thiết hạ thiên quân vạn mã bên trong, như vào chỗ không người, sở cậy vào cũng đúng là tại hạ. Huyền Thiên khoanh tay mà đứng, rằng những cái đó rung động đến tâm can quá vãng, hán tướng mạo tiêu sái tuấn lãng, thanh âm ôn nhuận giàu có tư tính. Khí phách hăng hái, phong độ nhẹ nhàng. Không ngờ chính mình vô cùng cao hứng nói nửa ngày, Khúc Lưu Hoanh vẫn là chỉ lo chiếu cố nửa nằm ở nàng trong lòng ngực nàng kia. Huyền Thiên rốt cuộc tiết hạ khí tới, đi đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt ngồi xổm xuống, ủ rũ cụp đuôi nói nàng không có việc gì, chỉ là quá mức suy yếu ngất đi rồi, ta có biện pháp làm nàng mau chút khôi phục tỉnh lại. Khúc Lưu Hoanh lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn nói phiền toái ngươi, Huyền Thiên. Thấy Khúc Lưu Hoanh rốt cuộc chịu cùng chính mình nói chuyện, còn lần đầu tiên kêu tên của mình, Huyền Thiên vui vẻ đến cả người đều sắp sáng lên, lập tức nhẹ nhàng kéo Đoạn Diệc Lam một cái cổ tay, đem một cổ tinh thuần năng lượng rót vào này trong cơ thể, rồi sau đó im lặng thối lui đến Khúc Lưu Hoanh phía sau, hóa thành một con khay bạc huyền phù ở giữa không trung. Chẳng được bao lâu, Đoạn Diệc Lam lông mi run rẩy, ý thức dần dần trở lại thân thể, nàng cảm giác chính mình đầu chính dựa vào một cái cực mềm mại cực thoải mái địa phương, chóp mũi u hương từng trận, trên mặt còn hơi hơi có chút ngứa ý, chậm rãi mở hai mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một con tuyệt đẹp mà tiêm tiêu cảm, cùng với một đoạn non mềm tuyết trắng cổ, muôn vàng tóc đen buông xuống mà xuống, một tia phát hơi chính quét ở chính mình gương mặt, chính mình thế nhưng bị Lưu Hoanh ôm vào trong ngực. Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam hai mắt uổng phí trợ to, chính mình ngày đêm tơ tưởng này mạt nhu tình gần trong gang tấc, lại có thể nào làm nàng không kích động, đang muốn rôi tay hồi ôm, không ngờ vừa mới nâng lên số tức liền vô lực rũ đi xuống, Đoạn Diệc Lam đều sắp khóc ra tới. Vì sao cố tình muốn tại đây loại thời điểm thoát lực a? Cảm giác được trong lòng ngực người giống như giật mình, Khúc Lưu Hoanh vội cúi đầu, thanh tuyển điểm mị thanh âm tự môi đỏ gian giật ra tỉnh. Thơm ngọt hơi thở đập ở bên tai, Đoạn Diệc Lam ngốc ngốc nhìn trước mắt kia như sứ ngọc giống nhau tinh mị khuôn mặt nhỏ, cùng với kia như cắt thu thủy hai trong mắt, khỏe miệng hơi phiết, bài trừ một cái khó coi tươi cười. Nhìn thấy nàng này không quá tự nhiên thần sắc, Khúc Lưu Hoanh lại vội vàng hỏi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Đoạn Diệc Lam trong lòng cuồng hô thiên nột, sao lại có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Loại này thời khắc không phải hẳn là thuận lý thành trương ôm một cái thân thân sao? Vì cái gì muốn cho ta động cũng không động đậy á á á á. Cuối cùng khôi phục một tia nói chuyện sức lực, Đoạn Diệc Lam thở dài một hơi, suy yếu mở miệng nói Lưu Hoanh, cứ như vậy liền hảo, lại làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng ân một tiếng, ôm nàng đầu hướng chính mình trong lòng ngược lại di, ngẩng đầu lên. Nhìn đã trước đây trước đánh nhau chung hủy đến phá thành mảnh nhỏ đại điện tàn viên, trong lòng lại dâng lên xưa nay chưa từng có hân hoan cùng vui sướng, phảng phất tại đây một khắc, nàng không hề là cái gì mà cung thánh nữ, chỉ là một cái thản nhiên mà hạnh phúc bình thường nữ tử, mà nàng hạnh phúc, giờ phút này đang bị chính mình gắt gao ôm vào trong ngực. Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, chỉ cần Khúc Lưu Hoanh không sợ, chính mình chắc chắn nghĩa vô phản cố, chung có một ngày chính mình sẽ đi hướng ma cung, chính đại quang minh đem nàng đoạt lấy tới. Đoạn Diệc Lam lần thứ hai khép lại hai mắt, gối lên Khúc Lưu Hoanh mềm mại trong lòng ngực, hưởng thụ giờ khắc này khó được ấm áp, bởi vì nàng biết, có lẽ Khúc Lưu Hoanh có thể lưu tại chính mình bên người thời gian đã là không nhiều lắm. Lưu Hoanh, ân, ta nhất định sẽ đến, đến mang ngươi đi. Ta chờ ngươi. Bỏ Thần Sơn ở vào biển sâu dưới, nơi này tuy rằng không có nhật nguyệt sao trời, nhưng ánh mặt trời cùng đêm tối luân phiên lại như ngoại giới giống nhau ngày ngày không thôi. Ở Bỏ Thần Sơn nội một đỉnh núi đỉnh chỗ, hơn 10 căn thật lớn mà loang lổ cột đá lẻ loi lở, cái này địa phương ở mấy cái canh giờ trước kia vẫn là kinh thứ trải rộng đại điện, hiện giờ bị hủy đến chỉ còn nền đá xanh bản. Đá xanh trung ương, lưỡng đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chính rúc vào cùng nhau, các nàng tựa ở nhìn ra xa nơi xa sơn cảnh, thường thường lẫn nhau chăm chú nhìn nói thượng nói mấy câu, gió nhẹ từ từ phất quá, vạt áo phiên phi, tóc đen giao triển, giống như bức họa cuộn tròn giống nhau tốt đẹp. Thẳng đến qua rất nhiều năm sau, rất nhiều lúc ấy ở Bỏ Thần trong núi bang chúng đều còn rõ ràng nhớ rõ cái kia hình ảnh, nhớ rõ kia một mạt động lòng người cực kỳ phong hoa, kia hai gã tựa như trên 9 tầng trời đích tiên nữ tử. Ở Bỏ Thần Sơn liên tiếp nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày, Đoạn Diệc Lam cũng hoàn toàn khôi phục lại đây, bởi vì thành công ngưng luyện ra chu tức mùi lửa, nàng chỉnh thể thực lực cũng trực tiếp hướng về phía trước vượt một đi nhanh, không chỉ có nguyên lực tu vi tấn đến tam giai, ngay cả ma lực tu vi cũng đạt tới nhị giai hậu kỳ. Đoạn Diệc Lam không ngừng một lần cảm thán, lúc này đây chính mình thật đúng là chiếm linh tịch thiên đại chỗ tốt ta, tưởng tượng đến tiểu chu tước, Đoạn Diệc Lam lại có chút buồn rầu. Từ ngày ấy linh tịch chiều chính mình nói một phen kỳ kỳ quái quái nói sau, nàng lại lần nữa tỉnh lại linh tịch đã không thấy, mà chính mình trong lòng ngược lại nhiều một quả tinh xảo màu đỏ đậm tiểu trứng. Tại đây cái trứng thượng nàng có thể cảm ứng được chu tước hơi thở, chu tước tựa hồ lâm vào ngủ say, cũng không biết thế nào mới có thể lệnh nàng thức tỉnh, hiện giờ đành phải đi một bước xem một bước. Từ cứu ra tiểu tá, Trương Giai Cường cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn, vì này khơi thông kinh mạch, bổ sung nguyên lực, liền Đoạn Diệc Lam cũng không thế nào đi quấy rối. Hắn quyết định tạm thời không cho Bỏ Thần Sơn tái hiện thế gian, một là chờ tiểu tá tỉnh lại, nhị là hắn hiện giờ khúc mắc diệt hết, ẩn ẩn có một ít đột phá dấu hiệu, muốn mượn cơ hội này nếm thử đánh sâu vào một chút ngũ giai tu vi. Theo thời gian trôi đi, Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoanh hai người cũng tới rồi sắp phân biệt thời khắc. Các nàng thậm chí cũng chưa nói cho Trương Giai Cường. Lập tức liền ra Bỏ Thần Sơn, lần thứ hai đi vào Bỏ Hải đáy biển, lúc này đây tuy rằng đã không có Chánh Hải Châu, nhưng Đoạn Diệc Lam đã tiến vào tầng giai, thần phách bên trong lại có chu tước ngồi lửa, hành động hoàn toàn không có áp lực. Khúc Lưu Hoanh tắc trực tiếp vận dụng Huyền Thiên Thần Bản chi lực, cũng là có thể nhẹ nhàng vô cùng ở Bỏ Hải bên trong hành tẩu tự nhiên, hai người liền giống như vui sướng con cá giống nhau, nhanh chóng hướng tới mặt nước nhảy tới. Hai người đi vào bờ biển biên, tìm một chỗ sạch sẽ cự thạch ngồi xuống, mượn dùng Huyền Thiên Thần Bản chi lực, Khúc Lưu Hoanh cảm ứng được ma cung mọi người dao động liền ở phụ cận, nàng chỉ dùng đem chính mình hơi thở dao động lộ ra mà ra, qua không bao lâu ma cung trưởng lão sẽ tự tìm tới. Đoạn Diệc Lam ngồi ở nàng bên cạnh lại có chút chảo nhị vớt má, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, têu Lưu Hoanh. Khúc Lưu Hoanh xoay qua thân thể, còn không kịp đáp lời, đã bị Đoạn Diệc Lam duỗi cánh tay ôm vào trong ngực, tức khắc liền xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng lên, đang muốn dãy rủa, lại nghe Đoạn Diệc Lam ở bên thai mình lẩm bẩm nói Lưu Hoanh, ta luyến tiếc ngươi. Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy nhuyễn ngôn tế ngữ, Khúc Lưu Hoanh chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần nhuẩn ra, hơi làm do dự, duỗi tay ôm lấy Đoạn Diệc Lam mảnh khảnh eo, đem cằm nhẹ nhàng để ở người nọ thon gầy trên vai. Đoạn Diệc Lam đầu vai khẽ nhúc nhích, ôm Khúc Lưu Hoanh vai ngọc chủ động đem nàng hơi hơi tách ra, rồi sau đó ở Khúc Lưu Hoanh lưu quang liễm diệm ánh mắt trùng, thấu trên người trước, ôn nhu hôn lên kêu tiểu diễm ướt át môi đỏ. Phần 76. Chương 76 Ma Chiến Thành. Lần thứ hai nhấm nháp đến Khúc Lưu Hoanh kia thực cốt tiêu hồn kiểu môi, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy có một cổ điện lưu tự cổ sống dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu, tràn trọc hôn kia kiểu nộn cánh môi, Đoạn Diệc Lam trong cổ họng một trận khát khô khó nhịn, đang muốn thăm khai hàm răng hấp thu kia lệnh người say mê hương tân khi, Khúc Lưu Hoanh thân thể mềm mại đột nhiên hơi hơi chấn động, cuốn quýt một trưởng đánh ở Đoạn Diệc Lam đầu vai, đem nàng xa xa đánh vào Bỏ Hải bên trong. Khúc Lưu Hoanh một trưởng này nhìn như hung mãnh, lại dùng tất cả đều là nhu lực, không có thương tổn cập Đoạn Diệc Lam mảy may. Đoạn Diệc Lam chính đắm chìm ở lệnh đầu người vượng hoa mắt sảng khoái chung, đồng nhiên đã bị một trưởng đánh rất ngã vào trong biển, đột nhiên không kịp dự phòng dưới liên tục sặc vài khẩu nước biển, còn không đợi nàng nổi lên mặt nước, vài đạo bén nhọn phá tiếng gió từ nơi xa đánh úp lại, mấy phút chi gian liền rơi xuống lúc trước chính mình cùng Khúc Lưu Hoanh nơi kia phương cự thạch phía trên. Lại là Hứa Thái Bình đám người ở cái này mấu chốt chạy đến, Đoạn Diệc Lam âm thầm đưa bọn họ mắng 100 lần. Từ trong túi càn khôn lấy ra nam bảo thay, lần thứ hai xuất hiện khi, đã là khôi phục nam tử dao động. Vung lên ống tay áo, đem chính mình cả người ướt át tất cả bốc hơi, mũi chân một chút mặt biển, cũng nhảy đến cự thạch phía trên, hướng tới Hứa Thái Bình đám người thoáng ôm quyền. Hứa Thái Bình đám người chỉ là hơi hơi chiều nàng gật gật đầu, liền đem sở hữu tâm thần đều đặt ở nhà mình thánh nữ đại nhân trên người. Lúc này thánh nữ đại nhân lại rất là kỳ quái, ngày xưa thanh lãnh không hề, hai má ửng hồng, nhìn thấy bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ là buông xuống chán ve, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Khúc Lưu Hoanh lúc này lại là thẹn thùng vô cùng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, vừa rồi chỉ kém như vậy một chút, chính mình cùng Đoạn Diệc Lam vong tình một hôn đã bị ma cung mọi người nhìn đi. Mọi người ở đây quỷ dị trầm mặc là lúc, mặt đất truyền đến ầm ầm ầm chấn động tiếng động, ma cung đại bộ đội cũng đuổi lại đây. Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn lên, trong đó có mấy đạo chính mình hình bóng quen thuộc, Nhã Đồng, Khâu Tử Minh còn có hồi lâu không thấy Lanh Ngân, nhìn các nàng đều bình yên vô sự, khoe miệng cũng không khỏi nổi lên một mạt mỉm cười. Nhã Đồng nhìn lần thứ hai khôi phục nam bảo Đoạn Diệc Lam, trong lòng âm thầm đánh cổ, Đoạn Diệc Lam làm như vậy chắc là có khác cần tình, nếu thánh nữ đại nhân đều không có nói cái gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Lãnh Ngân còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trường thân lập với cự thạch phía trên Đoạn Diệc Lam, mấy tháng không thấy, nàng giống như thay đổi không ít, dáng người càng thêm cao gầy thon dài, khuôn mặt cũng càng thêm tuấn mỹ, làm người có chút không rời được mắt. Nhưng ngay sau đó Lãnh Ngân trong lòng liền cay chát lên. Bởi vì chính mình đã là đáp ứng rồi phụ thân, lần này sẽ theo hắn cùng trở lại ma cung, hiện tại chính mình một thân nguyên lực hết thể tan hết, từ đầu bắt đầu tu luyện nổi lên ma lực, muốn giống như dị vãng như vậy bồi ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh, cùng nàng cùng tu luyện cùng du lịch, như vậy nhật tử sợ là về sau đều sẽ không lại có. Nguyên lai ngày đó Đoạn Diệc Lam theo Khâu Tử Minh đoàn người xuất phát đi cứu viện Khúc Lưu Hoành, liên tiếp hơn 10 ngày cũng không có tin tức truyền quay lại, Lãnh Ngân chỉ nói là nàng không thể hiểu được bị lựa chọn, mới gia nhập cứu viện đội ngũ. Thêm chi thật vất vả mới tìm được chính mình cha ruột, Lãnh Ngân liền ở ma tộc đại doanh ở xuống dưới, một bên cảm thụ được cùng Hứa Thái Bình huyết mạch tương liên cái loại này ấm áp, một bên đau khổ chờ Đoạn Diệc Lam trở về. Không bao lâu liền nghe nói các nàng ở thú hoàng trong thành xảy ra chuyện, tiến vào đồng thao đại môn mọi người thế nhưng không một người tồn tại ra tới, Lãnh Ngân tâm loạn như ma, chỉ có thể đi tìm chính mình phụ thân xin giúp đỡ, làm hắn tăng số người nhân thủ tìm kiếm Đoạn Diệc Lam rơi xuống. Hứa Thái Bình nhìn thấy nàng kia nôn nóng bộ dáng, làm sao không rõ chính mình nữ nhi sợ là đối Đoạn Diệc Lam phương tâm ám thuộc, hắn vốn là ở điều binh khiển tướng siêu tầm Khúc Lưu Hoành rơi xuống, lại thêm một cái Đoạn Diệc Lam, với hắn mà nói chính là thuận nước đẩy thuyền việc nhỏ. Nhưng Hứa Thái Bình lại không có lập tức đáp ứng chính mình nữ nhi yêu cầu, hắn suy xét đến tự nhiên càng vì sâu xa, hiện giờ thật vất vả mới tìm được nữ nhi, tất sẽ không lại làm nàng trôi dạt khắp nơi, nhưng lại không biết như thế nào làm nàng tự nguyện cùng chính mình hồi ma cung, tiếp thu chính mình chăm sóc. Trước mắt này cơ hội nhưng thật ra cực hảo. Tuy rằng có chút không thái quân tử, nhưng làm cha mẹ luôn là phải vì nhà mình con cái lo lắng nhiều một ít, hắn đáp ứng toàn lực siêu tầm Đoạn Diệc Lam rơi xuống, cũng bảo này bình an, nhưng đồng thời cũng có điều kiện, lần này sự, Lãnh Ngân cần thiết cùng chính mình hồi ma cung, ít nhất ở 3 năm trong vòng không được rời đi. Lãnh Ngân ngay từ đầu cũng không có đồng ý, nhưng theo thời gian từng ngày qua đi, Đoạn Diệc Lam vẫn như cũ là âm tín toàn vô, nàng cũng không có biện pháp, chỉ phải đồng ý chính mình phụ thân yêu cầu. Nếu lúc sau phải về ma cung, kia chính mình này một thân nguyên lực là không được, ở Hứa Thái Bình tự tay làm lấy hạ, đem nàng nguyên lực bằng phẳng tan hết, rồi sau đó bắt đầu giáo thụ nàng ma lực cập ma tộc công pháp tu luyện chi đạo. Rốt cuộc có một ngày, Nhã Đồng cùng Khâu Tử Minh trở về ma tộc đại doanh, đồng thời mang về còn có Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệc Lam tin tức, biết được Đoạn Diệc Lam lại đi một cái càng thêm nguy hiểm địa phương, Lãnh Ngân mới vừa buông một lòng lại nắm lên. Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn chiều chính mình lộ ra ôn hòa tươi cười Đoạn Diệc Lam, Lãnh Ngân mấy tháng tới nay vẫn luôn dẫn theo tâm mới cuối cùng là thả xuống dưới, chỉ cần Đoạn Diệc Lam bình an không có việc gì, chính mình đi hướng ma cung nghỉ ngơi 3 năm lại có gì phương đâu, Đoạn Diệc Lam cũng tu có ma lực, sau này vạn nhất nàng ở nhân tộc đại không đi xuống, liền có thể tới ma tộc, chính mình lại có thể cùng nàng cùng tu luyện. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết Lãnh Ngân trong lòng này đó ý tưởng, thấy nàng lúc này đã bắt đầu tu tập ma lực, nghĩ đến nàng cùng Hứa Thái Bình cũng là tiêu tan hiểm khích lúc trước, trong lòng thực sự vì nàng cao hứng. Mọi người hàn huyên vài câu, Hứa Thái Bình lập tức hạ lệnh đại bộ đội phản hồi ma cung. Ma cung ở vào Huyền Vũ vực, khoảng cách nơi này không tính quá xa, kéo khổng lồ đội ngũ cũng không có phương tiện tìm không gian trận pháp xuyên qua, vì thế mọi người mênh mông quần quận đi vội hồi trình. Đoạn Diệc Lam lại luyến tiếp như vậy cùng Khúc Lưu Hoành phân biệt, một đưa liền đem nàng đưa đến Huyền Vũ vực, tiến vào ma tộc lĩnh vực, Khúc Lưu Hoành không dám lại làm nàng đi tới ma cung trung tàng long hoa hổ. Vạn nhất bị những cái đó lao quái vật phát hiện nàng trong cơ thể nguyên lực cùng ma lực có thể cùng tồn tại, nàng bỏ chạy không xong. Một ngày này, Khúc Lưu Hoanh bình lui tả hữu, cùng Đoạn Diệc Lam hai người đi vào ngoài thành một chỗ rừng rậm, Khúc Lưu Hoanh lấy ra một đạo cổ xưa quyển trục, đưa cho Đoạn Diệc Lam nói cái này cho ngươi, ngươi đến đáp ứng ta nếu là thực lực chưa tấn đến ngũ giai, ngàn vạn đừng tới ma cung tìm ta. Đoạn Diệc Lam biết nàng là lo lắng cho mình, nghiêm túc gật gật đầu, đem vẫn mang theo Khúc Lưu Hoanh nhàn nhạt hương khí quyển trục thu vào trong lòng ngực, lôi kéo nàng nhu để nói ngươi yên tâm, đại ta tái xuất hiện ở ngươi trước mặt khi, tuyệt không làm bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi. Khúc Lưu Hoanh lại thấp nếu mỗi lánh nói nơi này đã đến ma vực, trừ bỏ ngươi, ai còn dám khi dễ ta. Nhìn Khúc Lưu Hoanh thẹn thùng bộ dáng, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc nhịn không được, hơi hơi dùng sức lôi kéo, đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn lên kia mặt luôn là làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu môi đỏ. Khúc Lưu Hoanh không dự đoán được nàng to gan như vậy, thế nhưng ở bên ngoài như vậy hôn môi chính mình, vốn định muốn từ nàng trong lòng ngực tránh ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng hôm nay từ biệt, lại không biết khi nào mới có thể tái kiến, cũng liền tùy ý nàng ở chính mình giữa môi dư lấy dư đoạn. Hai người gắt gao ôm nhau, thâm tình hôn môi, một màn này lại bị vài dặm ở ngoài bốn gã tuổi trẻ nam tử ở dò xét linh khí thượng xem đến rõ ràng, bốn người này đều là ma cung trẻ tuổi tinh anh, tu vi tầm giai so Khâu Tử Minh càng sâu một bậc. Khi bọn hắn nhìn thấy chính mình trong lòng hoàn mỹ đến không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm thánh nữ đại nhân, thế nhưng bị người ôm vào trong ngực tùy ý hôn môi thời điểm, tức khắc buộc phát ra từng trận giống giận, ngay cả bọn họ thân ở tiểu viện viện đỉnh đều bị kình khí xốc phi. Một người cả giận nói ta liền biết kia tiểu tử có vấn đề. Một người khác cũng cả giận nói hắn thế nhưng dám can đảm đối thánh nữ đại nhân làm ra như vậy sự, ta nhất định phải thân thủ ninh hạ cổ hắn. Chư vị bình tĩnh, hiện tại tiến lên, có thánh nữ đại nhân che chở, chúng ta liền kia tiểu tử một sợi lông cũng không động đậy, chờ hắn cùng thánh nữ đại nhân tách ra lúc sau lại động thủ. Con mẹ nó, lao tử chờ không được, lao tử hiện tại liền muốn đi lột hắn ra. Mọi người ở tiểu viện bên trong lớn tiếng chửi má nó, rõ ràng trong lòng như kim đâm đao rảo. Rồi lại nhịn không được thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía kia linh khí bên trong Khúc Lưu Hoanh hai má phiếm đỏ ửng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi không được run rẩy, đôi tay ôm Đoạn Diệc Lam cổ cùng nàng môi răng giao triển. Như vậy Khúc Lưu Hoanh bọn họ chưa bao giờ gặp qua, minh diệm thánh khiết, mị đến không gì sánh được, bốn người đều là không tự chủ được trộm nuốt nước miếng. Ùng ục, cũng không biết là ai, trong cổ họng truyền đến một tiếng rõ ràng tiếng vang, dẫn tới còn lại ba người đều là liên tục ghé mắt. Đúng lúc này, rừng rậm bên trong hai người rốt cuộc là kết thúc này một hôn, Khúc Lưu Hoanh lần thứ hai cùng nàng chăm chú nhìn, rồi sau đó đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, trốn cũng dường như rời đi. Đoạn Diệc Lam đứng ở tại chỗ, cố kiềm nén lại đuổi theo đi xúc động, nàng minh bạch hiện tại chính mình căn bản không có lực lượng cùng ma cung gọi nhịp, quấn quýt si mê Khúc Lưu Hoanh chỉ biết lệnh nàng khó làm, mà chính mình sợ là cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, này không, hiện tại cũng đã có người theo dõi chính mình. Đoạn Diệc Lam xoay người hướng tới một chỗ hư không hừ lạnh nói nhìn lâu như vậy, chư vị nhưng thật ra cũng trầm ổn. Vừa dứt lời, bốn đạo bạo nộ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi tìm chết, thánh nữ đại nhân cũng là ngươi loại người này có thể trèo cao. Theo này thanh giống giận, một đạo quyền ấn đã rơi xuống, Đoạn Diệc Lam khó khăn lắm tránh đi, thấy người tới thế nhưng là bốn gã tam giai ma lực tu vi cao thủ, chính mình lại không thể vận dụng nguyên lực công pháp, đua là đua bất quá. Nhưng muốn cho nàng như vậy nhận thua cũng là tuyệt không khả năng. Hừ, tìm không tìm chết ngươi nói nhưng không tính toán gì hết, hơn nữa, Khúc Lưu Hoanh ta cưới định rồi. Nàng này một phen lời nói không thể nghi ngờ càng là ở lăn du trung đầu hạ một viên cự thạch, lập tức bốn người cũng bất chấp vây công một người nhị giai võ giả truyền ra đi không dễ nghe, bọn họ trong lòng đã là giận không thể ác, liên tục ra tay chiều Đoạn Diệc Lam công tới. Đoạn Diệc Lam biết đánh không lại bốn người, nói vừa xong quay đầu liền chạy, nàng không có lựa chọn vào thành. Sợ cấp Khúc Lưu Hoanh mang đến tâm lý gánh nặng, lập tức hướng tới tới khi đi ngang qua một khắc tòa thành trì chạy đi, bốn người một bên mắng to một bên ở sau đó theo đuổi không bỏ. Năm người liền như vậy một đuổi một chạy ở rừng rậm chung chạy vội một ngày một đêm, bốn người tu vi tuy rằng cao hơn Đoạn Diệc Lam rất nhiều, nhưng không biết vì sao chính là truy nàng không thượng, thường thường còn sẽ bị nàng sát cái hồi mã thương tới cái đột nhiên tập kích. Đoạn Diệc Lam đã ngưng luyện ra chu tức mồi lửa, nếu là đơn đả độc đấu, cũng không sợ bọn họ. Nhưng đối phương bốn người đồng thời ra tay, Đoạn Diệc Lam chỉ có thể thả chiến thả trốn, nhiều lần đánh lén lên dưới, bốn người đều là bị chu tức chi viêm thiêu đến hôi đầu mặt đen, Đoạn Diệc Lam cũng bị thương không nhẹ. Bốn người dường như quyết tâm muốn đem Đoạn Diệc Lam hung hăng giáo huấn một đốn, đuổi theo một ngày một đêm cũng không chịu từ bỏ, cuối cùng năm người rốt cuộc nháo đến gà bay chó sủa đi tới Ma Chiến Thành. Ma Chiến Thành, Huyền Vũ vực nổi danh một chỗ chiến thành, thành nếu như danh, trong thành đài chiến đấu vô số. Nghe nói ma tộc rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy người, thời trẻ cũng là tại đây thành lấy chiến thành danh, ở ma chiến trong thành, nếu muốn thắng hắn đến người khác tôn trọng, cũng chỉ có thể dựa nắm tay. Phần 77. Chương 77 Tinh Càn Lâu. Đi vội tư đánh một ngày một đêm, bốn gã ma tộc thanh niên phá tay háo phá sam nhìn qua rất là chật vật, nhưng trên thực tế chịu đều là vết thương nhẹ, trong cơ thể ma lực dư thừa, tốc độ không giảm. Đoạn Diệc Lam nhìn qua như cũ quần áo sạch sẽ, một bức thành thạo bộ dáng, nhưng trên thực tế trong cơ thể huyết khí lại là quay cuồng không thôi, nàng đón đỡ bọn họ vài nhớ trọng quyền, chấn ra không nhẹ thương thế, toàn dựa mạnh mẽ lấy ma lực đè nặng mới không đến nỗi một bên trốn một bên hộp máu. Nàng vẫn là có chút coi thường Khúc Lưu Hoanh ở ma tộc nhân tâm trung cao thượng vô thượng địa vị, đặc biệt là này đó thực lực không tầm thường, thiên phú ưu tú thanh niên nam tử, làm cho bọn họ thừa nhận Khúc Lưu Hoanh trong lòng có người, quả thực so giết bọn họ còn khó, này đây mới có thể đối Đoạn Diệc Lam đuổi sát không bỏ. Không thể lại kéo xuống đi, đến tưởng cái biện pháp chạy nhanh ném rớt bọn họ mới được. Đoạn Diệc Lam che lại ngực, lần thứ hai tồi động khởi cả người ma lực, thẳng chiều ma chiến bên trong thành một chỗ tiếng người ồn ào lầu các chạy đi. Muốn ném rất phía sau kia bốn cái đuôi, duy nhất cơ hội chính là chế tạo hỗn loạn, náo động tinh càng lớn, chính mình mới càng có thể sấn loạn đào tẩu. Nàng cảm ứng được nhất náo nhiệt kia lầu các không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa trong đó thế nhưng còn có một con thực lực vì tứ giai linh thú. Tuy rằng hiện tại nàng còn vô pháp khống chế tứ giai linh thú, nhưng nếu chỉ là quấy nhiêu nó, vẫn là không khó làm đến. Ma chiến thành, tinh càng lâu. Đây là một tòa nguy nga hùng vĩ lầu các, này nội nhưng cất chứa 10 vạn người. Lầu các một tầng lớn nhỏ đài chiến đấu san sát, đài chiến đấu nếu có so đấu tắc sẽ mở ra kết giới đem toàn bộ đài chiến đấu bao lại, đài chiến đấu chung quanh lưu có rộng lớn không gian, cung quan chiến mọi người đứng thẳng hoặc là ngồi xuống. Lầu các hai tầng còn thiết có rất nhiều nhã gian, từ nơi này trên cao nhìn xuống quan chiến càng là thị giác hiệu quả tốt đẹp, bất quá có thể thượng đến này hai tầng nhã gian đều là một ít có thực lực có bối cảnh tôn khách. Lầu các một tầng mặt đông góc đơn độc thiết có một phương ngôi cao, cho dù toàn bộ lầu các lại là tệ đến túi bụi, cũng không có người tới gần kia ngôi cao một bước, bởi vì ở kia ngôi cao phía trên có tinh càn lâu chấn lâu linh thú, tinh càn hổ. Nay đầu tinh càn hổ thực lực vì tứ giai, có thể cùng tu vi ngũ giai nhân loại một trận chiến, ngũ giai thực lực, đặt ở rất nhiều địa phương đủ để trở thành nhất phái trường môn, có thể thấy được này đầu tinh càn hổ chi uy. Hôm nay, ở tinh càn lâu một tầng có một hồi quan trọng so đấu, tuy rằng so đấu hai bên còn không có xuất hiện ở đài chiến đấu, nhưng bốn phía đã là tụ đầy người. Mọi người đều là lớn tiếng tranh luận đến tột cùng ai sẽ thắng được, ồn ào đến túi bụi, thanh thế chi cao sắp đem mái nhà ném đi.